Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 356, Đông Cảnh Đệ Nhất Nhân. Vạn vật có linh, trường sinh khô khốc, từ sinh đến chết, không thể nghịch phản. Đây là quy củ, thế gian cỏ cây, tháng tư hoa nở, cả đời ngắn ngủi, gặp được đại tuyết, liền sẽ tàn lụi, nhưng đợi đến năm sau xuân, gặp được dã hỏa, liền sẽ thiêu đốt. Chỉ cần một điểm, liền có thể liệu nguyên. Đây là tất cả mọi người minh bạch đạo lý. Ninh Dịch đương nhiên cũng minh bạch. Lão kiếm tiên mang theo hắn áo bào, bước vào cánh cửa kia hộ về sau. Trước mắt hết thảy đều trở nên mây mù phiêu miểu. Một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm đánh tới. Tựa như là tại Hồng Sơn chạm đến. Kỳ điểm, như cách đám mây, thiên địa thương sinh đều tại dưới chân. Lão nhân thanh âm, cũng cách phong vân. Diệp lão người dừng một chút, hỏi, tất cả mọi người đang tìm trường sinh con đường. Người có biết đường đi ở đâu sao? Ninh Dịch hai mắt nhắm lại. Lá không thể dài lục, người không thể trường sinh. Hắn hốt hoảng, nhẹ nhàng nói, đường, tại quy củ một đầu khác. Tây Hải lão tổ tông cười nhẹ một tiếng, không còn như vậy sự tình điểm sách bất luận cái gì từng câu từng chữ. Mà là nói khẽ, ngươi từ Tây Lĩnh đến Đại Tùy, cho đến bây giờ, tận mắt qua Đại Tùy phong cảnh sao? Thiếu niên buông xuống mặt mày, yên lặng hồi tưởng mình từ Tây Lĩnh phong tuyết Bồ Tát trong miếu đi tới. Cho đến bây giờ hết thảy kinh lịch, sinh tử lên dây cung, hắn đưa Liễu Thập Nhất rời đi Thiên Đô Hoàng Thành, ven đường đi đường. Trên đường phong trần mệt mỏi, cùng nha đầu hai người đi Dương Bình thác nước, Ngọc Môn Đại Mạc, cũng coi là thoáng lĩnh hội một chút, nhưng cuối cùng, 4 vạn dặm bản đồ thực sự quá lớn, thế là Ninh Dịch lắc đầu, đàng hoàng nói, chưa từng, Tây Hải lão tổ tông bạch bào bị gió thổi tán, hắn một cái tay nhẹ nhõm mang theo Ninh Dịch, nhưng cũng không phải là mặt dây chuyền hoặc là bay lượn. Hai người giống như là dẫm tại đám mây, bốn phía không ngừng có mây mù phá toái ra, che lấp ánh mắt, gió không tính quá lớn. Nhưng thổi đến lão nhân lông mày cần hai tóc mai đều hướng về sau chập chờn. Tiên phong đạo cốt, hòa ái dễ gần, lão tổ tông nói, ta tại Tây Hải tu hành đã có hơn 400 năm. Nhưng kỳ thật là Đại Tùy bản thổ xuất sinh, thuở thiếu thời đợi, đông nam tây bắc đều trèo non lội suối, đi qua một lần, nhìn qua một lần, bắc cảnh bên kia thiên hạ ta cũng đi qua một lần. Bốn phía dạo chơi, cũng coi là một loại tu hành, dùng cái này rèn luyện kiếm đạo. Lão nhân dừng một chút, nói, kỳ thật đi đến hai tòa thiên hạ sẽ phát hiện, vẫn là Đại Tùy phong cảnh đẹp nhất, nhưng không được hoàn mỹ liền là giang hồ không phải là nhiều. Năm đó Thái Tông Hoàng đế ngồi lên vị trí này trước đó. Bốn cảnh các nơi, chém chém giết giết, tranh đến lợi hại, không một cái thanh tịnh, ta ngại nơi này quá ồn, vừa vặn Tây Hải yên tĩnh, thế là ngay tại Bồng Lai ở. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn nhìn xem mây mù phiêu miểu ở giữa lão nhân áo bào trắng. Nói câu nói này thời điểm hơi hợt, cũng không có bất kỳ cái gì khoe khoang đại yêu ý vị. Không tranh không đoạt, chân chính cao nhân đắc đạo. Ninh Dịch thoáng nhìn, phát hiện lão nhân bên hông treo chuôi này cổ kiếm không thấy tăm hơi. Như có điều suy nghĩ, cúi đầu xuống, vân khí bên trong mơ hồ có thể thấy được vỏ kiếm hoa văn, thân kiếm lớn lên theo gió, ẩn tại trong sương mù, giống như hai con to lớn hai cánh, đập thương khung, khí thế bàng bạc, khó có thể tưởng tượng, một thanh đơn bạc hẹp kiếm, dùng cái này thuật thi triển, vậy mà như ngồi cưỡi to lớn chim tước yêu thú đồng dạng. Một màn này bị lão nhân bất động thanh sắc nhìn ở trong mắt, cười nói, muốn học. Ninh Dịch trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ, mà là ưỡn ngực, thản nhiên chính khí nói, nghĩ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đương nhiên muốn học, vị này lão kiếm tiên trên thân, từ kiếm thuật đến ý cảnh lại đến bảo bối, nào có đồng dạng phàm phẩm, này thuật tên là, tiêu giao du, không tính là cao minh bao nhiêu thuật pháp, tham khảo Bắc Hoang một con đại yêu thần thông, cho nên so bình thường ngự kiếm thuật nhiều mấy cái tâm nhãn, 10 cảnh phía dưới thi triển nhìn không ra cái gì khác nhau, 10 cảnh về sau, ngự kiếm dương hai cánh. Thế gian cực tốc, nhưng du lịch tứ hải bát hoang, lão nhân cũng không sâu người khẩu vị, ấm giọng thì thầm nói, chờ chuyện này sáng tỏ, mời ta đi Thục Sơn uống một ngụm trà, môn này ngự kiếm thuật coi như là nước trà tiền, giao cho ngươi cùng vị kia áo xanh nha đầu. Ninh Dịch xem Moses hải lão kiếm tiên bây giờ thi triển. Tiêu giao du, kiếm khí như thôn tính biển mây, mở trảm khung vũ, mà bắc cảnh bên kia có một cửa thất truyền đã lâu. Hắn cánh như đám mây che trời, cấm kỵ thần thông, Ninh Dịch tâm thần run lên, cái này không phải liền là. Hắn đoán ra cái đại khái, lập tức cùng Tây Hải lão nhân liếc nhau, tâm hữu linh tê, biết mình đoán đúng, đây cũng không phải là lão nhân trong miệng, cái gọi là, không thế nào cao minh, thuật pháp, nếu là truyền tới lịch, thậm chí sẽ chấn động Đại Tùy, bắc cảnh bên kia, thật sự có trong truyền thuyết sinh linh còn sống, có mấy người chân chính bôn ba đến địa phương xa như vậy. Thấy tận mắt cái kia, đồ vật lớn, Tây Hải lão kiếm tiên chớp mắt vài cái, cười nói, ta cần phải nhắc nhở ngươi, môn thuật pháp này, lai lịch bất chính. Ngươi học qua đi về sau tại Đại Tùy tùy tiện dùng. Dù sao không ai nhận biết, nếu như về sau đến bên kia, cẩn thận bị người sáng suốt nhìn ra, Rước hoạc vào thân, Ninh Dịch tằng hắng một cái, vội vàng giật ra chủ đề, hỏi, tiên sinh xuất thân Tây Cảnh, trong kiếm hồ tu hành qua. Cái đề tài này, không nên nói chuyện nhiều, liên quan tới xuất thân của ông lão, Ninh Dịch chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Tây Hải lão tổ tông, là từ Lai Thái sư tổ, loại này bối phận, ngược dòng tìm hiểu đến tốt mấy trăm năm trước, khi đó kiếm hồ cung còn giá trị cường thịnh kỳ hạn. Chưa giống bây giờ như vậy nghèo túng, không nghĩ tới, lão nhân lắc đầu, nói, xuất thân Tây Cảnh, nhưng không phải kiếm hồ môn hạ, cũng không có nhập Bồng Lai tu hành, Đại Tùy Thánh Sơn hoàng tộc đều không liên quan gì đến ta. Chỉ là một giới tán tu mà thôi, đến Tây Hải, bị người nhờ vả, xuất thủ mấy lần, cứu được Bồng Lai người tu hành, cho nên đầu tiên là bị bọn hắn xưng một tiếng ân công. Chậm rãi liền diễn biến thành hiện tại, Thái Sư Tổ, Ninh Dịch có chút giật mình, lão nhân cười nói, Tây Hải cũng có qua một đoạn thời gian không yên ổn. Kẹp ở hai tòa trong thiên hạ, lại không có đảo Huyền Hải cách xa nhau đời thứ nhất hoàng đế cấm chế. Cho nên hai nhóm nhân mã cũng muốn cướp hạ Bồng Lai tiên đảo. Ninh Dịch tâm hướng về nói, tiên sinh cùng yêu tộc thiên hạ bên kia đại tu hành giả giao thủ qua. Thắng bại như thế nào? Lão kiếm tiên giảo hoạt cười cười, nói, ngươi đoán. Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, Tây Hải có linh khí, linh đan diệu dược thừa thãi bất tận, là khối động thiên phúc địa, nhưng đối với nguyên một tòa thiên hạ mà nói, nhưng thật ra là một khối gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Lão nhân liếc qua Ninh Dịch, nhìn xem cái sau muốn hỏi lại không dám hỏi ánh mắt. Buồn cười cười nói, yêu tộc thiên hạ bên kia không giống Đại Tùy, không có tập trung hoàng quyền, huyết thống cường đại đại yêu riêng phần mình cắt đứt một phương thổ địa. Ta ngồi trấn Tây Hải chi về sau, liền mang ý nghĩa một việc, ai đối địch với Tây Hải đều chỉ là ăn thiệt thòi. Nói đến đây, Ninh Dịch có chút minh bạch, lão nhân là một giới tán tu, nhàn vân giã hạc tính tình, không tranh không đoạt, hắn ngồi ở chỗ này, Tây Hải cũng chỉ là Tây Hải, tuyệt sẽ không biến thành vật gì khác. Vị này Tây Hải lão tổ tông thích yên tĩnh, như vậy hai tòa thiên hạ đều sẽ cho hắn một cái yên tĩnh, về phần Tây Hải về sau có thể hay không không yên ổn, kia chính là ta sau khi chết sự tình. Lão kiếm tiên nói câu nói này thời điểm, ánh mắt yên tĩnh, lạnh nhạt nói, ta sống quản được giã hỏa liệu nguyên, sau khi ta chết, sao có thể quản hồng thủy ngập trời. Ninh Dịch nhẹ giọng cảm khái nói, là cái này lý, lấy một giới tán tu chi thân, ngồi trấn Tây Biển 400 năm, Nam Bắc tất cả cự phách đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Vị lão tổ tông này luận thực lực, là hai tòa thiên hạ thô nhất đùi một trong, thụ hắn che chở Bồng Lai tu sĩ, liền xem như du mộc đầu, cắm đầu tu hành, không hỏi thế sự, cũng nên đi tới cái niết bàn cảnh giới người tu hành. Mọi thứ làm tốt xấu nhất dự định. Nếu là lão tổ tông có một ngày đi, một vị niết bàn tu sĩ, tốt xấu cũng có thể tại hai tòa thiên hạ đàm phán ở trong có một ít lực lượng. Diệp lão kiếm tiên nói khẽ, ta mấy năm nay đến, nhìn Tây Hải những người kia ăn thiệt thòi, nhìn ở trong mắt, cũng không làm rõ, ta cảm thấy đối bọn hắn mà nói, ăn thiệt thòi là phúc. Ninh Dịch yên tĩnh đi nghe, bởi vì có ta ở đây, cho nên Tây Hải Thái Bình đến có hơi quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không ăn một điểm thua thiệt, bọn hắn ra biển liền sẽ chết yểu. Lão nhân cầm bình bình đạm đạm ngữ khí mở miệng, ngoài ý liệu chuyển hướng nói, nhưng là đi vào Đại Tùy, đạo lý này không làm được. Ninh Dịch giật mình, Tây Hải lão tổ tông mỉm cười nói, Ninh Dịch, ngươi không thể ăn thua thiệt. Ninh Dịch gãi đầu một cái, tại Đại Tùy, ai đánh ngươi, ngươi liền muốn đánh trở về, tuyệt đối không nên sợ hãi. Bạch bào lão kiếm tiên nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt càng nghiêm túc. Ninh Dịch thậm chí đọc lên lão nhân trong ánh mắt viết, ngươi đừng sợ, ngươi có khắp thiên hạ thô nhất đùi, bốn phía vân khí không còn mãnh liệt, từ Tây Cảnh kiếm hồ cung bước vào tinh hỏa môn hộ, chẳng qua là non nửa nén hương thời gian, giờ phút này bình ổn rơi trên mặt đất, đã đến. Tây Hải lão tổ tông run run người trên bạch bào, đem nhiễm mây mù đều run tản ra tới, thanh thiên bạch nhật, trận trận hơi khói. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước tòa kia lạ lẫm đỉnh núi, mây mù phiêu miểu ở giữa, thần hà chảy xuôi, khó có thể tưởng tượng, một cái ngọn núi lại có nhiều như vậy lưu ly hào quang bao phủ. Giống như tiên cảnh, Ninh Dịch yết hầu có chút khô khốc, hắn quay đầu nghiêm túc hỏi, tiên sinh, ngài không phải nói cùng Thái Tông hoàng đế từng có ước định, không thể xen vào Thánh Sơn khí vận sao? Tây Hải lão kiếm tiên mỉm cười nói, này tòa đỉnh núi gọi Lưu Ly Sơn, không thuộc về Đại Tùy Thánh Sơn. Ninh Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem tòa kia nhìn một mảnh tường thụy Lưu Ly Sơn, trong lòng có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, hỏi lần nữa, kia khơi thể đánh giết sơn chủ quy củ? Lão nhân dựng thẳng lên ba cái ngón tay, một cây vặn xuống đến, nói, thứ nhất, chỉ đánh không giết, không gọi đánh giết, thứ hai, này tòa đỉnh núi sơn chủ cực kỳ chịu đánh, cho nên xuất thủ nặng một chút cũng đánh không chết. Thứ ba, nơi đây tà sát khí quá đáng, người ta tiện đường đi ngang qua, những cái kia quỷ tu động thủ trước, bọn hắn muốn đánh giết chúng ta, cho nên chúng ta chỉ là xuất thủ đánh trả. Ninh Dịch sinh lòng cảm khái, gừng càng già càng cay a. Lão nhân bỗng nhiên lại dựng thẳng lên một ngón tay, lần này ngữ khí nghiêm túc mà nghiêm túc, nhớ kỹ, Ninh Dịch, trên đời này không có không thể phá quy củ. Ninh Dịch giật mình, tinh tế nhấm nuốt, nhớ kỹ trong lòng về sau. Thiếu niên thở ra một hơi thật dài, vuốt vuốt hai gò má, ánh mắt lạnh xuống, có Tây Hải vị lão tiên sinh này chỗ dựa, tòa này thiên hạ nơi nào không thể đi đến. Hắn chuẩn bị gặp một lần cái kia tại Thiên Đô khách sạn cùng Hồng Sơn Thảo Nguyên từng có hai mặt. Duyên phận hàn họ tiên sinh, đem quá đi sổ sách tính toán, nhìn xem như thế nào xóa bỏ. Đông cảnh Lưu Ly Sơn đỉnh núi, lão kiếm tiên hài lòng cười cười, mang theo Ninh Dịch, chỉ là phóng ra một bước, liền đụng vào Lưu Ly Sơn vô số thánh hà lưu quang bên trong. Trên đỉnh núi, vang lên một đạo to như chuông thanh âm, các ngươi, ai là Đông cảnh đệ nhất nhân? Chương 357, ba tay tứ kiếp, áo trắng thư sinh, Đông cảnh quỷ tu, sợ nhất mặt trời bạo chiếu, đừng chỉ riêng thiêu đốt, đây là quỷ tu tu hành thuật pháp nguyên nhân, ăn thịt người tâm can, ngũ tạng phế phủ, loại này hành vi, vốn là âm sát khí tức tương đương nồng đậm tang sự. Đào người chết mộ huyệt ăn đã chết người thi cốt, này cũng còn tốt, nhưng có chút quỷ tu, luyện hóa người sống, động một tí hơn 10 người hơn 100 người, vì thiên lý chỗ không dung, phá cảnh thời điểm, một khi khí tức tiết lộ, tất có xét, đem nó oanh sát thành cạn bã, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, tối khắc chế quỷ tu, kỳ thật liền là hai loại khí tức, xung khắc như nước với lửa, những cái kia góp nhặt quá nhiều âm sát quỷ tu, như là xuất hiện ở mặt trời phía dưới, dựa tà ma ngoại đạo ngưng tụ cảnh giới tu hành liền sẽ một buổi sụp đổ. Thất bại trong gang tấc, nhưng nếu là cảnh giới lại cao một chút, những cái kia quỷ tu liền sẽ đổi một bộ thân thể. Lúc trước âm sát chi khí nồng đậm vô cùng, cũ thân, liền cõng không vì thiên đạo dung thân nổi, mới tinh thân thể, nghiệp lực thanh không, chỉ cần từ đầu tới qua, không muốn dẫm lên vết xe đổ bình thường cũng có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu. Chỉ bất quá xuất thủ thời điểm nếu là không thêm che giấu, bị nhận ra quỷ tu thân phận, vẫn sẽ tiếp nhận liệt nhật đốt tâm thống khổ khổ. Đông cảnh Lưu Ly Sơn là Đông cảnh Thánh Sơn Liên Hoa cấm địa, nơi này tại rất nhiều trận pháp bọc vào, vị trí cực kỳ ẩn nấp, ở vào Đông cảnh tối nam, lưng tựa Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, người bình thường căn bản không biết tung tích, chỉ nghe tên liền không có chút nào muốn đi vào tìm tòi ý niệm. Tên như ý nghĩa, Lưu Ly Sơn bên trong ở, dĩ nhiên chính là vị kia cầm trong tay đèn lưu ly quỷ đạo đại tu hành giả, cam lộ hàn ước, Lưu Ly Sơn đỉnh núi, tia sáng không cách nào chiếu nhập, bên trong một mảnh đỏ tươi tử hà chảy xuôi, giống như là muộn mộ, vô số hào quang đấu chuyển chiết xạ, cuối cùng hội tụ rơi vào đỉnh núi Lưu Ly đại điện bên trong. Tòa đại điện này trang trí đến cực kỳ xa hoa, cuối cùng ham muốn hưởng thu vật chất, đại điện bốn góc treo dạ quang minh châu, một mảnh tinh hồng, nhìn lên một cái, liền mê man, Lưu Ly Sơn tên, nghe vào một mảnh trong suốt, nhưng nếu là đặt chân trong đó, liền sẽ lập tức minh bạch. Lưu Ly hai chữ càng che càng lộ, chẳng qua là một loại che giấu, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập ở giữa, trên núi chảy xuôi xích hồng dòng suối nhỏ, róc rách liên miên, càng là chảy xuôi càng là sền sệt, cả tòa núi nhỏ, phá vỡ Lưu Ly hào quang, nhìn qua tựa như là một viên to lớn đầu lâu, đỉnh đầu chỗ máu tươi chảy xuôi, lan tràn đến ngũ quan các nơi, tòa kia cực kỳ giống yêu thú cực đại đầu lâu Lưu Ly Sơn đầu. Đỉnh núi cung điện hai bên, phiêu diêu đại kỳ, cột cờ là, đỉnh núi. Sinh trưởng ở địa phương đứng lên hai cây uốn lượn sừng thú. Năm đó Hàn Ước từ Bắc Cảnh chém yêu trở về, trong bọc hành lý lớn nhất trọng lượng là một đầu cảnh giới tu hành xem chừng có 7-8 ngàn năm mãng xà, nghe nói tại yêu tộc thiên hạ yêu quân bên trong đã vô địch thủ, tới gần vạn năm tu vi, gần như sắp muốn hóa rồng. Hàn Ước ngồi vững vàng Đông Cảnh đệ nhất nhân vị trí về sau, nơi đây liền nhiều như thế một tòa Lưu Ly Sơn, đỉnh núi đại điện, ca múa mừng cảnh thái bình, một tầng lụa mỏng, lưu tô phi dương, tửu trì nhục lâm, lưu thương khúc nước, từ cam lộ tiên sinh Hàn Ước Bắc Cảnh chém yêu trở về sau. Đông cảnh đệ nhất nhân vị trí liền lại không tranh luận. Mà tất cả mọi người biết, vị này cam lộ tiên sinh bảo khí chính là đèn lưu ly, không người biết được đèn lưu ly chân diện mục. Đối với đèn lưu ly, ngoại giới chỉ biết là đây là một kiện có thể dung nạp nhục thân, hấp thu tu vi thiên nhân chân vật, nếu không phải có bội thiên lý, cất đèn lưu ly rất có thể vô duyên vô cớ bị sét đánh chết. Lại thêm bây giờ cái này xứ ngọn chủ nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh Hàn Ước. Vẻn vẹn lấy kiện bảo bối này triển lộ mà ra ít ỏi tin tức, cũng đủ để đại tùy bốn cảnh thánh sơn chủ nhân động tâm. Chỉ cần có cơ hội, tin tưởng không ai sẽ không nguyện ý đem món bảo vật này lấy đến trong tay. Thật tốt thưởng thức một hai, quan sát ba phần, cam lộ tiên sinh, hóa thân ngàn vạn, cư trú tại đèn lưu ly bên trong, Đông cảnh ba tai tứ kiếp, đều có một sợi thần hồn bị đèn lưu ly nhiếp đi. Cho nên cho dù bọn hắn đi ra Đông cảnh, tại ngoại giới bị đánh cho, thần hình đều tán, đều không phải đúng nghĩa chết đi, đèn lưu ly bên trong mới là trường sinh. Đỉnh núi đại điện bên trong, ca sĩ nữ thanh âm thảm thiết thê lương, thấp giọng như tê, gió đêm xuân thả, tiêu ngàn cây, tiếng phượng tiêu động, bình ngọc chỉ riêng truyền, một đêm ngư long múa. Đại điện ngoài cửa buông thõng lụa mỏng, rèm cửa phía bên kia, một đạo thon gầy mà nguy nga như núi nam tử thân ảnh ngồi ngay ngắn ở đại điện chỗ cao nhất, cái bóng của hắn kéo thật dài, có người thay hắn nâng chén, có người thay hắn lột đỏ thắm như máu nho gáo, có người bưng mâm đựng trái cây như là nước chảy xuôi mà qua. Điện hạ ngồi đầy bóng người, nam nữ không đồng nhất, ồn ào náo động ầm ĩ, cười cười nói nói, nhưng mà lại đều không che được kia khàn khàn tiếng ca. Tiếng ca rất nhỏ, lại chìm tất cả trò chuyện, quần ma loạn vũ, đại điện lụa mỏng dơ lên, đại điện chính giữa nam nhân, lộ ra thân hình, so với tọa hạ những cái kia đầy mặt lưu nước mắt cùng phình bụng cười to người. Hắn càng giống là bên trong tòa đại điện này duy nhất còn sống. Người, ngồi tại, hoàng đế, mới có thể ngồi sát chỗ ngồi, hắn lại hất lên một kiện đơn bạc thư sinh áo trắng. Ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, sở dĩ nói hắn càng giống là một cái người sống, là bởi vì bên trong đại điện, một mảnh huyết hồng, chống đỡ lương chi trụ, tọa hạ, tân khách, chi áo, đều là một mảnh đỏ chót, hai bên giao phiến tỷ nữ, mũ phượng khăn quàng vai, bờ môi đỏ thắm, che khuất hai gò má rèm châu bị gió thổi lên, nhìn thấy khuynh thành dung mạo, hai vị tỷ nữ, đều là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, chỉ tiếc mỹ thì mỹ vậy, không có chút nào linh hồn, hai vị đại mỹ nhân mặt không có chút máu. Rèm châu nhấc lên về sau nhỏ vụt ánh mắt, lại là một mảnh tinh tế tỉ mỉ, giống như nhìn xem tình nhân đồng dạng tình chân ý thiết nhìn chăm chú trước điện áo trắng thư sinh. Hai người chậm chạp giao phiến, đỏ chót áo cưới cởi rơi đến chỗ cổ tay, da thịt trắng hơn tuyết, thậm chí có thể nhìn thấy từng tia từng sợi trống da tinh hồng tiểu xa. Đơn thuần bộ này kinh diễm tư thái, bọn họ tuyệt không giống như là ăn nói khép nép tỷ nữ, càng giống là đại hôn thời gian, muốn nở mày nở mặt gả cho như ý lang quân tân nương. Đại điện bốn phía, tiếng ca nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo, đây hết thảy đều bị rèm châu phá toái thành âm đạp nát. Một đạo trường hồng đụng vào trong điện, màu trắng rèm cửa bị kiếm khí xé nát, một già một trẻ hai thân ảnh đã đứng tại đại điện chính giữa. Sau lưng trắng lóa như tuyết khe rãnh, bị kiếm khí cày lật, phía sau lão nhân một vòng ánh sáng trắng đuổi theo, cùm cụp một tiếng thanh thúy trở vào bao, hai người những nơi đi qua, rèm cửa mảnh vỡ đông kết thành băng, từng mảnh bay xuống, phía sau lên núi dẫm qua đường núi, đều là một mảnh xương tuyết, máu tươi dòng suối nhỏ mãnh liệt mà lên. Ngưng là đoạn đoạn bén nhọn vụn băng, đại điện hàn phong nổi lên bốn phía, chính phủ dưới thân eo mấy vị vũ nữ, bị một già một trẻ hai thân ảnh trực tiếp đụng xuyên, giống như là hồn cùng thịt va chạm, cho nên chưa từng phá toái, mà là duy trì hạ eo động tác tư thái, bờ môi chụp lên một tầng thanh xương, tại kiếm khí đụng vào lão kiếm tiên bên eo vỏ kiếm một sát na kia. Cả người đã đông thành tượng băng, theo, lạch cạch, một tiếng, nổ thành mạn thiên phi vũ tuyết trắng bột mịn, đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, ngồi tại điện chính giữa áo trắng thư sinh giật mình. Ngồi thẳng người, yên lặng nhìn xem hai vị này khách không mời mà đến. Bên cạnh hắn hai vị giao phiến tỷ nữ, trên hai gò má lốp bốp rèm châu phá toái thanh âm rơi xuống đất, lộ ra hai tấm lá trá trực khóc yêu người bộ dáng. Tọa hạ tân khách, ngược lại là chưa từng đông lạnh là băng điêu, nhưng tất cả thanh âm, tại thời khắc này im bặt mà dừng, chỉ có một thanh âm vang lên, đại điện bên trong, vị kia lão nhân áo bào trắng hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú lên đại điện chính giữa áo trắng thư sinh, mỉm cười hỏi, các ngươi ai là đông cảnh đệ nhất nhân? Chỉ có cái này một thanh âm, ai là đông cảnh đệ nhất nhân? Đại điện này dưới đáy ngồi đều là tân khách, ngồi tại sát chỗ ngồi vị kia tự nhiên là chủ nhân. Lão nhân hỏi không phải cái kia áo trắng thư sinh, mà là trong đại điện tất cả mọi người. Ngồi đầy tĩnh mịch, không người vấn đáp. Đại điện cuồng hoan mấy trăm đạo thân ảnh, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, sắc mặt đã chụp lên một tầng thanh xương. Những người này ánh mắt riêng phần mình không đồng nhất, nhìn chằm chằm đại điện chính giữa hai thân ảnh. Đối với thiếu niên kia, có ít người lạ lẫm, có ít người quen thuộc, đã có người nhận ra, đây chính là đại tùy đang ở tại đầu gió đỉnh sóng Thục Sơn. Ninh Dịch, đối với lão nhân kia, thì là thuần một sắc ngơ ngẩn, cùng nồng đậm kiêng kỵ, Lưu Ly Sơn Pháp trận hộ sơn là bực nào cường đại. Đại tùy có năng lực lấy sức một mình đánh đại trận, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái như vậy. Mà là vị này lão nhân áo bào trắng, thì là nói đến là đến, ngay cả đại trận đều chưa kịp phản ứng, liền mang theo thiếu niên kia đụng nát Lưu Ly hào quang. Một đường nhanh như điện chớp đi tới đỉnh núi đại điện. Ngay cả Cam Lộ tiên sinh đều không có phát giác, ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn phía đỉnh núi đại điện sắt vương tọa. Đông cảnh Lưu Ly Sơn hưởng thụ lấy Nam Cương cung phụng, hàng năm bày đồ cúng nhiều nhất liền là thuần thục, nhục thân, những này nhục thân tự nhiên là từ Cam Lộ tiên sinh hàn ước đi đầu hái. Lại về sau chính là ba tai tứ kiếp, cuối cùng mới đến phiên may mắn gia nhập Đông cảnh liên hoa cái khác quỷ tu. Áo trắng thư sinh tọa hạ, có bảy cái rõ ràng khác biệt ghế, ba tai tứ kiếp, ba tai ở trên, tứ kiếp tại hạ. Sắt vương tọa bên trên, áo trắng thư sinh mặt không biểu tình, đi đầu đứng dậy, thế là bảy vị đại tu hành giả gấp đứng dậy theo. Tiếp lấy chính là nguyên một ngôi đại điện, tất cả quỷ tu, cùng nhau đứng dậy. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, lão nhân trên thân kiếm khí ôn hòa rủ xuống, bao phủ quanh thân, cho nên chưa từng cảm nhận được những này quỷ tu đứng dậy thời điểm sát khí cọ rửa. Nhưng chỉ là mắt thấy một màn này cảnh tượng, trên trăm vị sắc mặt trắng bệch người tu hành chậm chạp đứng lên. thị giác rung động liền cực kỳ mãnh liệt. Kia ba tay tứ kiếp tân khách ghế bên trên, có ba đạo thân ảnh nhìn về phía ánh mắt của mình nhất là oán độc. Một vị tại Thiên Đô khách sạn từng gặp, cái kia tên là Đào Hoa nữ tử, đứng tại tứ kiếp ghế bên trong, Đào Hoa trên thân chỉ là hất lên cực đơn bạc vải mịn, cơ hồ che không được cái gì bộ vị, dáng người nở nang, lồng ngực chập trùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Mặt khác hai đạo ánh mắt đến từ một vị ấu đồng, một vị tráng hán. Ấu đồng cưỡi tại tráng hán đầu vai, hai người chen tại một chương ghế bên trong. Thân phận của hai người này cũng không khó đoán, nghĩ đến liền là tại Đại Mạc Cát Vàng một đường gắt gao đi theo mình cùng nha đầu. Sau đó tại Dương Bình thành thác nước bên ngoài bị giận quân xuất thủ diệt sát hai vị Đông Cảnh quỷ tu. Về phần những này ba tay tứ kiếp thời khắc này khuôn mặt, Ninh Dịch căn bản không có đi nhớ, những này quỷ tu mỗi lần xuất hành đều sẽ đổi một bộ túi ra. Vừa lau mặt ra liền có thể nhẹ nhõm dịch dung, nhớ cũng không nhớ được, hoàn toàn tĩnh mịch. Tây Hải lão nhân vẫn là mặt mỉm cười, cùng trên đại điện áo trắng thư sinh đối mặt, Ngọc Châu ở trong đại điện bật lên, phục hồi từ từ bình tĩnh, vị kia áo trắng thư sinh, cung cung kính kính thấp thân thể, vái chào một cái cực kỳ cổ lão lễ tiết, tại hạ Hàn Ước, tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, vị này thấp thân thể, vái chào lễ chỉ làm đến một nửa áo trắng thư sinh. Thân thể bỗng nhiên vặn vẹo, bị một cỗ cự lực vỗ trúng, bỗng nhiên bay ra ngoài, đại điện một bên vách đá, nổ tung một chương mạc nhện trung tâm, cái kia nửa bên hai gò má tinh hồng áo trắng thư sinh, chậm chạp trượt xuống trên mặt đất, ba tay tứ kiếp sắc mặt âm trầm, không có người thấy rõ lão nhân áo bào trắng là như thế nào làm, như thế nào xuất thủ, từ đầu đến cuối, vị lão nhân này tư thái đều chưa từng thay đổi, hai tay lũng tay áo phụ sau, Tây Hải lão kiếm tiên cười tủm tỉm hỏi, Đông Cảnh đệ nhất nhân, ngươi cũng xứng. Chương 358, cam lộ, ta muốn mệnh của ngươi. Lưu Ly Sơn đại điện, nguyên một mặt vách đá bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Ngồi đầy tân khách, sắc mặt trắng bệch, có người vuốt vuốt ánh mắt của mình, xác nhận mình không có nhìn lầm, hay là ra ảo giác, vừa mới bị một bàn tay tát đến bay ra ngoài. Thế nhưng là Hàn Ước tiên sinh a, ba tay tứ kiếp nhất là sắc mặt khó coi, một tát này đánh vào Hàn Ước trên mặt, sẽ cùng tại đánh vào trên mặt của mình. Hàn Ước là chủ tử của bọn hắn, tại Lưu Ly Sơn một mực có một cái đạo lý, đó chính là chủ nhục thần tử, nếu không phải quỷ tu thuật pháp dẫn đến trong điện quỷ tu lẫn nhau tâm thần kết nối chặt chẽ, mà bị đánh vị kia chủ tử trước tiên lấy thần niệm áp chế cái này bảy vị mệnh tinh cảnh giới trở lên nô tài, chỉ sợ giờ này khắc này đã có người không chịu nổi khuất nhục xông đi lên chịu chết. Đào Hoa nghĩ đến trong La Sát Thành gặp phải vị kia cổ trong áo năm kiếm tu, vẻn vẹn là ném một cây dù khí liền đem nhà mình tiên sinh tối yêu quý thư sinh túi ra đốt địa không thành nhân dạng. Tiên sinh nói với mình Thiên Đô trong hoàng thành ngọa hổ tàng long, cần đánh một vạn cái hành sự cẩn thận, thế là mình nuốt vào phạm sai lầm quả đắng, minh bạch đạo lý này, nàng là có nhãn lực gặp, so với La Sát Thành đạo kia hư vô mờ mịt trung niên kiếm tu huyễn ảnh. Trước mắt bất quá gang tấc khoảng cách lão nhân áo bào trắng, có thể xác nhận là thực sự niết bàn cảnh giới đại năng. Cái kia họ Ninh thiếu niên bên cạnh phụ kiếm lão nhân, đến cùng là lai lịch gì, loại này tu vi, nếu là thật sự muốn xuất thủ, liền xem như san bằng Lưu Ly Sơn, cũng không đáng kể. Áo trắng thư sinh phía sau lưng dựa sát vách đá, chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, hai tay chống lấy Lưu Ly điện mặt đất ngọc gạch men sứ, lung la lung lay, một lần nữa đứng lên. Hàn Ước nửa bên hai gò má, máu thịt be bét, hắn vẫn đầy mặt nụ cười, run lên nhuốm máu tay áo trắng, kiên trì đem vái chào đến một nửa lễ nghi làm xong. Cung kính nói, Diệp lão tiên sinh nói cực phải, Đông Cảnh đệ nhất nhân danh hào, ta thực sự không xứng. Vị này áo trắng thư sinh nói câu nói này thời điểm, cầm ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ mình khóe môi. Động tác nhu hòa, chỉ là lau đi tràn ra khóe môi máu tươi, lại không có sử dụng quỷ tu thuật pháp, đem kia hé mở bị đánh nát mặt phục hồi như cũ. Đối với Hàn Ước mà nói, bị đánh một tát này, thương thế là tiểu, mặt mũi là lớn. Tây Hải lão tổ tông thấy tình cảnh này, ngược lại nhíu mày đến, đánh giá đứng ở trước mặt mình vái chào xong thi lễ áo trắng thư sinh. Vẻn vẹn từ tướng mạo trên nhìn, lúc này nụ cười cũng không dối trá, ngược lại là thanh tú tuấn lãng, nhìn không ra có chút oán hận, hắn hồi lâu chưa từng rời đi Tây Hải. Thời gian qua đi tiếp cận trăm năm, rốt cục trở về một chuyến đại tùy, mình làm việc khiêm tốn, niết bàn cảnh đại năng, đối với cảnh giới này trở xuống người tu hành mà nói, tựa như là sống tại mây mù phiêu miểu bên trong không biết tồn tại. Vị này năm gần đây quật khởi, cam lộ tiên sinh, ngược lại là vượt quá mình dự kiến, một chút liền đoán được lai lịch của mình, cung cung kính kính hô mình một tiếng, Diệp lão tiên sinh, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lão nhân áo bào trắng kỳ thật tại viễn phó Lưu Ly Sơn trước. Đại khái nghĩ tới mình một tát này đánh xuống về sau tình cảnh. Vị kia, Đông Cảnh đệ nhất nhân, nhận lấy như thế khuất nhục, tình thế trên cơ bản sẽ hướng về không thể khống tình huống dưới phát triển quá khứ. Rốt cuộc, coi như lại là tính tính tốt đại tu hành giả, bị người vô duyên vô cớ tìm tới cửa đánh một bàn tay. Cũng muốn giận tím mặt, Nê Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí, huống chi là trời sinh tính bạo ngược, tàn khốc quỷ tu chi lưu. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, cái này gọi Hàn Ước áo trắng thư sinh, vậy mà có thể đem tư thái phóng tới như thế thấp. Hắn thứ hai bàn tay, lại có một ít phiến không đi ra, ngạc nhiên, còn thể thống gì? Áo đoáng thư sinh vái chào xong thi lễ về sau, mặt không biểu tình quét mắt điện hạ tân khách, chậm chạp duỗi ra một cái tay ép xuống, đại điện đen nghịt quỷ tu, một lần nữa tọa hồi nguyên vị, ba tay tứ kiếp cúi đầu xuống, không dám mở miệng, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hàn Ước nói khẽ, Diệp lão tiên sinh rời đi Tây Hải, đến Đông Cảnh Lưu Ly Sơn, ngọn núi nhỏ thật là vinh hạnh, tại hạ làm sơn chủ, chuyện đương nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị, xin hỏi lão tiên sinh đến nơi đây, là nghĩ đòi hỏi cái gì? Tây Hải, Tây Hải, ba tay tứ kiếp con ngươi co vào, nghĩ đến vị kia sống qua 500 năm đại nạn Tây Hải lão tổ tông. Nếu là đại tùy tu hành giới có Đông Cảnh gây nhân vật không tầm thường. Bọn hắn không tin, nhưng vị kia Tây Hải lão tổ tông, bọn hắn thật không thể trêu vào. Vị lão tổ tông kia lại tới đây, là đến giúp Ninh Dịch tính nợ cũ. Mấy vị mệnh tinh cảnh giới quỷ tu, vừa nghĩ tới Tây Hải hai chữ, lập tức lông tơ nổ lên, nhất là đã từng xuất thủ tại Đại Mạc chỗ truy sát Ninh Dịch hài đồng cùng Tráng Hán. Phía sau lưng thấm ướt, thần sắc tái nhợt, như ngồi bàn trông, muốn đứng dậy lại không cách nào động đậy, nơm nớp lo sợ, sợ sau một khắc liền bị vị kia Tây Hải lão tổ tông không giảng đạo lý ra khỏi vỏ đâm trên một kiếm. Lần theo nhân quả diệt sát, ngay cả một tia đèn lưu ly phục sinh thời cơ cũng không cho. Đèn lưu ly phục sinh, tại vị lão tổ tông kia trước mặt, đáng là gì? Lấy vị kia Tây Hải lão tổ tông tu vi, một kiếm xuống dưới, cả tòa đèn lưu ly đều muốn phá toái. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, lão nhân lạnh nhạt nói, không phải ta muốn cái gì, mà là hắn muốn cái gì. Diệp lão kiếm tiên vỗ vỗ bên cạnh thiếu niên mặc áo đen đầu vai, bình tĩnh hô, Ninh Dịch. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hít sâu một hơi, nhìn xem lão nhân, nói, tiên sinh. Lão kiếm tiên nhẹ gật đầu, đã là ra hiệu. Ninh Dịch tiến lên hai bước, cả tòa đại điện, tất cả ánh mắt đều hội tụ đến vị này bạch bào lão kiếm tiên đẩy ra thiếu niên lang trên thân. Áo bào đen, ô giấy dầu, khuôn mặt thanh tú, cái này đầy, ý vị như thế nào? Tất cả mọi người rất rõ ràng, đối với vị kia, Hàn Ước hô một tiếng tiên sinh, Ninh Dịch cũng hô một tiếng tiên sinh, hai câu này tiên sinh ý vị, hoàn toàn khác biệt. Ninh Dịch bình tĩnh nhìn chăm chú lên vị này cảnh giới tu hành cao hơn mình không biết bao nhiêu. Chỉ cần một ngón tay, liền có thể lấy đi của mình tính mệnh áo trắng thư sinh. Áo đoáng thư sinh so Ninh Dịch hơi cao hơn một chút. Thiên đô mưa to bàng bạc đêm hôm ấy, tại trong khách sạn, Cam Lộ đã từng muốn cùng mình trao đổi kiếm đạo bản mệnh tinh huyết. Hiện tại xem ra, nếu là mình đáp ứng, như vậy vạn sự dai không, mình đã biến thành Lưu Ly Sơn đại điện cái xác không hồn một thành viên trong số đó. Hồng Sơn cao nguyên, Hàn Ước muốn đoạt xá mình, đủ loại trùng hợp, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, sau đó Đông Cảnh lấy ép tà chi thuật che giấu khí cơ. Phù lục, tại mình rời đi Thiên đô hoàng thành về sau, truy sát trăm dặm, sát cơ một vòng chụp một vòng, không thể không nói, Ninh Dịch có thể tại Đông Cảnh sát ý hạ sống đến bây giờ. Quả thực là một cái kỳ tích, đại điện tĩnh mịch bên trong, Ninh Dịch phát ra từ phế phủ, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc mở miệng, Cam Lộ ta muốn mệnh của ngươi, ngồi đầy xôn xao, áo trắng cư sinh mặt không biểu tình, lại một lần nữa duỗi ra một cái tay đến, lần này bàn tay đè xuống, cả tòa đại điện nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngoài điện lốp bốp rèm châu bay lượn mà đến, mấy vị không kịp che miệng lại quỷ tu trực tiếp bị rèm châu đập trúng, đánh cho thần hình câu diệt. Hàn Ước lòng bàn tay tu nạp, lướt vào lòng bàn tay tinh hồng hạt châu, hóa thành bột mịn từ giữa ngón tay rì rào rơi xuống. Hắn chậm chạp quay đầu, đờ đẫn nhìn chăm chú lên điện hạ quỷ tu, lặng ngắt như tờ, bị đánh cho hình thần câu diệt quỷ tu, thân thể như khói đồng dạng tán đi, yên lặng, từ đó về sau, không có người nào dám phát ra mảy may thanh âm. Tiếp lấy vị này áo trắng thư sinh, một cái tay chậm chạp giật ra nguyên bản trắng thuần vạt áo. Trước đó bị lão kiếm tiên đánh một bàn tay, đánh cho nửa bên hai gò má máu tươi chảy xuôi, máu tươi tí tách rơi vào đầu vai, theo vạt áo giật ra, hắn lộ ra trắng nõn như hoa sen lồng ngực, tuyết trắng ngực rất nhanh liền bị đỏ tươi lan tràn chảy xuôi. Cỗ này thư sinh thân thể, là Cam Lộ Hàn Ước tối yêu quý thân thể, đến giờ phút này, hắn lại là không thèm để ý chút nào, ánh mắt nhìn chăm chú Ninh Dịch, chậm chạp lấy lòng bàn tay tại ngực nhẹ nhàng làm dấu thánh giá. Ninh Dịch, Hàn Ước mỉm cười nói, ngươi muốn mạng của ta, có thể, nhưng ngươi được bản thân tới lấy. Nếu như ngươi kiếm rất nhanh, như vậy hiện tại liền có thể giết ta. Ninh Dịch trầm mặc, hắn làm không được, lấy hắn bây giờ tu vi, đừng nói giết chết Hàn Ước cỗ này, thư sinh, liền xem như Hồng Sơn cao nguyên cái kia 10 cảnh phụ nhân thân thể. Hắn cũng rất khó giết chết. Áo trắng thư sinh ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía Tây Hải lão tổ tông, không chút hoang mang nói, Diệp lão tiên sinh, nếu như là ngài muốn mạng của ta, như vậy chỉ sợ không được, ta đèn lưu ly bên trong 300 cỗ phân thân, tin tưởng ngài một bộ tìm ra không được bao lâu. Nhưng không phải mỗi một bộ cũng giống như, thư sinh, như vậy sạch sẽ, luôn có một ít ô uế khó coi, ô uế ngài mắt, cũng ô uế ngài kiếm, tin tưởng ta, nài thân ở quang minh bên trong, sẽ không nguyện ý nhìn thấy những cái kia buồn nôn đồ vật. Hắn dừng một chút, cười nói, huống hồ, tha thứ tại hạ nhắc nhở một chút ngài, Tây Hải cùng đại tùy ước pháp tam trương, lẫn nhau không can dự, ngài nếu là đại tùy tu sĩ, hôm nay muốn đánh giết Hàn Mỗ không còn lời oán giận, nhưng nếu là ngài hôm nay đại biểu Tây Hải, ở chỗ này phá giới, vô luận có giết chết được hay không ta, Tây Hải kết cục, nhất định sẽ không quá tốt. Lão kiếm tiên đờ đẫn nói, người đang uy hiếp ta. Áo trắng thư sinh lắc đầu, nói, không tính là uy hiếp. Diệp lão tiên sinh, hôm nay ngài muốn cái gì, ta Hàn ước đều sẽ hai tay dâng lên. Đầu này tiện mệnh, cũng là như thế, đã tiên sinh tự nhận bản lĩnh thông thiên, như vậy có thể hay không lấy, chỉ cần một kiếm, thử một chút liền biết. Tây Hải lão tổ tông lạnh lùng nói, thân thể này không có nghiệp lực, ta như giết ngươi, sẽ nhiễm không phải là nhân quả quấn thân. Hàn ước cười cười, từ chối cho ý kiến, thiên địa quy củ, quỷ đi giết người góp nhặt nghiệp lực, nhân quả báo ứng, luân hồi khó chịu, đối với Tây Hải lão kiếm tiên loại cấp bậc này người tu hành mà nói, không muốn nhất dính dáng tới, liền là không phải là cùng nhân quả, loại vật này giật dây thật dài, không cách nào chặt đứt. Áo trắng thư sinh châm ngòi thổi gió mới tốt tâm nhắc nhở, tại hạ thân thể, cũng không chỉ cái này một bộ, lão tiên sinh có nhàn hạ thoải mái, có thể nhập đèn lưu ly nhìn qua, hôm nay tiên sinh hung ác quyết tâm tất cả đều giết, đợi đến đi về cõi tiên về sau, cả tòa Tây Hải Bồng Lai đảo đều sẽ oán niệm quấn quanh, thoát thân không được. Ninh Dịch nhìn chằm chằm cái này cười lên rạng rỡ, nhưng lại âm lãnh thấu xương áo trắng thư sinh, Hàn ước mỗi chữ mỗi câu đều để hắn lưng chỗ dâng lên hàn ý, thật ác độc người, thật độc trái tim. Hàn ước cười hỏi, thiên địa quy củ, lão tiên sinh nghĩ lấy thân thử nghiệm sao? Lão nhân trầm mặc một lát, bạch bào quét mà lên, lão nhân một cái tay nắm chặt chuôi kiếm, kiếm khí thấu vỏ mà ra, cả tòa Lưu Ly Sơn đại điện, mái vòm mảnh ngói bay tứ tung. Tây Hải lão tổ tông một tay đè lại vỏ kiếm, ép tới mũi kiếm nhếch lên, toàn thân bạch bào bị khí cơ cọ rửa bay lên, cả tòa đại điện, phương viên một dặm, trong nháy mắt, dâng lên một trương đất đá băng liệt to lớn mạng nhện. Có gì không thể? Chương 359, thông thiên nhất kiếm, có gì không thể? Tây Hải lão tổ tông trên thân sôi trào mãnh liệt kiếm khí khí thế, đem nguyên một cái áo bào trắng đều cọ rửa đến bay lên. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đại thế đã tới, cả tòa Lưu Ly Sơn đại điện trên không, mái vòm mây trôi, nhao nhao tụ đến, chân trời phong vân biến ảo, quỷ tiêu e ngại chi vật, chính là mặt trời bộc phơi, nhưng mà Lưu Ly Sơn tự thành trận pháp, bao phủ đỉnh núi, hào quang lưu liễm, tụ mà không tiêu tan, không có người thấy rõ Diệp lão kiếm tiên là như thế nào xuất kiếm, thậm chí không có người thấy rõ, hắn phải chăng xuất kiếm, một kiếm này không có nơi hẻo lánh áo trắng thư sinh cái cổ, cũng không có rơi trước bất kỳ ai đầu, mà là hướng lên trời bên ngoài đâm tới, đây là thông thiên một kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, Lưu Ly Sơn đại điện trên không, nguyên một khối mỹ lệ đôn hậu đại điện mái vòm đều bị kiếm khí xốc lên, Lưu Ly Sơn trận pháp bị một kiếm đâm nát, huy hoàng mặt trời, ánh nắng thẳng phơi, đỉnh núi đại điện, viên kia to lớn yêu thú xương sọ nội cảnh tượng, cứ như vậy bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt, xa hoa lãng phí đến cực điểm tửu chỉ nhục lâm, gặp được thanh quang, trong nháy mắt vặn vẹo, dâng lên trận trận suy nhưng khói trắng, lưu thương khúc nước huyết hồng dòng suối nhỏ, không ngừng từ trong đến ngoài nổ tung phá toái, đại điện bên trong dâng lên trận trận huyết vụ. Ngồi tại đại điện ngồi trên ghế mấy trăm tên âm sát quỷ tu. Trước tiên chưa kịp phản ứng, thẳng đến ngẩng đầu lên, trông thấy viên kia treo giữa bầu trời nóng bỏng mặt trời. Hãm sâu trong hốc mắt con người đều nhanh muốn nổ ra tơ máu. Tất cả quỷ tu, cùng một thời gian đều là như bị sét đánh, thần sắc thống khổ, làn da như gặp phải thụ nóng bỏng than lửa thiêu đốt. Bao trùm một tầng băng xương tuyết trắng da thịt, xì xì khói bay, có người lân cận nhìn về phía ghế bên cạnh chảy xuôi mà qua máu trong suối. Vẫn là nước sôi lửa bỏng, suối nước sôi trào. Quăng vào đi cả cỗ thân thể đều đốt thành mực đậm, gãy chi tàn cánh tay trôi nổi trong đó, tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh, tam tai tứ kiếp ghế bên trên, siêu thoát 10 cảnh trở lên đại tu hành giả, tại gặp được ánh nắng bộc phơi về sau, đồng dạng gặp trọng thương, chỉ bất quá không có tọa hạ những cái kia, lâu la, thê thảm, tứ kiếp thân hình giống như sương mù đồng dạng lúc nào cũng có thể tản ra. Bọn hắn chỉ là mệnh tinh cảnh giới nhân vật, có thể ứng phó cái này vòng mặt trời đã rất không dễ dàng. Ba tai thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ là quần áo thiêu đốt mà thôi, bọn hắn yên lặng đứng người lên, thần sắc hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm vị kia bạch bào Tây Hải lão kiếm tiên. Bực mình chẳng dám nói ra, thân cư tại Đông Cảnh Hàn Ước dưới trướng ba viên đại tướng. Không có minh xác tư liệu có thể khảo sát, nhưng nghe nói mỗi một vị đều là tinh quân cảnh giới quỷ tu đại nhân vật. Phóng tới Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn, đơn thuần người cảnh giới tu hành cùng sát phạt thủ đoạn, đã đủ để khai sơn lập phái, vị kia Tây Hải lão tổ tông một kiếm, đâm xuyên Lưu Ly điện, cũng xuyên phá tầng này thiên, lão tổ tông vẻn vẹn lấy kiếm vỏ khí cơ, liền chấn vỡ đại điện gạch ngói, cùng bao phủ đỉnh núi trận pháp, khiến cho xí quang bộc phơi xuống tới, hắn thậm chí chưa từng xuất kiếm, liền mượn thiên cơ, giết người ở vô hình, cái này một giết, thay trời hành đạo, không nhiễm nhân quả, kỳ thật quỷ tu chi thân, xa xa không có yếu ớt như vậy không chịu nổi, liền xem như tại ban ngày xuất hành, không lấy thư pháp che lấp khuôn mặt, cũng không trở thành cứ như vậy bị xóa bỏ đến chết. Nhưng vị kia Tây Hải lão tổ tông đứng ở chỗ này, quỷ tu tất cả thủ đoạn liền đều mất linh, ánh nắng như mũi tên rủ xuống, như thác nước cọ rửa lưu ly điện nhìn như lộng lẫy kỳ thực một mảnh ô trọc khí tức. Trong điện quần ma loạn vũ, có người buông dù có người lấy ra hộ tâm kính ngăn tại trước mặt. Đáng tiếc đều là phí công, những này quỷ đạo bí bảo, tại lúc này toàn diện vô hiệu, ngăn không được kia thẳng dốc thịt tim phổi nóng bỏng quang hoa. Bồng, một tiếng trống ra đen nhánh dù khí bị mặt trời trực tiếp bắn thủng. Lấy ra hộ tâm kính che lấp khuôn mặt nữ tử, một bộ mỹ lệ dung mạo, tại ba bốn cái hô hấp bên trong, liền không thể chống cự địa hóa thành tí tách huyết thủy. Lão nhân áo bào trắng thần sắc túc sát, đứng tại trong điện, mặt trời thác nước cọ rửa mà xuống, như trên đời này thật sự có siêu thoát phàm nhân tồn tại. Như vậy lúc này, giờ phút này, hắn chính là cái này lưu ly thế giới duy nhất, thần linh, hắn nói phải có ánh sáng, thế là nơi này liền có ánh sáng, hai vị đỏ chót áo cưới tuyệt mỹ nữ tử, trong tay dao phiến đều hòa tan thành nến sáp, tính cả ống tay áo cũng thế, hai vị tỷ nữ tư thái cực thấp, một đường lảo đảo, lộn nhào, đi tới đứng tại Tây Hải lão tổ tông mặt đối lập áo trắng thư sinh trước mặt. Đỏ chót khăn cô dâu rèm châu trước kia thời điểm bị kiếm khí lật ngược. Hai vị tuyệt đại giai nhân, giờ phút này ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ réo rắt thảm thiết thần sắc nhìn qua thon gầy thư sinh. Cho dù ai gặp đều sẽ tâm thần động dao, chỉ tiếc Hàn Ước mặt không biểu tình, nhìn như không thấy, hai vị áo cưới nữ tử, sắc mặt thê thảm đến cực điểm, riêng phần mình duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng lôi kéo thư sinh màu trắng ống tay áo, tại mặt trời bộc phơi phía dưới, vị kia áo trắng thư sinh, vậy mà không có một tơ một hào khó chịu. Ống tay áo nhẹ nhàng, thậm chí những cái kia thuần dương quang hoa, còn trườn tại thư sinh trong tay áo, lưu luyến quên về, đây là cỡ nào cảnh tượng khó tin. Thế gian nhất đẳng đại ma đầu, hoàn toàn không sợ bộc phơi, cỗ kia thân thể mặc dù gầy yếu, nhưng lại tại mặt trời cọ rửa phía dưới sừng sững bất động. Tựa như hùng hậu Thái Sơn, nhìn thấy một màn này, ngồi tại ba tay ghế, trong sương mù mấy vị đại tu hành giả, đều âm thầm thở dài một hơi, thẳng đến rất nhanh liền băng tuyết tan rã hai vị áo cưới nữ tử. Rốt cuộc lôi kéo bất động thư sinh ống tay áo, cả cỗ thân thể đều hóa thành nồng đậm huyết thủy, sau đó lại bị nóng rực đột nhiên chỉ riêng bắn ra bốc hơi như hà. Đại điện bên trong cuồng hô âm thanh, kinh hãi tiếng cầu cứu, thống khổ tiếng chửi rủa, khàn giọng tiếng la khóc, khàn cả giọng địa tán phát ra, một bộ nhân gian địa ngục, chẳng qua là nhân gian thánh quang chiếu xuống lòng đất, áo trắng thư sinh chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tây Hải lão tổ tông. So với những cái kia khóc ròng ròng quỷ tu, hắn không khóc không nháo không nói một lời. Trọng yếu nhất chính là, chẳng quan tâm, phảng phất đây hết thảy phát sinh cảnh tượng không có quan hệ gì với hắn. Cái phản ứng này, đã không giống như là hắn trang phục bộ dáng, cùng nó nói hắn là không nhiễm bụi bặm nhân gian phụ cháp học sinh. Không bằng nói hắn là một cái không tình cảm chút nào tượng bùn tượng đá. Không có sinh khí tử vật, nếu như không phải bị lão kiếm tiên đánh một bàn tay. Như vậy Hàn Ước toàn thân đều là một bộ óng ánh sáng long lanh chi sắc. Giống như là một đóa thượng phẩm hoa sen, ra nước bùn mà không nhiễm, lão nhân áo bào trắng bình tĩnh nhìn xem Hàn Ước. Nói, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ để cái này mặt trời, tại Lưu Ly Sơn trên đầu lơ lửng treo 10 ngày 10 đêm. Áo trắng thư sinh tại không người nhìn thấy hai tay áo bên trong. Yên lặng nắm chặt song quyền, hắn cái trán đã có gân xanh nâng lên, là, vị kia Tây Hải lão kiếm tiên nếu là đối tự mình động thủ. Như vậy thế tất yếu nhiễm nhân quả, nhưng vị lão tổ tông kia xuyên phá Lưu Ly Sơn đầu thanh thiên. Những này xí quang mình có thể nhìn như không thấy, Lưu Ly Sơn những người khác nên làm cái gì? Lưu Ly Sơn là tâm huyết của hắn. Bắc cảnh chém yêu mà quay về sau, hắn khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, liền xem như đại tùy thiết luật, cũng chấp nhận nơi đây tồn tại. Hắn khi nào nhận qua như thế khuất nhục, áo trắng thư sinh nắm đấm, phát ra liên miên mà chặt chẽ xương cốt giòn vang thanh âm. Hàn Ước sắc mặt một mảnh xanh xám, hắn cúi đầu xuống, mình yêu thích nhất hai vị áo cưới nữ tử, đã hóa thành huyết vụ bốc hơi ra, áo trắng thư sinh trong ánh mắt chớp tắt một vòng cực kỳ bi ai. Hắn hai mắt nhắm lại, ăn nói khép nép, gằn từng chữ, Diệp tiên sinh. Coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt, làm đến mức độ như thế. Hàn Ước, đối với Đông Cảnh, cùng Lưu Ly Sơn, ta vốn không ý nhúng tay, càng vô ý chèn ép, nếu ngươi là ngay từ đầu liền ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Như vậy trong điện người cũng sẽ không thụ ngươi liên lụy. Lão kiếm tiên bình tĩnh nói, đã làm sai chuyện, liền muốn bị phạt, cái này phạt, ngươi có nhận hay không? Áo đoáng thư sinh thanh âm khàn khàn nói, ta nhận, được, Tây Hải lão tổ tông vẫn là bộ kia bình tĩnh giọng điệu. Hắn chậm chạp nói, Thiên Đô khách sạn, Hồng Sơn cao nguyên, Dương Bình thác nước, trước trước sau sau hết thảy ba lần đối Ninh Dịch động sát tâm. Rắn cỏ đường kẽ xám phục bút ngàn dặm, hôm nay cái này một khoản, tính tại trên đầu ngươi, ngươi có nhận hay không? Áo trắng thư sinh song quyền nắm chặt, hắn nhìn chằm chằm đứng tại mình vẻn vẹn ba thước khoảng cách áo bào đen Ninh Dịch. Ninh Dịch không thích cũng bất bi, ánh mắt trong suốt, bình tĩnh nhìn chăm chú vị này giận quá thành cười Đông Cảnh đại ma đầu. Ninh Dịch tâm bình khí hòa an ủi, nóng giận hại đến thân thể, hắn ước buông xuống mặt mày cười cười, lỏng lũng song quyền, thở ra một hơi thật dài đến, từ lồng ngực gạt ra một câu, bút chướng này, ta cũng nhận. Tây Hải lão tổ tông lạnh nhạt nói, ta chỉ có ba cái yêu cầu, hôm nay nếu ngươi là từng cái làm được, như vậy ta sẽ dẫn lấy Ninh Dịch rời đi, từ đó về sau, cùng Đông Cảnh Lưu Ly Sơn ân oán, liền coi như là xóa bỏ. Đại điện xa xa tam tai tứ kiếp, nghe vị lão tiên sinh này, bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, áo choàng thư sinh mịt mờ ở giữa, đem yếu ớt ánh mắt nhìn về phía nơi này, nữ tử Đào Hoa ngược lại là còn tốt, Thiên Đô huyết dạ nàng chỉ là động sát tâm, cũng không có biến thành hành động, luận việc làm không luận tâm, luận tâm thiên hạ không người hoàn mỹ, mình đích thật xuất thủ qua, nhưng là đối Ninh Dịch cái kia tiểu nha đầu, mà lại đã bị một vị nào đó đại tùy niết bàn xuất thủ trừng trị qua một lần. Vị lão tổ tông kia làm sao truy cứu cũng đuổi không kịp trên đầu mình. Nhưng từ Thiên Đô Hoàng Thành một đường truy sát Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, thẳng đến Dương Bình Thành bên ngoài 100 dặm Quỷ Tiên Sinh cùng Tráng Hán, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cảm thấy phía sau lông tơ từng chiếc đứng lên, trong lòng sợ vỡ mặt, lấy vị kia Tây Hải lão tổ tông ngữ cảnh đến xem, muốn truy cứu nhận trách nhiệm, như vậy mình hai người chân chính động thủ truy sát qua Ninh Dịch, khả năng rất lớn là chạy không khỏi vừa chết. Đào Hoa thần sắc thống khổ, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay huyết nhục bên trong. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia họ Ninh, phía sau vậy mà đứng một vị Tây Hải thông thiên đại nhân vật. So với La Sát Thành vị kia càng phải bá đạo, trực tiếp đánh tới cửa đòi hỏi công đạo, tiên sinh sẽ lựa chọn ra sao? Thật muốn khai chiến, bỏ qua Lưu Ly Sơn, cũng không phải không thể. Có Đông Cảnh Liên Hoa pháp lệnh bảo hộ, nhị điện hạ ra mặt, chuyện kết cục sẽ diễn biến thành bộ dáng gì, còn không cũng biết, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, rất ngắn, cũng dài đằng đẵng. Ngắn ngủi đến Lưu Ly Sơn lá rụng từ mái vòm rơi vào mặt đất, ngưng ra sương tuyết, dài rằng rạc đến đứng tại lão tổ tông trước mặt áo trắng thư sinh. Đã nghĩ qua tất cả xấu nhất kết cục, thế là hàn ước mệt mỏi thanh âm ở trong đại điện vang lên. Ba cái yêu cầu, Diệp tiên sinh mời nói, hắn đã trải qua quá nhiều đàm phán, cục diện hôm nay, đơn giản là lấy mạng trả mạng, động thủ muốn giết Ninh Dịch thủ phạm, bản tôn tâm thần câu diệt, Đông Cảnh chỗ ngồi tứ kiếp ít hơn một vị, nếu như khốc liệt đến đâu một chút, như vậy Thiên Đô khách sạn động sát niệm Đào Hoa cũng chỉ có thể cùng nhau giết. Đối mặt vị này Tây Hải lão tổ tông, mình đã không có gì không thể mất đi, hắn không có đàm phán tư cách, vô luận là kết quả gì, hắn đều nhận, liền để hết thảy ngay ở chỗ này dừng lại. Áo trắng thư sinh hít một hơi thật sâu, tâm thần đều mệt, tu hành mấy chục năm qua, lần đầu sinh ra như vậy bất lực. Trong điện lão nhân áo bào trắng thanh âm trầm chậm vang lên. Điều yêu cầu thứ nhất, ta muốn ngươi có chút dừng lại. Áo trắng thư sinh nghe được mình tối không có nghĩ tới lời nói. Ninh Dịch ánh mắt cũng đầy là chấn kinh, Tây Hải lão tổ tông đờ đẫn nói, ta muốn ngươi quỳ xuống đến, dập đầu ba cái, chương 360, trẻ con, ta muốn ngươi quỳ xuống đến, dập đầu ba cái, Lưu Ly Sơn đỉnh, mặt trời thác nước cọ rửa cột cung điện, bảo điện lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ, Tây Hải lão tổ tông thanh âm, gõ vào trong điện trái tim tất cả mọi người hồ bên trong. Tam tai tứ kiếp bên trong, ba vị tinh quân cảnh giới đại ma đầu trực tiếp đứng người lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là nhục nhã. Lớn như trời nhục nhã, tất cả mọi người, bao quát Ninh Dịch tại bên trong, cũng không nghĩ tới, Tây Hải lão tổ tông nói ra điều yêu cầu thứ nhất. Vậy mà lại là quỳ xuống cùng dập đầu, Ninh Dịch nhìn cách đó không xa áo trắng thư sinh âm nhu khuôn mặt. Hàn ước nghe được câu này về sau, mơ hồ có một ít thất thần, vị này đứng tại đại tùy trên mặt bàn Đông Cảnh đệ nhất nhân. Buông xuống mặt mày, không người trông thấy hắn hãm sâu lòng bàn tay đầu ngón tay. Thư sinh ánh mắt lóe lên một vòng tự giễu ý cười. Hàn ước hít sâu một hơi. Không có đi nhìn Tây Hải lão tổ tông, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, trong mắt không có một tơ một hào cảm xúc, hắn đờ đẫn hỏi, cái quỷ này, ngươi dám? Hoặc là, Đông Cảnh đệ nhất nhân, Lưu Ly Sơn sơn chủ, Nam Cương quỷ tu trung chủ một quỷ, tam tai tứ kiếp thần sắc chất phác, Ninh Dịch hai tay sử ô giấy dầu mà đứng, bốn phương tám hướng hắc sát chi khí bị mặt trời thác nước cọ rửa ra. Áo bào đen bào bày một vòng dập dờn, đứng tại Hàn Ước trước mặt, hắn nhìn thẳng mà đúng, cười nói, mời quỳ. Một cái mời chữ, càng thần diệu, trước điện ba vị đại ma đầu, hai mắt nhắm lại, đáy lòng thở dài một tiếng, bọn hắn không muốn nhìn một màn này, đều cho ta đem con mắt mở ra. Tây Hải lão tổ tông thanh âm vang lên lần nữa, lão nhân lấy kiếm vỏ trùng điệp cắm vào đại điện mặt đất, tóe lên một mảnh kim thạch phá toái thanh âm, lão kiếm tiên hoàn xem một vòng, cười lạnh nói, ai dám nhắm mắt, ta liền đánh chết ai. Hàn Ước mặt không biểu tình, thanh âm nhẹ nhàng như yên hòa, tốt, Ninh Dịch, ngươi rất có đảm lượng, ta thưởng thức ngươi. Câu này quá khen, chẳng những không có để Ninh Dịch sợ hãi, đứng tại áo trắng thư sinh trước mặt áo bào đen thiếu niên. Ngược lại vỗ tay lên, Trong đại điện vang lên hai ba âm thanh mỏng manh tiếng vỗ tay. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên Hàn Ước ở trước mặt mình quỳ xuống. Hàn Ước không cười, nhìn xem Ninh Dịch, giống như là đang nhìn một người chết, trên mặt của hắn không có nụ cười. Ninh Dịch cười, nhưng Ninh Dịch nhìn Hàn Ước trong ánh mắt, đồng dạng không có tình cảm chút nào. Ninh Dịch nhìn Hàn Ước, cũng giống như là đang nhìn một người chết. Hàn Ước hai tay bàn tay đặt tại đại điện phá toái trên mặt đất. Động tác cực nhẹ, cực nhu, dập đầu lại ba cái, vô cùng nhục nhã. Áo loáng thư sinh tại đập cái cuối cùng đầu thời điểm, tóc tai bù xù, rủ xuống sợi tóc che khuất hai gò má, ngoại nhân thấy không rõ thần sắc, hắn hai mắt nhắm lại, ngạch thủ trông đỡ tại phá toái gạch đá chỗ, khống chế tâm tình của mình không thể tiết ra ngoài, cái này ba dập đầu, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, tam tai tứ kiếp lưng chỗ, đã dâng lên dùng cả mình, yêu ma quỷ quái, rất nhiều tiểu quỷ, mấy vị đại vương, giờ này khắc này tại điện này bên trong tận hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, quần ma loạn vũ sôi tưởng. Mang theo hình thon gầy áo trắng thư sinh ba dập đầu sau tan thành mây khói. Cam Lộ tiên sinh tối làm người kiêng kỵ, liền là viên kia không đạt mục đích thề không bỏ qua đạo tâm. Làm việc không từ thủ đoạn, có thù tất báo, từ thành danh về sau, liền từ không có người làm nhục như vậy hắn, mà Tây Hải lão tổ tông hôm nay liền làm như vậy. Cái quỷ này, kết tử thù, yêu cầu thứ hai, ta muốn ngươi lấy thần hồn là thề. Tại Ninh Dịch phá vỡ 10 cảnh trước đó, Lưu Ly Sơn không được đối Ninh Dịch động một tơ một hào sát niệm. Diệp lão kiếm tiên nhìn xem Hàn Ước, cái gọi là đông cảnh đệ nhất nhân, trong mắt hắn, bất quá là một con hơi lớn một chút sâu kiến, hắn muốn bóp chết, chẳng qua là lũng trưởng sự tình, nhưng thế sự không tự do, hôm nay đăng điện, là vì tiêu trừ một cọc phiền phức, mà không phải tăng thêm một cọc phiền phức. Ninh Dịch cảm nhận được lão kiếm tiên ôn hòa ánh mắt. Ta biết ngươi giờ phút này lòng mang sát niệm, hận ý ngập trời. Tây Hải lão tổ tông dừng một chút, bình tĩnh nói, nếu có một ngày, Ninh Dịch cùng ngươi cùng cảnh, ta sẽ cho các ngươi một cái sinh tử chém giết thời cơ. Đầu lâu trông đỡ tại điện mặt mặt đất Hàn Ước, yên lặng nghe Tây Hải lão kiếm tiên, cả cỗ thân thể không có động tĩnh, giống như là một bộ tử thi, phát thệ đi, lão nhân áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng, cái kia quỳ sát tại trên đại điện đơn bạc áo trắng nam nhân, chậm chạp lấy hai tay chống địa, thẳng lên sống lưng, đứng lên nửa người trên, Ninh Dịch mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên ở trước mặt mình phơi bày ra mặt khác một bộ khuôn mặt. Hàn Ước thần sắc như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, một bộ cực kỳ cổ quái mà mâu thuẫn khuôn mặt. Cái này, nam nhân, khuôn mặt, triệt để không có một tia huyết sắc, giống như là một chương trắng bạch tuyết giấy, bờ môi lại một mảnh đỏ chót, nhìn thấy mà giật mình, một chương lại một chương khuôn mặt, trên mặt của hắn vặn vẹo, hiển hiện, bộ kia ngũ quan giống như là đắm chìm trong sương khói vân khí. Huyễn hóa ra hài đồng nữ tử lão nhân chư sinh trăm tướng. Thần hồn rời rạc tại đại điện trên không, tại một vòng mặt trời lơ lửng Lưu Ly Sơn đỉnh, tất cả mọi người chứng kiến một màn này, cái này một sợi thần hồn, không biết ẩn chứa bao nhiêu gương mặt. Ninh Dịch ở bên trong thấy được Hồng Sơn đã từng gặp qua áo đen phụ nhân, màu đen đồng tử, Hàn Ước loại này đại ma đầu, tại đèn lưu ly bên trong cất giấu mỗi một bộ thân thể, đều cùng thần hồn có chỗ liên lụy, giờ phút này hắn lấy thần hồn thề, liền đem những này thân thể, đều dắt lên nhân quả, thanh âm sâu kín, ở trong đại điện vang lên, ta, Hàn Ước, từ hôm nay thề, Thục Sơn Ninh Dịch phá vỡ 10 cảnh trước đó, Lưu Ly Sơn không được động mảy may sát niệm, áo trắng bị gió lớn ào ạt, vô số cái khuôn mặt nặng chồng lên nhau. Hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm Ninh Dịch tóc mai bay lên, bình tĩnh đối mặt, một sát na này, dường như có nữ tử bên tai bên cạnh nỉ non, các loại thanh âm, cùng nhau nặng chồng lên nhau, lão nhân, hài đồng, thanh thúy, khàn khàn, cùng nhau nổ tung, nếu là tại Thục Sơn Ninh Dịch phá vỡ 10 cảnh trước đó. Lưu Ly Sơn đối hắn động sát niệm, biến thành hành động, như vậy ta Hàn Ước, thiên lôi chiêu thân, vạn kiếp bất phục, tất cả khuôn mặt đều phá toái ra, khôi phục thư sinh nguyên bản khuôn mặt áo trắng nam nhân. Ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn thẳng mái vòm mặt trời. Hai tay xé mở lồng ngực áo trắng, như trái với điều ước, có như thế thân, nửa quỳ tại Lưu Ly Sơn đại điện mặt đất áo trắng thư sinh. Sắc mặt dữ tợn, cơ hồ là từng chữ hô lên một câu cuối cùng. Hắn tối yêu quý, thư sinh, pháp thân, ẩn chứa các loại đại đạo, nếu là xuất thủ chinh chiến, có thể cùng đông cảnh Thánh Sơn Sơn chủ cấp bậc đại tu hành giả một trận chiến. Cho dù là ngồi tại ba tai chi tịch đại tu hành giả, cũng vô pháp tại một đối một bên trong đánh thắng cái này của pháp thân. Mà như thế một bộ không thể phá vỡ pháp thân, từ trong đến ngoài, phát ra một tiếng trầm muộn nổ vang, một bộ áo trắng, cấp tốc dịn ra đỏ chót, lốp bốp tiếng vang tại thể nội nổ lên, huyết châu từ Hàn Ước ra thịt mặt ngoài chảy ra, thon gầy áo trắng nam tử, đầu tiên là lồng ngực nâng lên, cả trương trắng bệch hai gò má trở nên một mảnh đỏ thắm. Sau đó, phanh, một tiếng, áo trắng chống nổ tung, vô số huyết châu bắn ra nước bắn, Đào Hoa kinh ngạc nhìn xem một màn này. Huyết châu những nơi đi qua, lương mộc sụp đổ, cả tòa Lưu Ly Sơn đại điện, như vậy bắt đầu sụp đổ, cùng kia tập nổ tung huyết y thư sinh, chỉ cách lấy gang tấc khoảng cách thiếu niên, cũng cầm cán dù, tại nổ tung trong nháy mắt đó, bồng, một tiếng trống ra ô giấy dầu dọc tại trước mặt, lốp bốp trầm đục rất nhanh bình tĩnh xuống tới, Ninh Dịch chậm chạp thu dù, hắn nhìn chăm chú lên tại mặt, dù trên hội tụ chậm chạp trượt xuống nhỏ xuống sền sệt huyết dịch. Hàn Ước Thư sinh thân thể, nổ, vị này quỷ tu đại thành người, xa xa không chỉ một bộ thân thể, không có cỗ này thư sinh, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng chính là tổn thất một sợi thần hồn mà thôi. Đèn lưu ly bên trong còn có bó lớn hoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bát nhục thể chờ đợi hắn đến hưởng dụng. Quả nhiên, đại điện bên trong, truyền đến nam nữ khó phân biệt thanh âm khàn khàn. Diệp tiên sinh, như thế nào? Tây Hải lão nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm một sợi hư vô mờ mịt thần niệm. Tam tài tứ kiếp căn bản bắt giữ không đến cái này sợi thanh âm đến chỗ. Mà hắn liếc mắt liền nhìn ra Hàn Ước bây giờ chỗ. Đối với Hàn Ước lời thề, lão kiếm tiên coi như hài lòng. Cái này đích xác là có thần hồn hiệu lực lời thề kết đế. Nếu là trái với điều ước, Hàn Ước đèn lưu ly bên trong, rất nhiều thân thể đều sẽ gặp kiếp nạn. Hắn nói khẽ, cực kỳ tốt, phía trước hai cái, ngươi cũng làm được. Lão nhân nói câu nói này thời điểm, thần sắc đờ đẫn, mệt mỏi nói, đại thiên thế giới, tam giáo cửu lưu, tồn tại tất có đạo, cho nên quỷ tu chi thuật, cho dù khiến người chán ghét ác, nhưng ta vẫn bảo trì trung lập, chưa từng xuất thủ, nhưng hôm nay nhìn qua, ngươi quỷ tu chi thuật sắp đại thành. Không được bao lâu liền có thể niết bàn, sau khi thành công, quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, ta không muốn nhìn thấy ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi thành công ngày đó, tam tài tứ kiếp bỗng nhiên dùng mình, tâm thần rung động, nhìn về phía lão nhân áo bào trắng phương hướng, ầm ầm rung động trong thanh âm, lão kiếm tiên một cái tay rút kiếm ra khỏi vỏ, từ nay về sau, chỉ cần ngươi còn tu hành quỷ đạo chi thuật, liền không cho phép bước ra Lưu Ly Sơn, lời còn chưa dứt, một vòng đâm vào người mở mắt không ra long trọng kiếm quang, cứ như vậy tuốt ra khỏi vỏ. Kia xoạt kiếm quang thông thiên triệt địa, trên bầu trời Lưu Ly Sơn chạm cát mà qua, một kiếm này nghịch mặt trời thác nước mà lên, tạo thành mắt trần có thể thấy kiếm khí cột sáng, khàn giọng quỷ khóc sói gào, đều bị dìm ngập tại kiếm khí trong thanh âm, đầy trời kiếm khí cọ rửa mà qua, Lưu Ly Sơn đại điện từng khúc phá thành mảnh nhỏ, kiếm khí cọ rửa thanh âm dần dần yên tĩnh, hết thảy bình định về sau, Lưu Ly Sơn bên trên, một mảnh hỗn độn, đại điện hóa thành phế tích, hai cây to lớn cờ xí, lớn kỳ kỳ mặt tính cả cột cờ vỡ vụn hóa thành bột mịn, còn tại không trung bay lên, bao phủ tại đỉnh núi đại trận phá toái về sau, chân chính sáng chói như lưu ly hào quang chảy xuôi tại đỉnh núi. Đây không phải quỷ tu khí tức của ma đạo, mà là lực kiếm tiên cực dồn thuần túy kiếm đạo thuật pháp ý cảnh. Tất cả mắt trần có thể thấy sự vật đều bị vừa mới một kiếm kia gọt đi, cả đỉnh núi đều bị san bằng. Lão kiếm tiên một cái tay bôi ở trên thân kiếm, trong bàn tay từng tia từng sợi hào quang chảy xuôi, hội tụ hình thành tính thực chất vỏ kiếm. Đem thân kiếm bao khỏa tại bên trong, Ninh Dịch đứng tại lão nhân bên cạnh, kinh ngạc nhìn trước mắt vạn vật câu tịch cảnh tượng, chuôi kiếm này, tên là, trẻ con, Diệp lão kiếm tiên nhẹ giọng cười cười, nói, hôm nay lên, nó biến thành không vỏ kiếm, về sau tu hành đại thành thời điểm, nhớ kỹ tự tay đem vỏ kiếm của ngươi cầm về, Ninh Dịch yên lặng nhai nuốt lấy câu nói này, ngẩng đầu nhìn lão nhân, chóp mũi không khỏi chua chua, trở về, Tây Hải lão tổ tông vỗ vỗ thiếu niên đầu vai, thiếu niên trọng trọng gật đầu, một già một trẻ. Hai thân ảnh bước vào tinh hỏa thiêu đốt vuông vức trong cánh cửa, bỏ không hạ hoàn toàn tĩnh mịch Lưu Ly Sơn. Lưu Ly Sơn đỉnh, một thanh hẹp dài mà vỏ kiếm cũ xưa, cắm ở tầng tầng lớp lớp tường đổ bên trong, cổ pháp kiếm vỏ kiếm kình xuyên thấu mấy trăm trượng, thẳng vào lòng đất, Lưu Ly Sơn ngọn nguồn, một ngụm cổ quan, trong quan một bộ năm xưa lão thi, tay nâng một viên kim cương Phật bát, bình bát bên trong đốt một viên u đăng tâm, hỏa diễm tứ bình bát ổn thiêu đốt lên, kia xóa kiếm kình xuyên thấu nhập quan tài, đem chống đỡ tại bắc đèn chỗ. Chỉ kém mảy may liền có thể viên mãn đèn đuốc, cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Chương 361, họ Ninh, tên một chữ một cái dịch chữ, là đêm, trăng sáng sao thưa, liên hoa các hậu viện, đèn đuốc sáng trưng, yên lặng như tờ, áo bào tím ra thân lão nhân lấy mũi chân nhẹ nhàng chống đỡ mở cửa phòng. Đi vào tiểu viện, hai cánh tay riêng phần mình bưng lấy thanh đăng hoàng quyển, vây quanh bàn bát tiên chậm chạp dạo bước, từ đầu đến cuối, lão nhân ánh mắt đều không hề rời đi thư quyển, thẳng đến hắn dừng bước lại một khắc này, ánh mắt rời đi thư quyển. Như có thần liệu sớm rơi vào liên hoa các cửa chỗ. Các cửa bị Bình Yêu Ti đại ti thủ khổ sách đẩy ra. Khuôn mặt thật thà tráng hán đẩy cửa ra đến, đầy trời tử sắc liên hoa đong đóm từ trong khe cửa bay tràn mà ra. Đứng tại quang triều bên trong tráng hán thần tình nghiêm túc, ngữ điệu chậm chạp, nói ra một cái tin tức kinh người. Lão sư, Đông Cảnh Lưu Ly Sơn, Hàn Ước bị trấn áp, trần trụi lưng, toàn thân quấn quanh xích sắt tráng hán, đi theo phía sau một nam một nữ hai đạo tuổi trẻ thân ảnh. Long Hoàng cùng Vân Tuân, đứng sóng vai, thoạt nhìn như là một đôi cực kỳ đăng đối thần tiên quyến lữ. Long Hoàng đỉnh đầu hắc sa mũ rộng vành, tạo ra nhẹ lay động thấy không rõ khuôn mặt, Vân Tuân thì là từ trước đến nay lấy bí thuật che lấp thân thể, như che đậy trong mây mù. Hai người từ xa nhìn lại, càng giống là một sáng một tối, một chỉ riêng một ảnh. Đạo này tin tức từ Lưu Ly Sơn truyền đến, tự nhiên không có che giấu Đại Tùy Tam Ti con mắt. Tình báo ti trước tiên bộ hoạch Lưu Ly Sơn dị biến, bưng lấy thanh quyển Viên Thuần Tiên Sinh, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua mình ba vị đệ tử. Ánh mắt một lần nữa trở lại thư quyển bên trên, lão tiên sinh khẽ ừ, biểu thị hắn đã biết được, có thể chèn ép Lưu Ly Sơn đại nhân vật, Đại Tùy tại bên trong, cũng liền như vậy mấy vị, phân bố tại Đại Tùy các nơi tình báo ti ti tự biểu thị hôm nay không có dị động. Tình báo ti đại ti thủ do dự nói, nghe nói đoạn thời gian trước, vị kia Tây Hải lão tổ tông tới Đại Tùy, Viên Thuần Tiên Sinh nói khẽ, cái này không khó đoán, đích thật là hắn, quả nhiên, là vị kia Tây Hải lão tổ tông sao? Vân Tuân ấn chứng trong lòng phỏng đoán, tiến về phía trước một bước, vái chào thi lễ, sau đó nói một kiện cùng Lưu Ly Sơn hoàn toàn không quan hệ sự tình. Hôm nay, Trường Lăng có một tấm bia đá dị động, là kiếm hồ cung cung chủ Liễu Thập, khối kia kiếm khí trên tấm bia đá giấy lên niết bàn đạo hỏa, nhưng là rất nhanh lại dập tắt. Hắn dừng một chút, chung quy là mở miệng, lão sư, cái này không hợp quy củ, niết bàn đạo hỏa đã đốt, như thế nào lại tùy tiện dập tắt, đây là thiên địa quy củ, có chút quy củ, tại đại nhân vật trong tay, không tính là quy củ. Viên Thuần Tiên Sinh buông ra nâng đèn cái tay kia, thế là cuộn cong lại tử liên hoa bấc đèn ngọn đèn huyền không mà ngừng. Hỏa liễm đón gió lượn lờ mà đốt, quang mang nhu hòa mà ấm áp địa bao phủ cả tòa tiểu viện. Lão nhân chắp tay trước ngực thu về thư quyển, kia quyển hoàng quyển tựa như là theo gió giấy lên đồng dạng. Bị hắn như vậy chậm chậm hợp nhập lòng bàn tay, hư không tiêu thất không thấy, Vân Tuân yên lặng thưởng thức trong miệng lão sư, đại nhân vật, ba chữ, sửa quy định, dập tắt niết bàn đạo hòa, loại thủ đoạn này, vị kia Tây Hải lão tổ tông nếu là không đồng ý. Như vậy tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, muốn trở thành niết bàn, cũng không thể giấy lên đạo hòa, đây mới là đại nhân vật sao? Lưu Ly Sơn hàn ước, tay cầm đông cảnh mấy tòa thánh sơn, lưng tựa nam cương 10 vạn dặm, là quỷ tu góp lại người, nhân vật như vậy, thanh danh hiển hách, uy thế ngập trời, hôm nay bị vị kia Tây Hải Diệp lão tiên sinh lật tay trấn áp. Hắn vừa mới nói tới chuyện thứ hai, là kiếm hồ cung cung chủ Liễu Thập nhóm lửa niết bàn đạo hỏa lại dập tắt. Nhìn như không có quan hệ gì với Lưu Ly Sơn, nhưng tình báo ti bên trong cao tầng, ngồi tại Đại Tùy trong hoàng thành tĩnh quan Tây cảnh những nhân vật kia, kỳ thật đều biết bây giờ kiếm hồ cung náo động ra sao tình huống. Tây Hải Bồng Lai khách tới cùng đại trưởng lão Nguyên Phật ấm cùng một chỗ trấn áp Liễu Thập. Cung nội vừa ra đoạt quyền xoán vị trò hay ngay tại trình diễn. Đại Tùy Tam Ti, quyền quý, trở ngại luật pháp duyên cớ, không được can thiệp bên trong ngọn thánh sơn bộ công việc. Kiếm hồ cung lúc trước quy thuận tại Tam Hoàng tử dưới trướng. Nhưng trước đó không lâu Tô Khổ cái chết, khiến cho cung chủ Liễu Thập xuất quan, dù chưa trực tiếp cho thấy lập trường, nhưng lại mượn dùng cung chủ quyền lực, lặng yên không tiếng động, như vậy cùng Tây cảnh trận doanh cắt đứt ra. Tam Điện Hạ, cùng Tam Điện Hạ lực lượng sau lưng, càng muốn nhìn thấy Liễu Thập chết đi. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, thánh sơn lại lớn, không hơn được Đại Tùy. Vân Tuân thần sắc phức tạp, hắn tận lực đem hai chuyện liền cùng một chỗ, chính là vì từ trong miệng lão sư thăm dò ra mình muốn tình báo. Kiếm hồ cung cùng Lưu Ly Sơn, Tây Hải vị kia Diệp tiên sinh, tuần tự ra hai lần tay, một lần cứu người, một lần trấn người, cảnh giới quá cao một ít nhân vật thần tiên. Vân Du tứ hải, Đại Tùy thiên hạ đối bọn hắn tới nói không đủ lớn. Luật pháp cũng vô pháp toàn bộ vây khốn cái này đại nhân vật. Cho nên tại phá vỡ niết bàn cảnh giới thời điểm, hoàng đế bệ hạ đều sẽ tự mình triệu kiến, vào cung nói chuyện, giống Tây Hải lão tổ tông loại kia hóa thạch sống, so với Thái Tông bệ hạ còn muốn sớm hơn bước vào niết bàn. Triệu kiến đã là chuyện không thể nào, có thể làm được, liền là ước pháp tam chương, Tây Hải lão tổ tông cũng không có trực tiếp đạp nát đông cảnh mặt mũi. Hắn đem hàn ước mặt mũi đánh cho nhỏ vụn, nhưng là đông cảnh không chỉ có hàn ước Lưu Ly Sơn một cái ngọn núi. Tình báo ti bây giờ tin tức truyền đến là, hàn ước Lưu Ly Sơn đại điện bị đánh nát. Này cũng không tính tổn thất nặng nề, đông cảnh còn nhiều tiền tài, đại điện sập còn có thể lại sửa chữa, chỉ bất quá nghe nói tam tai tứ kiếp bây giờ đều rời núi đi tránh nạn. Nguyên nhân là Lưu Ly Sơn oán khí quá nặng, một mảnh gió tanh mưa máu, chủ tử nhà mình bị Tây Hải lão kiếm tiên trấn tại chân núi. Giận mà không dám nói gì, dùng sức tất cả vốn liếng không thể thoát khốn, tựa như là điểm diệt Liễu Thập đạo hỏa như thế, Tây Hải lão tổ tông xuất thủ đem chỉ thiếu chút nữa niết bàn hàn ước đánh cho ngã xuống cảnh giới. Nếu không có ngoại lệ, rất có thể vị này đông cảnh đệ nhất nhân như vậy dừng bước tại tinh quân cảnh giới, rất nhiều quỷ đạo thuật pháp tại Lưu Ly Sơn húc bay múa mặc cho cam lộ trăm mấy năm đạo hạnh đều thi triển, cũng không thể dung chuyển cắm ở đỉnh núi con kia cổ pháp kiếm vỏ mảy may. Hàn ước làm nhiều việc ác, Tây Hải vị kia chấn thật tốt. Khổ sách nghiêm túc mở miệng do dự nói, chỉ là Viên Thuần tiên sinh nói khẽ, người đang lo lắng nhị hoàng tử ra mặt tìm ta xuất thủ đem Lưu Ly Sơn vỏ kiếm rút ra. Khổ sách nhẹ gật đầu, thật sự là hắn là đang lo lắng điểm này. Lấy vị kia lão kiếm tiên tu vi, Hồng Phất Sông rất nhiều người hộ đạo, chỉ sợ không có người nào có thể rút ra Lưu Ly Sơn cổ kiếm vỏ. Hàn Ước không thể bước ra Lưu Ly Sơn, Đông Cảnh chiến lực bị suy yếu một mảng lớn, sự tình Quan Đông góc hướng Tây lực, vị kia nhị hoàng tử muốn tại Đại Tuy Thiên Hạ tìm một vị vững vàng có thể rút ra Tây Hải lão tổ tông vỏ kiếm nhân vật, nhà mình lão sư, Viên Thuần tiên sinh chính là lựa chọn tốt nhất. Tử Liên Hoa Bào lão tiên sinh lắc đầu, đàng hoàng nói, ta không nhổ ra được. Ba vị đại ti thủ ánh mắt đều có chút kinh ngạc, nhìn lẫn nhau một chút, nhau nhau nhìn ra riêng phần mình trong mắt không dám tin. Cùng cảnh giới không quan hệ, coi như Lý Bạch Kinh hung ác quyết tâm nhập hoàng cung, mời bệ hạ xuất thủ, chuôi này cổ kiếm cũng không nhất định có thể thuận lợi rút ra. Viên Thuần nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Liên Hoa Các trên không kia vòng tháng đủ. Thấy Nguyệt Nghĩ người, hắn quá quen thuộc mình vị lão hữu kia, thiên hạ kiếm khí, giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp, luận sắc bén người muốn thuộc Đại Tuyết kiêu căng nhất, danh xưng muôn vàn sắc bén không thể địch nổi, nhưng Tây Hải vị lão hữu kia bên hông, trẻ con, tuyệt đối không thua đỉnh phong thời kỳ Đại Tuyết, lại mấy trăm năm qua, càng lâu di kiên, kiếm khí cường thịnh, không giảm trái lại còn tăng, nếu không có trẻ con chi tâm, không chiếm được kiếm khí tán thành, liền nhổ không xuất kiếm vỏ. Viên Thuần tiên sinh chậm chạp nói, Diệp Trường Phong xem thường nhất không thể lộ ra ngoài ánh sáng mưu mẹo nham hiểm, cắm xuống trẻ con vỏ kiếm liền mang ý nghĩa tu hành quỷ đạo chi thuật Hàn Ước, trừ phi quỷ đạo trên đạo hạnh vượt qua mình, nếu không cũng chỉ có thể bị đặt ở Lưu Ly Sơn hạ, không thể thần hồn ra khỏi vỏ. Muốn rời núi chỉ có hai lựa chọn, một cái là mời người rút ra trẻ con vỏ kiếm, một cái khác liền là từ bỏ quỷ tu con đường này, chuyển ném tu hành tinh huy chính đồ. Lựa chọn cái trước, phóng nhãn cả tòa Đại Tùy Thiên Hạ, coi như nhị hoàng tử mời được Thiên Đô Hoàng Thành, Linh Sơn Đạo Tông niết bàn nhân vật xuất thủ, cũng không người nào dám khẳng định mình có thể rút ra trẻ con vỏ kiếm. Diệp Trường Phong nếu đã lưu lại vỏ kiếm, liền sẽ không có phòng bị, cưỡng ép rút kiếm, Hàn Ước rất có thể như vậy thần hồn câu diệt. Viên Thuần tiên sinh cười cười, ào ào nói, về phần cái sau, từ bỏ quỷ tiêu con đường, trên người hắn góp nhặt nghiệp lực cùng trong tay bưng lấy kia ngọn đèn lưu ly, lây dính quá nhiều ô trọc cùng dơ bẩn, thiên kiếp thanh toán ngày đó, sẽ để cho Hàn Ước nhân vật này trực tiếp bị hạo đãng thiên lôi xóa đi thân hình, hóa thành thổi phồng vạn kiếp bất phục bột mịn. Vân Tuân nghe tâm thần rung động, hắn hắng giọng một cái, lẩm bẩm nói, nếu là Hàn Ước chỉ có thể đợi tại Lưu Ly Sơn dưới, cùng chết còn khác nhau ở chỗ nào? Đèn lưu ly bên trong trăm ngàn cỗ phân thân, một bộ cũng không thể thoát khốn mà ra, Cam Lộ tiên sinh danh hào liền triệt để không có trước đó lực uy hiếp. Long Hoàng bật cười một tiếng, nếu thật sự là như thế, như vậy Đông Cảnh Cam Lộ, một thế hung danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không phải. Viên Thuần lắc đầu, hắn bình tĩnh nói, có một người có thể rút ra trẻ con vỏ kiếm. Ai? Long Hoàng cực kỳ hiếm thấy mở miệng đặt câu hỏi, nữ tử dưới khăn che mặt khuôn mặt, lông mày nhíu lên, Diệp Trường Phong vỏ kiếm, tự nhiên là từ Diệp Trường Phong đệ tử đến nhổ. Lão nhân cười cười, ôn hòa mở miệng, Vân Tuân ánh mắt hơi lộ ra ngơ ngẩn, hắn chưa từng nghe nói qua vị kia Tây Hải lão tổ tông có hậu nhân. Cả tòa Ây Hải, Bồng Lai tiên đảo, đều muốn cung cung kính kính hô vị lão nhân kia một tiếng. Thái sư tổ, kỳ thật chỉ là nổi danh không phần, vị này bối phận quá cao, ngồi trấn Tây Biển, kiếm đạo bản lĩnh thông thiên lão tổ tông, dưới gối cũng không thua qua bất kỳ đệ tử. Ngơ ngẩn về sau, càng nhiều khiếp sợ hơn, vị lão tổ tông kia thu đồ đệ, kia phải là bao lớn phúc duyên. Các người chỉ biết Diệp Trường Phong xuất thủ chèn ép Lưu Ly Sơn, nhưng lại không biết hắn vì sao chèn ép Lưu Ly Sơn. Viên Thuần tiên sinh cười như không cười hỏi, Vân Tuân ba người lắc đầu, tình báo ti không cách nào xâm nhập Đông Cảnh, lại Lưu Ly Sơn trận pháp bên trong, sát khí cực nặng, chỉ thấy được một đạo thông thiên kiếm quang, về sau chính là vô số quỷ tu nhau nhau chạy trốn. Về phần vị kia Tây Hải lão tổ tông, vì sao xuất thủ, vì ai xuất kiếm, cuối cùng đánh giết mấy người, hoàn toàn không biết. Vân Tuân hít sâu một hơi, kìm nén không được hiếu kỳ nói, tiên sinh, Diệp Trường Phong đệ tử là. Viên Thuần nheo cặp mắt lại, hồi tưởng đến cùng Diệp Trường Phong gặp mặt thời điểm trò chuyện, nhàn mây tạnh hạc mấy trăm năm, cùng mình đồng dạng sắp nghênh đón đại nạn ngày Tây Hải Diệp Bạch Bào, chọn chúng một vị đi vào Thiên Đô Thành không lâu liền vội vàng rời đi thiếu niên. Thiếu niên kia, họ Ninh, tên một chữ một cái dịch chữ, lão nhân trong miệng nhẹ nhàng nói ra, Ninh Dịch, cái tên này, mắt trần có thể thấy, ba vị đại ti thủ thần sắc trở nên ngạc nhiên tột đỉnh, cơ hồ giống như thạch điêu, hai mặt nhìn nhau, không dám tin. Chương 362, trên đời nhà vô địch. Chỉ có một người ngươi, tiểu xương sơn dưới mái hiên mưa xuân liên miên, Ninh Dịch ngồi xếp bằng, nghe mưa phùn đánh ngói xanh gạch mái hiên nhà tí tách thanh âm. Mưa bụi hội tụ như ngân tuyến, tại trước mặt đứt quãng như thác nước rủ xuống, tâm hồ đều tĩnh, hắn ngắm nghía trong lòng bàn tay viên kia đen trắng đan dược. Hai mắt nhắm lại, trong đầu hồi tưởng lại cách Thịnh Hành đợi Liễu Thập Nhất lời nói. Ninh Dịch, ngươi đưa ta rời đi Thiên Đô, một đường khúc chiết, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, viên đan dược kia, ngươi giữ lại. Mái hiên mưa phùn âm thanh dưới, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, thiếu niên giơ bàn tay lên, Đầu ngón tay từng tia từng sợi tinh huy bắn ra, bao phủ lòng bàn tay cái này viên cực kỳ chân quý đan dược. Cái này viên tròn đan chỉ có chừng đầu ngón tay, nhưng bề ngoài mượt mà như ngọc, hai màu đen trắng giống như hỗn độn giao hòa, lẫn nhau giao đụng, không ngừng phát ra rất nhỏ tiếng vang, chính là Kiếm Hồ Cung hai bảo, Bồng Lai Tiên Đan. Ninh Dịch tại cùng Liễu Thập Nhất cáo biệt thời điểm, đối phương khăng khăng muốn từ trong Kiếm Hồ Cung lấy ra cái này viên tiên đan làm thù lao. Bây giờ Kiếm Hồ Cung kinh lịch một trận đại biến, cung chủ Liễu Thập bị trọng thương, coi như lão tổ tông hỗ trợ xuất thủ dập tắt niết bàn đạo hỏa, cũng cần tương đối dài một đoạn thời gian tĩnh tu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lơ lửng trên bầu trời Hồng Lai Thành Thánh Cung sẽ phong sơn một đoạn thời gian, Liễu Thập sẽ không lại ra mặt. Đại trưởng lão bị phế trừ, từ Tây Hải trở về Từ Lai, làm Kiếm Hồ Cung lớn khách khanh, lưu thủ tại trên Thánh Sơn. Rốt cuộc Tây Hải lão tổ tông từng nói, nếu là Từ Lai trở lại Bồng Lai, như vậy muốn diện bích 10 năm, cái này một lời nói, kỳ thật ý vị cũng rất rõ ràng. Bây giờ Kiếm Hồ Cung thiếu khuyết một vị chân chính có thể tại đại tùy lời nói có trọng lượng tinh quân nhân vật, Liễu Thập trọng thương bế quan, đại trưởng lão Nguyên Phật ấm thần hồn câu diệt, Kiếm Hồ Cung Thánh Sơn chi vị đều mơ hồ rung chuyển. Nếu như không muốn dẫm vào tiểu vô lượng sơn vết xe đổ, như vậy Từ Lai lưu tại Kiếm Hồ Cung liền là kết cục tốt nhất. Đối với lão tổ tông vô hình an bài, Từ Lai nhưng thật ra là tiếp nhận, hắn cùng sư huynh của mình có rất nhiều mâu thuẫn, nợ cũ tính toán rõ ràng, trộm đi Trường Sinh Từ Lai, thua thiệt Kiếm Hồ Cung một cái công đạo. Tây Hải học nghệ trở về sau, chính gặp mưa gió hay thay đổi chi thu, sư phụ đã qua đời, sư huynh bị thương, bây giờ đến phiên hắn đến thủ hộ Kiếm Hồ Cung, trôi này đại tuyết an bài, lão tổ tông không có nói rõ, nhưng Kiếm Hồ Phong Sơn, trấn cung chi kiếm thuộc về kỳ thật đã không trọng yếu. Bởi vì đại tuyết kiếm tại chấp pháp điện đối kích bên trong bị Ninh Dịch tế tuyết nện đến phá thành mảnh nhỏ, ý vị này đại tuyết đã già, không còn năm đó sắc bén, kiếm khí dù lão, nếu là gặp được tân chủ, y nguyên có thể tỏa sáng hào quang, tương lai khôi phục đại tuyết cùng Kiếm Hồ Cung người rất có thể không phải Liễu Thập cũng không phải Từ Lai, mà là bây giờ thiếu cung chủ Liễu Thập Nhất. Trước khi chuẩn bị đi, Ninh Dịch hỏi Liễu Thập Nhất tiếp xuống có tính toán gì, kiếm si cũng không có trực tiếp trả lời, mà là trầm mặc một đoạn thời gian. Liễu Thập Nhất bình tĩnh nói, Kiếm Hồ Cung bây giờ phong sơn, mình tại tiếp nhận thiếu cung chủ ghế về sau, sẽ ra tay vuốt lên oán niệm, giải quyết lưu lại phiền phức cùng đấu tranh hạt giống, đợi đến sư phụ Liễu Thập thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, rời đi Kiếm Hồ Cung, từ Ly Giang đi thuyền mà xuống, hoặc là đi về phía đông, hoặc là bắc thượng, đem mình chưa xong đường xá đi đến. Nói câu nói này thời điểm, Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch sau lưng cách đó không xa Tây Hải lão tổ tông, vị kia Bồng Lai Thái sư tổ, lúc tuổi còn trẻ đi khắp hai tòa thiên hạ, làm kiếm tu, muốn leo núi cái này kiếm đạo tầng cao nhất, cần trong lồng ngực có khe rãnh, trong mắt có sơn hà, kiếm khí oanh tay áo, tuế nguyệt ma luyện. Cách lúc khác, kiếm si lưu lại Bồng Lai tiên đan, phiêu nhiên mà đi, bỏ rơi một câu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như gặp lại lần nữa, đại tuyết sẽ không thua tế tuyết. Mái hiên trong mưa phùn, Ninh Dịch tâm tư phức tạp, hắn nhìn chằm chằm cái này viên Bồng Lai tiên đan, mình bây giờ ở vào phá cảnh mấu chốt nhất tình trạng. Viên đan dược này bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng, nếu là nuốt vào, như vậy mình lập tức liền có thể phá cảnh, trở thành đệ bát cảnh tu sĩ. Nhưng Ninh Dịch cũng không có làm như thế, là bởi vì hắn tại Ly Giang phía trên thấy được Bồng Lai cùng Kiếm Hồ kiếm khí chi tranh, đối với mình tương lai tu hành, Ninh Dịch có chút do dự. Từ Lai cùng Liễu Thập, một cái vượt cảnh một cái tiếp cận, mình trên đường đi nuốt rất nhiều đan dược, theo lý mà nói bước chân quá lớn dễ dàng kéo tới ngăn, nhưng cái này phóng ra bộ pháp so tiếp cận còn muốn chậm, kiếm si Liễu Thập Nhất liều mạng tiếp cận đều phá vỡ cánh cửa bước vào đệ bát cảnh, mình vẫn còn tại thất cảnh dừng lại. Tiếp cận cùng vượt cảnh, ai đúng ai sai, mình viên đan dược kia nếu là không ăn, như vậy chính là so tiếp cận còn muốn tiếp cận, nếu là ăn, như vậy chính là so vượt cảnh còn muốn vượt cảnh, như thế nào tự xử? Thiếu niên cau mày, dưới mái hiên mưa bụi rơi xuống đất trong thanh âm, bỗng nhiên nhiều một đạo già nua thanh âm ôn hòa, ăn hết, không cần lo lắng. Ninh Dịch tâm thần chấn động, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, tiểu sương sơn mưa hơi liên miên, một cái bạch bào mơ hồ hình dáng, chậm chạp từ sơn giai cuối cùng hiển hiện, thục sơn tới một vị khách nhân, mà lại là rất có thể sẽ thường trú khách nhân. Đối với Tây Hải lão tổ tông dạng này thông thiên nhân vật, vô luận tại bất luận cái gì một tòa thánh sơn tĩnh tu, đều là thánh sơn cầu còn không được phúc phận, đừng nói sống qua 500 năm đại nạn nhân vật, liền xem như xác nhận chân chính niết bàn, đại tùy tổng cộng mới có mấy vị. Diệp Trường Phong bộ pháp chậm chạp, bước đầu tiên còn tại xa phương sơn trong sương mù, nhìn ra được quần áo ướt đẫm, lão tổ tông cũng không có sử dụng tu vi đẩy ra mưa bụi, nhưng mà chỉ đi hai bước, liền đã đi tới dưới mái hiên, một thân mưa hơi theo gió dập dờn, đi đến Ninh Dịch trước mặt thời điểm, trên thân màu trắng ma bào đã là gọn gàng, phồng lên lặp đi lặp lại hai lần, liền khô ráo như lúc ban đầu. Đối phàm nhân mà nói, đây là thần tiên thủ đoạn, đối thần tiên tới nói, chỉ bất quá là trò trẻ con. Ninh Dịch ngồi ở dưới mái hiên tĩnh tu đã có 3 ngày. Cái này 3 ngày bên trong, tay hắn nâng bồng lai tiên đan, trong đầu yên lặng hồi tưởng đến mình trên tu hành gặp phải vấn đề. Lão Tổ Tông nói cho hắn biết, đem vấn đề đều lĩnh xuất đến. 3 ngày sau, cùng một chỗ trả lời chắc chắn, tiên sinh, mấy ngày nay, đệ tử đem vấn đề đều liệt ra. Ninh Dịch thành khẩn mở miệng, lão nhân khẽ ừ, nhấc lên vạt áo, ngồi xếp bằng, an nị tại Ninh Dịch đối diện. 3 ngày không thấy, hắn cũng không có nói cho chính Ninh Dịch đi nơi nào làm cái gì. Nhưng là Ninh Dịch lưu ý đến, lão nhân bên hông chuôi này, trẻ con, không thấy. Ninh Dịch mấp máy môi, hai mắt nhắm lại, nói, đệ tử tu hành, tựa hồ có một ít tì vết chỗ, là ở chỗ tiếp cận, còn có vượt cảnh. Diệp Trường Phong ôn hòa đánh gãy Ninh Dịch, lão nhân duỗi ra một ngón tay, chỉ Ninh Dịch lòng bàn tay đan dược, nói, ăn trước hạ nó. Ninh Dịch trầm mặc, mình lúc trước do dự, liền là viên đan dược kia có muốn ăn hay không hả? Ninh Dịch mở hai mắt ra, thấy được Tây Hải Lão Tổ Tông không có chút rung động nào ánh mắt. Hắn một cái tay tát mà lên, một lần nữa rủ xuống về nơi đan điền lúc, lòng bàn tay đan dược đã biến mất không thấy gì nữa. Nhấm nuốt mà xuống, bàng bạc tinh huy thấu thể mà ra, quen thuộc phá cảnh cảm giác chen chúc mà đến, cần lượng lớn tài nguyên mới có thể phá vỡ đệ thất cảnh. Bây giờ ở miếng kia bồng lai tiên đan hiệu lực phía dưới, trở nên giống như một trương giấy trắng, trong nháy mắt phá vỡ, nửa nén hương sau, một thân áo bào đen bị mồ hôi ướt nhẹp Ninh Dịch. Từ trạng thái nhập định ở trong tỉnh lại, lọn tóc dính tại hai tóc mai, hắn thấy lão nhân mỉm cười nhìn lấy mình, trong khoảng thời gian này Tiểu Xương Sơn hết thảy yên tĩnh. Mưa bên ngoài âm thanh phong thanh đều bị che đậy bên ngoài. Mình một đường tu hành, chưa bao giờ có như thế an nhàn phá cảnh hoàn cảnh. Ninh Dịch trong ánh mắt có một vệt ấm áp chớp tắt mà qua. Diệp Trường Phong khinh nhu nói, ngươi đang lo lắng, mình đi nhầm đường. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, lão nhân hỏi một vấn đề, tiếp cận là sai, vẫn là vượt cảnh là sai. Ninh Dịch nhíu mày, cái này vốn nên là hắn muốn hỏi, từ lão tổ tông trong miệng trước nói ra, hắn nghiêm túc hồi đáp, đệ tử tham không thấu, thôi diễn không ra kết quả, nhưng nhìn về phía trước đi, đi 10 bước 100 bước, tựa hồ cũng là một mảnh quang minh, bởi vì hai cái này đều không có sai. Tây Hải lão tổ tông trên mặt vui mừng gật gật đầu. Nói, sai là ngươi. Ninh Dịch giật mình, trên đời chỉ có đen trắng sao? Lão nhân chậm chạp mở miệng, tiếp cận liền là đúng không? Vượt cảnh liền là sai sao? Đi nhầm lại sẽ như thế nào? Ngồi tại lão nhân đối diện thiếu niên, rơi vào trầm tư, so với do dự, dậm chân tại chỗ, không bằng tin tưởng vững chắc mình đi ra con đường, dù là cùng tất cả mọi người hoàn toàn tương phản, cũng nhất định là đúng. Có thể được, Diệp Trường Phong bình tĩnh mở miệng, nói, trên đời nhà vô địch, chỉ có một người ngươi. Ninh Dịch trong ánh mắt có một vệt quang mang dần dần phóng đại. Những năm này, tại Tây Hải tĩnh tu, thường xuyên có người sẽ đến hỏi ta vấn đề về mặt tu hành. Diệp Trường Phong nhẹ giọng cười cười, nói, bồng lai nơi đó nuốt đan dược rất nhiều người, có người hỏi ta vượt cảnh mà xây có phải hay không sai. Ta nói cho bọn hắn không phải, thế là những người này yên tâm thoải mái rời đi, nuốt càng nhiều đan dược. Những người này sai, sai rất không hợp thói thường. Lão Tổ Tông lạnh nhạt nói, tu hành là một đoạn đường, cần một bước một cái chân hin đi đi, thiên tài đi nữa người cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá có người đi được nhanh, có người đi chậm rãi, nhưng mà trắng trợn nuốt đan dược những người kia, tại đoạn này trên con đường tu hành, nhất thời đột nhiên tăng mạnh, tiến cảnh nhanh chóng, tương đương với tự phế hai chân, đợi đến đan dược vô hiệu thời điểm, liền rốt cuộc lập không được. Ninh Dịch thần sắc có chút cổ quái, này làm sao nghe, có điểm giống mình. Tây Hải Lão Tổ Tông mặt mỉm cười, nhìn xem muốn nói lại thôi Ninh Dịch. Thiếu niên thở dài, hổ thẹn nói, từ khi phá vỡ sơ cảnh, cho đến bây giờ, liền một mực nuốt đan dược. Diệp Trường Phong mỉm cười nói, không ăn đan dược, có phải hay không ngay cả sơ cảnh đều không phá nổi. Ninh Dịch trầm mặc, một viên bồng lai tiên đan, có thể giúp người chèn phá 10 cảnh có thừa. Tây Hải Lão Tổ Tông dựng thẳng lên một ngón tay, ý cười không giảm nói, đây chính là nó trở thành trấn cung chi bảo nguyên nhân. Một viên tiên đan, bồi dưỡng một vị mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Ninh Dịch nuốt vào bồng lai tiên đan, chỉ là phá vỡ đệ thất cảnh. Ninh Dịch khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ cảm khái nói, tiên sinh, ta vì cái gì có thể ăn như vậy? Diệp Trường Phong cười cười, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, phảng phất xem thấu hết thảy. Sau đó, Tây Hải Lão Tổ Tông hời hợt tại Ninh Dịch tâm hồ trên đập một cái trọng chùy. Bởi vì, ngươi là chấp kiếm giả a. Chương 363, chấp kiếm giả chi bí. Ninh Dịch ý cười trong nháy mắt ngưng kết, lão nhân ý cười vẫn tại, chấp kiếm giả, ba chữ này, đối với Ninh Dịch mà nói, là đáy lòng bí mật lớn nhất. Một sát na này, thiếu niên cái trán rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Cột sống của hắn truyền đến trận trận nổ vang, như dã thú cảnh giác thẳng lên nửa người trên, gắt gao nhìn chằm chằm Tây Hải Lão Tổ Tông, nghĩ muốn biết rõ ràng đối phương là từ đâu nhìn ra được. Là mình nửa mảnh sáo xương lá cây à? Là tế tuyết ra khỏi vỏ thời điểm thần tính bại lộ sao? Tại ngắn ngủi một nháy mắt, vô số cái hình tượng trùng điệp, để Ninh Dịch có chút hoảng hốt. Lão nhân nhẹ nhàng tại đầu gối trước gõ chỉ, dưới mái hiên mưa phùn thanh âm, từ từ đi xa, tại Thục Sơn chân núi nhìn, tiểu sương sơn đầu, sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng, giờ này khắc này, liền xem như Đại Tùy hoàng đế đích thân đến, chuyển đến Đại Tùy thiết luật, cũng vô pháp để lộ tiểu sương sơn bên trên. Tây Hải lão tổ tông kết lại trận ấn, ta đi một chuyến phía sau núi, Diệp Trường Phong bình tĩnh mở miệng, ta thấy được, nó, thi thể, đến giờ phút này, Ninh Dịch minh bạch, hắn không còn giả ngây giả dại, mà là vuốt vuốt hai gò má, chấp nhận lời của lão nhân. Diệp Trường Phong đối với cái này chỉ là cười cười. Ninh Dịch nhìn xem lão nhân khuôn mặt, bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một cái cực kỳ đạo lý đơn giản. Nếu như chấp kiếm giả tồn tại, là trên đời này bí mật lớn nhất, như vậy trước mắt mình lão nhân, tất nhiên là có tư cách biết được cực thiểu số, tựa như là tại Dương Bình thác nước tìm mình mượn kiếm Bùi Mân đại nhân đồng dạng. Ninh Dịch trong lòng bỗng nhiên có càng sâu suy đoán, niết bàn cảnh giới, liền có tư cách biết, chấp kiếm giả, sao, hoặc là nói, chấp kiếm giả việc cần phải làm, cần một ít niết bàn cảnh giới đại năng tương trợ. Không, không đúng, mình cho tới bây giờ đều là ẩn tàng, chấp kiếm giả, thân phận, nhưng mà lúc gặp mặt, không có che giấu Bùi Mân cùng Tây Hải lão tổ tông. Hai vị này đều là liếc mắt liền nhìn ra mình sáu xương chỗ đại năng, nhưng là tại Hồng Sơn cao nguyên gặp nhau tống tước vợ chồng, nhưng không có đối với mình sinh ra ánh mắt khác thường. Linh Sơn khách khanh cùng Giao Trì thánh chủ hai vị này, phải chăng biết được chấp kiếm giả tồn tại, còn khó nói, nhưng cái này đôi vợ chồng, hiển nhiên không có nhìn ra mình chấp kiếm giả thân phận. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, nói, tiên sinh, nó là cái gì? Diệp Trường Phong nghe câu nói này, ánh mắt có chút kinh ngạc, Tây Hải lão tổ tông có chút không hiểu, nhíu mày, nói, ngươi dùng bạch cốt bình nguyên giết nó, ngươi không biết nó là cái gì? Ninh Dịch lắc đầu, hắn có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm sáu xương bên trong thanh âm, chỉ xuất hiện qua một lần. Ngay lúc đó mình tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết là tiêu hao kết dù thần tính, tự mình cõng phụ, chấp kiếm giả, thân phận, từ đó về sau, liền không còn có chỉ dẫn, ngồi ở dưới mái hiên lão nhân, trong lòng bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, thong thả nói, như vậy, ngươi cũng không biết, chấp kiếm giả là cái gì? Ninh Dịch thản nhiên nói, hoàn toàn không biết. Ninh Dịch thấy lão nhân trầm mặc mà nét mặt cổ quái, mang theo vô lực nâng trán giải thích nói, nhưng ta thật là chấp kiếm giả. Diệp Trường Phong nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, lão nhân giống như thấy được một kiện thật buồn cười sự tình. Hắn bật cười, ta cùng đời trước chấp kiếm giả đã gặp mặt vài lần. Cùng uống qua rượu, cũng cùng một chỗ giết qua người. Diệp Trường Phong hơi xúc động, nói, nhưng nói cho cùng, giao tình không sâu, chỉ có thể coi là cùng đi qua một đoạn đường, cho nên biết đến không nhiều. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, lão nhân có chút hơi khép hai mắt, tựa hồ đang nhớ lại mình quá khứ. Hắn lẩm bẩm nói, chấp kiếm giả rất trẻ trung, áo bào đen ra thân, thấy không rõ dung mạo, khi đó ta cũng rất trẻ trung, không đến 100 tuổi, vừa mới đột phá niết bàn. Tiếng nói đến nơi đây, Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn im lặng nhìn trước mắt lão tổ tông, nghĩ thầm không đến 100 tuổi liền niết bàn rồi, quả nhiên muốn cùng vị kia trong truyền thuyết chấp kiếm giả gặp mặt, hoặc là đồng hành, cần cảnh giới cực cao mới được. Đại Tùy thiên hạ cũng không thái bình. Diệp Trường Phong dừng một chút, sau đó hắn cười nói, đây là chấp kiếm giả nói với ta câu nói đầu tiên. Lão nhân giơ lên tay áo, kiếm khí khuấy động mà ra, tại Ninh Dịch trước mặt liều ra phía sau núi thời khắc này hình tượng. Núi hình vòng cung minh hà chảy xuôi, mình chém xuống cái bóng thi thể chìm nổi trong đó, Lục Thánh lão tổ tông phù lục, tự nhiên là khốn không được Diệp Trường Phong. Lão nhân duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm chỉ minh hà bên trong chìm nổi cỗ kia tử thi. Bởi vì có bọn chúng tồn tại, Diệp Trường Phong nhíu mày, nói, tại gặp được chấp kiếm giả trước, ta đã gặp được nó, hoặc là nói, bọn chúng, ta vốn cho rằng đây là Nam Cương quỷ tu dị thuật, cùng loại với đoạt xá chi thuật. Nhưng là về sau phát hiện, cũng không phải là như thế, bọn chúng cùng cái này hai tòa thiên hạ sinh linh có hoàn toàn khác biệt cấu tạo. Không chỉ là Đại Tùy nhân loại trong thiên hạ, bao quát yêu tộc thiên hạ yêu linh, đều kháng cự, bọn chúng. Diệp Trường Phong nheo cặp mắt lại, nói, ta rất khó nói cho ngươi, đây là cái gì, nếu như nói, chúng ta là tắm rửa quang minh mà thành sinh linh, như vậy bọn chúng liền là hắc ám bên trong cái bóng. Ninh Dịch hô hấp có chút đình trệ, hắn không nghĩ tới, hắn từ Tây Hải lão tổ tông trong miệng đạt được cái bóng tin tức vẫn là tương đương không trọn vẹn, vụn vặt, bọn chúng rất khó giết. Diệp Trường Phong cau mày nói, ta thử qua rất nhiều phương pháp, khó mà triệt để giết chết, nhưng đã biết có một loại phương pháp có thể cực nhanh giết chết cái này sinh linh. Ninh Dịch nằm ngang ở đầu gối trước ô giấy dầu bên trong, vỏ kiếm nhẹ nhàng rung động, cùng lần thứ nhất nhìn thấy lão nhân thời điểm giống nhau. Diệp Trường Phong mở ra bàn tay, đầu ngón tay quanh quẩn phong lôi, hắn nói khẽ, có thể nhanh chóng giết chết bọn chúng liền là chấp kiếm giả kiếm cốt. Một lần cuối cùng gặp mặt, hắn cho ta một vòng không giống bình thường thần tính, nếu như gặp được trong bóng tối dị đoan, vận dụng vật này, có thể triệt để mẫn diệt bọn chúng linh tính. Ninh Dịch bừng tỉnh đại ngộ, Trách không được mình lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tiên Sinh thời điểm, Tế Tuyết liền không cầm được rung động, nguyên lai đây chính là Diệp Tiên Sinh nhận ra mình thân phận nguyên nhân. Đây đều là đời trước chấp kiếm giả nói với ngài, Ninh Dịch cung kính mở miệng, bỗng nghi ngờ nói, đời trước chấp kiếm giả là, Diệp Trường Phong lắc đầu, nói, không biết, Ninh Dịch trầm mặc, nghĩ đến Lão Tiên Sinh lúc trước đã nói, hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, chấp kiếm giả chính là một thân áo bào đen, thấy không rõ dung mạo, đời trước chấp kiếm giả, đã chết rồi sao, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài đến, thần sắc cô đơn, chấp kiếm giả, từ hắn bỏ đi kiếm cốt thời điểm, sẽ cùng tại chết rồi, bởi vì cái này thân phận trách nhiệm, toàn bộ ở chỗ cây kia kiếm cốt, mà bây giờ, bạch cốt bình nguyên tại trên tay của ngươi, Diệp Trường Phong nhìn xem Ninh Dịch, nói, ta đi qua hai tòa thiên hạ, bước qua thế gian tất cả ngõ ngách, có người lo lắng đại tùy tương lai sẽ bị yêu tộc phá vỡ. Bởi vì hôi giới Nam Bắc chiến tranh chưa hề ngừng, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Chỉ cần đảo Huyền Hải bình chướng vẫn còn, như vậy hai tòa thiên hạ liền tuyệt không có khả năng chân chính khai chiến. Yêu tộc không cách nào vượt biển mà lên, nhân loại cũng không có khả năng xâm nhập đáy biển. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, ngừng thở, ta coi là, đại tùy uy hiếp không ở chỗ yêu tộc, mà ở chỗ cái bóng. Diệp Trường Phong vô cùng thật sự nói một câu nói như vậy. Không biết liền là đáng sợ nhất, hết lần này tới lần khác không có ai biết nó là cái gì. Lão nhân cười cười, nói, ta vốn cho rằng ngươi biết. Ninh Dịch thần sắc đáng chát, giật giật yết hầu, cuối cùng không có mở miệng, hắn đem mình trong đan điền thần trì sự tình che giấu xuống dưới. Nếu như không có đoán sai, theo mình cảnh giới tu hành không ngừng tăng lên, là mình đến một cái đủ cường đại cảnh giới, bạch cốt bình nguyên sẽ triệt để mở ra, trong này ẩn chứa một phần tương đương quý giá truyền thừa. Đời trước chấp kiếm giả hành tẩu thiên hạ thời điểm, chỉ sợ đã là niết bàn cảnh giới, để mắt tới cái bóng trước đó, trước tránh cho bị cái bóng để mắt tới, ngay cả Diệp Trường Phong cũng không biết cái bóng lai lịch à. Ngươi cùng người kia đồng dạng, là một cái quái vật, cần thôn phệ đại lượng tài nguyên đến tiến giai. Diệp Trường Phong nhìn xem Ninh Dịch, bất đắc dĩ nói, ta thật sự là không biết, dạng này một cái quái thai, là như thế nào đến niết bàn cảnh giới trước đó, đều bừa bãi vô danh, ngươi nuốt một viên bồng lai tiên đan, mới phá vỡ thất cảnh bình chướng. Muốn thuận lợi mệnh tinh, không biết cần bao nhiêu thiên tài địa bảo, liền xem như móc sạch nguyên một tòa thánh sơn, có thể cung cấp nuôi dưỡng được tốt hay sao hả? Ninh Dịch cười khổ một tiếng, con đường phía trước từ từ, đây chính là ta để ngươi ăn viên đan dược kia nguyên nhân. Diệp Trường Phong cười cười, khinh nhu nói, Ninh Dịch, ngươi cùng cái khác người đường không giống, nếu như không có đoán sai, ngươi chỉ cần ăn hết, cây kia kiếm cốt liền sẽ giúp ngươi rèn luyện thân thể. Rèn luyện kiếm khí, đúng không? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nhưng ngươi vẫn là đi Trường Lăng. Diệp Trường Phong ý vị thâm trường nhìn xem mình thiếu niên ở trước mắt. Nói, đã được như nguyện ngộ ra được bản mệnh kiếm tâm, nhưng Trường Lăng bia đá tử khí quấn thân, tư vị không dễ chịu a. Ninh Dịch cũng gật đầu cười, ta từng cùng vị kia chấp kiếm giả đồng hành qua một đoạn đường. Diệp Trường Phong nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, nói, năm đó hắn hỏi ta một vấn đề, hiện tại đổi ta đến hỏi ngươi. Phía sau lão nhân mưa bụi liên miên, như là về tới năm đó, giọt mưa liền chút thành tuyến dưới mái hiên, áo bào đen chấp kiếm giả hỏi mình. Diệp Trường Phong, nếu như ngươi là chấp kiếm giả, có một ngày muốn dùng cái chết của ngươi đi, đến đổi thế giới này còn sống, ngươi nguyện ý không? Tây Hải lão tổ tông thanh âm từng chữ nói ra, Ninh Dịch, nếu có một ngày, muốn dùng cái chết của ngươi đi, đem đổi lấy thế giới còn sống, ngươi nguyện ý không? Yên tĩnh, lần này, Ninh Dịch không gật đầu, cũng không có lắc đầu, thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn xem lão sư của mình, Diệp Trường Phong ánh mắt bình tĩnh như một hồ xuân thủy. Không có chút rung động nào, nhìn không ra một tơ một hào tâm tình chập chờn. Lão nhân liêm khiết thanh bạch quanh quẩn chờ đợi lấy trả lời của thiếu niên. Thời gian chậm chạp chảy xuôi, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng, giọt mưa rơi trên mặt đất một sát na, thiếu niên gọn gàng mà linh hoạt thanh âm vang lên, chỉ có hai chữ, sẽ không. Ninh Dịch cười cười, nói, ta sẽ sống sót, cũng sẽ để thế giới này sống sót. Chương 364, măng thịt muộn nồi, tiểu xương sơn, mưa chút thanh âm một lần nữa rơi về trong phòng, Ninh Dịch bình tĩnh nói ra câu trả lời của mình, hắn nhìn thấy ngồi tại mình đối diện lão sư, lộ ra một loại vui mừng thoải mái thần sắc. Ninh Dịch hỏi, lão sư, ngày năm đó trả lời là? Diệp Trường Phong nói khẽ, ta nói với hắn sẽ không hai chữ này, thấy được trong mắt của hắn kinh ngạc, đời trước chấp kiếm giả, là một cái cực kỳ chính phái người tu hành, hắn chỉ sợ không thể nào hiểu được, giống ta loại này cảnh giới tu hành người, sẽ đem, bản thân, đặt ở, tập thể, phía trước, bản thân, tập thể, quả thật, nếu quả như thật có đại kiếp tiến đến, vô luận là yêu tộc cả tộc tiến công bắc cảnh, vẫn là mái vòm mặt trời sụp đổ, đều muốn có người chống đi tới, làm toàn này thiên hạ biết đánh nhau nhất người tu hành. Ta chính là vóc người cao nhất, Diệp Trường Phong lạnh nhạt nói, trời sập, ta sẽ chống đỡ mảnh trời này nhưng có người nếu như nói cho ta. Ta chết đi liền có thể đổi lấy thiên hạ thái bình. Ta sẽ chỉ làm những lời này là đánh giấm, từ đầu đến cuối, ta đều không muốn làm chết đi liệt sĩ, ta chỉ muốn làm một cái còn sống tu sĩ. Về phần xuất thủ gánh kiếp, chẳng qua là tất cả mọi người hiểu một cái đạo lý. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn thôi. Tây Hải lão tổ tông bình tĩnh nói đạo lý của mình. Ninh Dịch nghĩ nghĩ, hỏi, vị kia chấp kiếm giả cuối cùng nói thế nào? Hắn có thể nói thế nào? Lão tổ tông cười nói, trên đời không có đúng sai, ai là thánh nhân? Hắn nói với ta lý, ta liền trừng mắt mắng hắn. Cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì. Ninh Dịch có chút giờ khóc giờ cười. Ta mặc kệ chấp kiếm giả làm chính là cái gì quang minh hoặc là vĩ chuyện đại sự. Tây Hải lão tổ tông hít một hơi, nghiêm túc mở miệng nói, ta Diệp Trường Phong đệ tử cũng chỉ có một, so với ai khác đều quý giá, nếu có một ngày, chấp kiếm giả phải dùng mình chết đổi cái gọi là thiên hạ sống. Như vậy ta không cho phép đây hết thảy phát sinh. Ninh Dịch giật mình, coi như đem cây kia kiếm cốt ném đi, cũng không có gì lớn. Lão nhân đứng người lên, nói, đây là ta cho ngươi trên khóa thứ nhất, Ninh Dịch, còn sống so hết thảy đều trọng yếu. Cái khác, lão nhân trước khi đi, quay đầu lại nói, liên quan tới tu hành vấn đề, đều không là vấn đề, chờ củng cố cảnh giới, lại tới tìm ta giải quyết. Lão nhân sau khi đi, Tiểu Xương Sơn phòng trúc, trống rỗng, Ninh Dịch hai tay chính nâng lên lòng bàn tay, Tế Tuyết, hắn ngắm nghía căn này nhìn tinh tế mà nhẹ nhàng kiếm cốt. Kiếm cốt nâng lên đến rất nhẹ, nhưng buông ra, cũng rất nặng, Ninh Dịch cứ như vậy ngồi tại trong trúc lâu, hai mắt nhắm lại, ngoài cửa sổ nước mưa cọ rửa mặt đất, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời của lão nhân. Chấp kiếm giả, kiếm cốt, trách nhiệm, năng lực, bên tai tí tách tiếng mưa rơi dần dần thu nhỏ. Khi tạnh mưa điểm, Ninh Dịch từ loại này huyền diệu minh tưởng cảnh giới bên trong tỉnh lại. Mở hai mắt ra, nhìn thấy trúc lâu cửa phòng đang bị một cái rón rén thanh sam thiếu nữ đẩy ra. Nhà đầu một con trần trụi tuyết trắng mũi chân còn lơ lửng tại thanh trên sàn nhà bằng gỗ. Thanh sam đầu vai bị hai cây dây gai nắm chặt, có lồi có lõm, cõng ngẩng sau lưng một cái lớn chừng cái đấu cái sọt. Ca, tỉnh rồi. Bùi Nha Đầu cười hì hì buông xuống cái sọt, ngồi tại cái sọt khăn cô dâu bên trên, nàng liếc mắt liền nhìn ra Ninh Dịch thời khắc này khí tức biến hóa. Kinh hỉ nói, tám cảnh, Ninh Dịch vỗ vỗ ống tay áo, đứng người lên, gật đầu cười, kỳ thật trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, tu hành đến nay, mình một đường kỳ ngộ liên tục, bây giờ cảnh giới tu hành, đã đuổi kịp các đại thánh sơn thánh tử, nhưng vẫn là nhìn không thấu Bùi Phiền cảnh giới tu hành. Ngược lại mình, khí cơ tu liễm như nước, vậy mà vẫn là bị một chút xem thấu. Nhà đầu bây giờ cảnh giới, Ninh Dịch hỏi nhiều lần, liền là không chịu nói với mình, thanh sam nha đầu hoan hô một tiếng, từ cái sọt trên nhảy xuống tới, cho Ninh Dịch thật to ôm, Ninh Dịch bất đắc dĩ, bị ép ôm tiểu cô nương hai chân cách dạo qua một vòng. Thanh sam váy áo váy bay lên, một lần nữa rơi xuống đất, nhà đầu hướng về sau duỗi ra mũi chân, câu ở cái sọt, lấy xảo lực từng chút đem nó chuyển đến bên cạnh mình. Sau đó một tay nắm vỗ nhẹ nhẹ chìm xuống nặng sọt cành trúc đóng mặt. Ninh Dịch nhìn xem nha đầu trên thân nhiễm một chút vũng bùn, trong mắt có chút giật mình, đây là Tiểu Xương Sơn mưa tạnh về sau hoàng hôn, đỉnh núi gió mát tập tập mà tới, một ngụm sừng châu nồi treo tại gạch đá tù ở đống lửa bên trên, đỏ tươi nước canh trong nồi sôi trào, non mịn măng mùa xuân cùng thịt bò nạm cùng nhau lăn lộn, chìm chìm nổi nổi, lúc này đã là lửa nhỏ, lẩm bẩm canh cua một cái tiếp một cái nổ tung, hương khí tràn lan, nhà đầu tại trong trúc lâu, dao phay nhẹ nhàng mà quen thuộc địa chặt lấy cái thớt gỗ trên măng khối, còn có chác qua nước khối lớn thịt trâu. Cổn đao cắt lấy hình dáng sát qua, Ninh Dịch bưng một chương ghế đầu ra ngoài, sau đó trong gió lộn xộn, lẻ loi chơi trọi sừng châu nồi bên cạnh, ngồi xổm một vị đạo bào đạo sĩ, đầu đội đạo quan, áo bào cũ nát, nhiễm cho bụi, chỉ nhìn bóng lưng liền có thể nhìn ra rách nát cùng lòng chua xót. Giờ phút này ngồi xổm ở sừng châu nồi bên cạnh đưa lưng về phía Ninh Dịch, ngước cổ, một cái tay quạt bàn tay, dùng sức nghe trong nồi phát ra trận trận mùi thơm, Ninh Dịch bưng ghế đầu, đi thẳng đến đạo sĩ phía sau, vẫn không có bị phát giác. Hắn gãi đầu một cái, nhìn xem ngồi xổm ở nồi cái khác nam nhân ngửa mặt 45 độ nghe thịt trâu rơi lệ. Sau đó bỗng nhiên la lớn, ôn sư huynh, ngoạ tao, có lẽ là lâu dài tháng dài bị đuổi giết thói quen chỗ đến. Nghe được đột nhiên một tiếng hô tên, đạo bào nam nhân lòng bàn chân trượt, cả người phản ứng đầu tiên không phải nhảy vọt, mà là ôm đầu, ôn thao ôm cái ót sắc hai cái hô hấp về sau mới phản ứng được. Nơi này không phải mộ ngọn nguồn, hắn nhìn thấy Ninh Dịch về sau, ngượng ngùng cười cười, nói, nguyên lai là tiểu sư đệ a. Bẩn thỉu ôn thao, chững chạc đàng hoàng nói, sư huynh đêm qua đêm xem sao trời, phát hiện ta gần đây có họa sát thân, muốn tránh tay, đặc biệt tầm bảo địa, thế là một đường tầm long điểm huyệt, lại tới đây, khụ khụ, nói rất dài dòng, tiểu sư đệ, gặp nhau là cạnh a, nghe nói ngươi từ thiên đô về núi, sư huynh ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một chút bảo bối. Dứt lời, ôn thao cười hắc hắc, liền từ trong tay áo lấy ra từng loại bảo bối, biểu hiện ra bắt đầu, đương đương đương đương, đây là bắc cảnh trong mộ móc ra. Sư Tâm Vương khi còn bé xương sọ, giá trị liên thành, đây là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn Bạt Tội Cổ Kiếm. Cam đoan là chính phẩm, Tây Hải Bồng Lai Tiên Đan, đây là Bạch Lộc Động Thư Viện Tiên Tử Thiếp Thân Khinh Nhờn. Khụ khụ, cái này cầm nhầm, Ninh Dịch không còn gì để nói, Ôn Thao có chút cười xấu hổ, duỗi cái ngón tay, ngoác ngoác, khoa tay số lượng chữ. Tề Mi Lộng Nhãn nói, tiểu sư đệ, ngươi từ Thiên Đô trở về, có cái kia cái gì không có, những vật này già trẻ không gạt, đều là thật à, đóng gói đưa cho ngươi. Ninh Dịch nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình mấy thứ sự vật. Khắc lấy, đại lực, hai chữ dược hoàn, cùng mình lúc trước phục dụng tựa hồ không giống nhau lắm. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chính phẩm bạt tội cổ kiếm. Còn có, Sư Tâm Vương khi còn bé xương đầu. Ninh Dịch trầm mặc vuốt vuốt mi tâm, hắn làm sao nghe nói, Ôn Thao trước mấy ngày xuống núi, thiếu phía dưới núi đặt mông nợ, trộm nhị sư huynh gia sản mới trả hết. Ai nha, ta đã biết, tiểu sư đệ, đều là nam nhân mà. Ôn Thao nhìn thấy Ninh Dịch trầm mặc, ho khan hai tiếng, đem món kia Bạch Lộc Động thư viện tiên tử màu trắng quần áo lấy ra ngoài. Duỗi ra một cái bàn tay thấp giọng nói, bất quá, cái này, phải thêm giá úp, số này. Ôn Thao duỗi ra năm ngón tay, hạ giọng nói, ngươi nhìn sư huynh ta ra vẻ đạo mạo, cái này áo lót có thể là ta trộm sao? Nói cho ngươi một cái bí mật, đây thật ra là Ứng Thiên Phủ thư viện lão tổ tông Thánh Nhạc Vương trộm. Ninh Dịch, tâm hồ bên trong, một tôn tượng bùn tượng đá cười đến thiên hoa loạn trụy. Ha ha ha ha ha, Thánh Nhạc Vương ha ha ha ha. Kiếm khí cận tiền bối cười đến ngửa tới ngửa lui ôm bụng cười. Sau đó tới gần Ninh Dịch bên tay Ôn Thao lặng lẽ meo meo lên tiếng lần nữa. Còn có một cái bí mật, đừng nói cho người khác úp, liền ngươi tại Thiên Đô gặp phải Bạch Lộc Động thư viện kiếm khí cận. Nhưng thật ra là nữ tử thân, Thiên Chân Vạn Sắc, cái này áo lót chính là nàng. Ninh Dịch tâm hồ bên trong gợn sóng nổi lên bốn phía. Kiếm khí cận khuôn mặt dữ tợn, Ninh Dịch ngươi thả ta ra ngoài, lão tử diệt cái thằng này. Ninh Dịch lấp một vạn ngân phiếu cho mặt mày hớn hở Tam sư huynh. Yên lặng nhận Tam sư huynh Sư Tâm Vương còn nhỏ xương đầu. Chính phẩm bạt tội cổ kiếm, cùng đại lực Bồng Lai tiên đan, còn có món kia kiếm khí cận tiền bối nữ trang áo lót. Ninh Dịch đem băng ghế để lại cho Ôn Thao, trở lại đi một chuyến phòng, hắn xách băng ghế trở ra thời điểm, sừng châu nồi bên cạnh nhiều một thân ảnh, mặt không thay đổi nhị sư huynh ngồi tại trên ghế đầu. Ngón tay dính lấy nước bọt, một sấp đếm ngân phiếu, đếm lấy, trên mặt lộ ra tiêu tan nụ cười, ngồi xổm trên mặt đất Ôn Thao khóc không ra nước mắt. Mù lòa, ta cho ngươi mượn 3000 lượng, ngươi còn ngược lại cướp ta 7000 a, ngươi không nói Thục Sơn quy củ, đây là muốn bị sét đánh a? Tề Tú thình lình cười nói, Thục Sơn quy củ ngươi không hiểu sao? Nắm tay người nào lớn người đó là quy củ. Nhị sư huynh cảm khái nói, thơm quá a. Hắn hít hà, nói, nha đầu cái nồi, thật là thơm, thật hâm mộ Ninh Dịch a. Không cần ăn sư tỷ nấu cái nồi. Đứng tại nhị sư huynh phía sau, Ninh Dịch khóe miệng giật giật, không dám mở miệng. Tiểu Xương Sơn bên trên, treo tại Tề Tú trước mặt một đạo đen trắng áo khoác cái bóng, nhíu mày, không có mở miệng, lặng yên không một tiếng động. Ôn Thao tằng hắng một cái, điên cuồng ám chỉ, mù lòa, đừng nói mò a, sư tỷ nấu cái nồi, ta cảm thấy ăn rất ngon a. Đánh rắm, Tề Tú cười, lần trước ngươi nói thế nào, sừng châu cái nồi thành xít châu nồi, ngươi đặt cái này trang thánh nhân đâu? Câu nói này nói xong, Tề Tú bỗng nhiên ý thức được cái gì, mù lòa bỗng nhiên ngậm miệng. Ôn Thao khóe mắt có hai hàng nước mắt xẹt qua, hái măng mùa xuân nha đầu, tại về Tiểu Xương Sơn trên đường, tiện đường cho ba tòa đỉnh núi sư tỷ sư huynh, còn có Tây Hải vị lão tổ tông kia phát mời, đây chính là chúc lâu trước mang lấy cái này nồi lớn nguyên nhân. Sau đó không lâu, cái cuối cùng đuổi tới Tiểu Xương Sơn lão kiếm tiên Diệp Trường Phong, nhìn thấy bốc lên tương ớt măng thịt muộn nồi, đầu tiên là cảm khái một tiếng, nói, ai nha, đến chậm một chút, không chậm trễ a, ếch, nhà đầu tay nghề này coi như không tệ a. Sau đó Tây Hải lão tổ tông cúi đầu xuống, ồ lên một tiếng, chớp mắt nói, này làm sao có hai người ngồi xổm, không băng ghế sao? Tiền bối, không cần phải để ý đến bọn hắn. Ngồi tại trên ghế đầu văn trọng sư tỷ cười cười, nói, bọn hắn thích ngồi xổm, nhị sư đệ, tam sư đệ, đúng không? Ngồi xổm trên mặt đất Tề Tú cùng Ôn Thao liều mạng gật đầu. Chương 365, trên núi uống rượu, tu hành, giết người, măng thịt muộn trong nồi thịt bò nạm, đun như nhanh một canh giờ, xốc lên nắp nồi, hương khí tràn đầy mà ra, tươi mới măng mùa xuân, nhà đầu chặt đứt măng nhọn, cầm mềm nhất bộ phận xào hai bàn muộn măng mùa xuân. Bưng lên bàn đến, màu sắc trong trẻo, cửa vào thanh thúy, mưa xuân sơ nghỉ, những này măng từ trên núi chặt đứt, đến nhập nồi, ở giữa bất quá một hai canh giờ, Ninh Dịch kẹp một đũa thịt trâu, cửa vào mềm nát, tuyệt không tê răng, nước tràn đầy. Trước đó vài ngày, hoặc là tại Thiên Đô bế quan khổ tu, rời đi Trung Châu cũng là một đường phong trần mệt mỏi. Không có một ngày có thể giống như bây giờ, cả người dây cung lỏng ra tới. Thiên Đô là đại tùy quốc đô, cuộc sống xa hoa chi địa, đồng thời cũng tràn đầy chợ búa khí tức, phố lớn ngõ nhỏ mỹ thực rất nhiều, trong đó làm cái nồi, nổi danh nhất liền là Hồng Phù đường phố, cả một đầu Hồng Phù đường phố, trời vừa tối kín người hết chỗ, bốn cảnh du khách du hiệp đều sẽ tới Hồng Phù đường phố nhấm nháp mỹ vị. Nếu là mở tiệc chiêu đãi tân khách, liền xem như thư viện đại quân tử cũng muốn đặt trước, nếu không không vị trí ngồi. Ninh Dịch nếm qua Hồng Phù đường phố thịt trâu cái nồi. Hắn thoải mái mà thở dài một tiếng, nói, Hồng Phù đường phố nhà kia cửa hàng, không bằng ngươi, chờ đợi đánh giá nha đầu. Nghe được câu nói này, mặt mày hớn hở, cho Ninh Dịch kẹp một lớn đũa thịt trâu. Ca, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Khụ khụ, lão kiếm tiên mịt mờ ho khan một tiếng, nhà đầu vội vàng quay đầu cho Diệp lão tiên sinh kẹp mấy khối măng. Làm xong những này, lại cho bên cạnh Thiên Thủ sư tỷ kẹp hai khối dầu muộn măng nhọn. Diệp Trường Phong tinh tế nhấm nuốt, ánh mắt hài lòng, ăn ngon. Văn Trọng sư tỷ nếm thử một miếng, ánh mắt phát sáng lên, mùi vị kia hoàn toàn chính xác so với mình làm tốt ăn. Nhị sư huynh cùng Tam sư huynh ngồi xổm ở nồi trước, hai người phát giác mình giống như bị không để ý đến, nhưng sư tỷ đến nay không mở miệng. Tề Tú hai tay dâng bát, ôn thao nước bọt nhanh chảy ra, liếc qua đại sư tỷ, đại bồ tát không lên tiếng, hai người không dám động đũa. Diệp tiền bối, sư tỷ, ta chỗ này có một ít rượu, từ Thiên Đô trong tửu lâu mua. Nha đầu, kiếm tàng, dây lát nạp tại giới tử, nàng tại kiếm hành hầu phủ ở lại thời điểm, ngẫu nhiên ra đường, nhưng mỗi lần ra đường, đều sẽ mua lấy rất nhiều thứ, cũng không đều là một ít quý báu chi vật. Trước kia tại Tây Lĩnh Bồ Tát miếu đại tuyết bên trong ăn đói mặc rách. Hiện tại trong tay có ngân phiếu, có thể ấm no ăn đủ, ngoại trừ Ninh Dịch Hồng Sơn đi xa kia một chuyến. Nhà đầu vận dụng rất nhiều tích xúc đi đa bảo các mua thiếp thân giáp trụ cùng có sẵn phù lục trang giấy, còn lại thời điểm mua đều là một chút việc nhà chi vật, nhất là rượu. Chúc lâu trước đất trống, lúc trước liền chuẩn bị mấy vò rượu. Thanh Sam nhà đầu gác lại bát đũa, đi đến vò rượu chỗ, nhẹ nhàng xoáy mở đỏ chót nhét rượu bố, một cỗ nồng đậm mùi rượu liền lượn lờ tản ra. Rượu này tên là Thái Hy Bạch. Bùi Phiền ngồi xổm người xuống, lòng bàn tay vuốt ve trắng men sắc cũng không lớn vò rượu. So với nữ nhi hồng như vậy động một tí, hai người vây quanh lớn vạc rượu. Nàng từ kiếm tàng bên trong lấy ra tiểu vò rượu, có chút bỏ túi, nhưng mùi rượu nồng đậm, thấm vào ruột gan. Nhà đầu lòng bàn tay lau vò rượu đàn thân, nhẹ giọng cười nói, rượu này chôn ở lòng đất, đàn thân dính bùn, nhưng hương vị thâm hậu, dư vị vô tận. Nói xong, đứng dậy ném một cái. Diệp Trường Phong chóp mũi khinh động, nghe mùi rượu, tay áo ném ra, tại trúc lâu đất trống giống như một hàng dài, tàn quét mà đi, thanh thế hạo đãng, vừa đi vừa về như sấn đình. Trong nháy mắt liền nhận lấy thanh sam tiểu cô nương ném qua tới vò rượu. Lập tức giơ lên cái cổ, uống một miệng lớn, rượu dịch hoãn lại cầm tràn ra, rơi vào lão nhân tản ra trong vạt áo. Diệp Trường Phong ánh mắt một mảnh sáng tỏ, buông xuống vò rượu, thét dài cười nói, Bùi nha đầu, rượu ngon. Bùi Phiền vén lên tay áo, trưởng lưng xoa xoa hai gò má, cười nói, tiền bối cứ việc uống, rượu bao đủ. Trúc lâu đất trống, đôi mắt sáng liếc nhìn thanh sam tiểu cô nương, đứng dậy có chút xoay eo, lại ném ra mấy đàn. Ngoại trừ kia một bộ bạch bào như trường long xích luyện càn quét, còn có vài hũ ném cho đen trắng áo khoác thuộc sơn tiểu sơn chủ. Thiên thủ Văn Trọng không quay đầu lại, nâng lên hai tay liền vững vàng tiếp nhận hai vò. Phanh, một tiếng ngột ngạt dẫm lên bàn gỗ trên bàn, cường độ nắm giữ địa cực tốt, vò rượu trên tán bùn bị chấn động đến tản ra. Một hơi làm cái này vò rượu, hai người tìm băng ghế ngồi. Văn Trọng có chút gõ chỉ, thanh thúy hữu lực đốt ngón tay gõ đánh thanh âm vang lên. Hai tiểu đàn Thái Hy Bạch tại mặt bàn bình di lướt đi, đụng vào Tề Tú cùng Ôn Thao trong ngực, mù lòa một cái tay tiếp được vò rượu, thuận thế ôm vào trong ngực, cười hi hi rồi lại cười. Ôn Thao bị vò rượu trượt lướt mà đến lực đạo đâm đến một cái lảo đảo, đặt mông ngồi dưới đất, không để ý, vỗ vỗ đạo bào, mở ra gỗ rượu nhét, bàn tay tại đàn nhạt nhẹ phẩy phẩy, thần sắc say mê, hai người như được đại xá, nghĩ thầm sư tỷ cuối cùng là nhả ra, uống, tiểu Sương Sơn thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Văn Trọng cười cười, ánh mắt có chút cô đơn, hoài niệm, bây giờ một màn này để cho mình sinh ra một loại ảo giác, giống như là về tới năm đó, Triệu Nguy tiên sinh còn tại thời điểm, ngay lúc đó Tiểu Sương Sơn cũng từng có hôm nay cảnh tượng như vậy, ôm mò rượu, quản tù tì uống rượu Tề Tú cùng Ôn Thao, ngay lúc đó tiểu sư đệ là Từ Tàng, tại Tiểu Sương Sơn mang đến thần tiên quyến lữ đồng dạng Tử Sơn Nhiếp Hồng Lăng. Thiên thủ nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn về phía tóc mai trắng bạch Tây Hải lão tổ tông Diệp Trường Phong, đứng người lên, hai tay nâng đàn, nghiêm nghị nói, tiên sinh, ta mời ngài. Diệp Trường Phong giật mình, câu này, tiên sinh, ý vị không giống bình thường. Lão kiếm tiên cười cười, không nói gì thêm, chỉ là lắc lắc tay áo, nhô lên sống lưng, cái này không giống như là hắn bình thường tùy ý ngồi pháp. Lão nhân hai mắt nhắm lại, nhớ lại mình năm đó cùng Đông Nham Tử lúc uống rượu đợi. Triệu Nguy bộ kia cực không thoải mái chính nhân quân tử tư thế ngồi. Diệp Trường Phong ngồi nghiêm chỉnh, uống một hơi cạn sạch, mấy vòng uống rượu xuống tới, bên kia Tề Tú cùng Ôn Thao, chơi đến quên cả trời đất. Lôi kéo Ninh Dịch cùng một chỗ đổ xúc sắc, hồ ngôn loạn ngữ, đến cuối cùng, không thắng tửu lực, ngủ thật say. Ninh Dịch đầu não coi như thanh tỉnh, một lần nữa trở lại bàn rượu, Thiên thủ sư tỷ cùng lão kiếm tiên rượu trận thắng bại cũng phân ra tới. Gừng càng già càng cay, Diệp Trường Phong đã không còn bảo trì Triệu Nguy tiên sinh bộ kia cực đoan chính tư thế ngồi, nhưng ánh mắt vẫn thanh tịnh, nheo cặp mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn qua dưới núi tầng tầng sương trúc, ánh mắt mờ mịt không chừng, một ngụm lại một ngụm uống vào rượu trong vò. Văn Trọng Sư tỷ lung la lung lay đứng người lên, ánh mắt mơ hồ nhìn qua Ninh Dịch, cười cười, bật hơi ủ rột nói: "Tiểu sư đệ, rất lâu không gặp, ngươi phải bảo trọng mình, lần sau xuống núi, đừng lại thụ thương." Nàng nhìn xem Ninh Dịch, trong mắt hoảng hốt, cái này một bộ áo bào đen, bên hông buộc lấy tuyết trắng ô giấy dầu, khuôn mặt tuấn tú giống nhau hôm qua gặp nhau. Ninh Dịch thở dài một hơi: "Sư tỷ, bên cạnh nha đầu uống một chút rượu, đã ngủ thật say, tựa ở bên cạnh bàn, gối lên hai tay, đầu gà con mổ thóc." Thiên thủ hai tay khoác lên Ninh Dịch đầu vai, vặn lông mày chân thành nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ Từ, phải thật tốt đợi Tử Sơn Niếp cô nương, không thể để người bị ủy khuất. Ninh Dịch giật mình, sau khi nói xong, hai tay phất tay áo, lung la lung lay, rời đi chút lâu, đen trắng áo khoác hóa thành một đạo lưu quang, bay khỏi Tiểu Sương Sơn. Tiểu Sương Sơn bên trên, đã là hoàn toàn yên tĩnh, nhị sư huynh cùng tam sư huynh hai người ôm vò rượu, mở rộng cửa lòng uống không biết bao nhiêu, sau đó ôm ở cùng một chỗ, tư thái cực kỳ thân mật, chợt nhẹ nhất trọng ngồi ngáy âm thanh. Ninh Dịch trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ấm áp. Mười cảnh phía trên đại tu hành giả, nếu không nghĩ say, chỉ cần nhất niệm chớp tắt, tinh huy liền có thể đem rượu khí trương đi. Nhân sinh khó được mấy lần say, xưa nay lấy đạo tâm cứng cỏi lấy xưng sư tỷ, hẳn là cũng uống say, nhưng nếu không phải thật sự hoài niệm, thật trở về không được, ai lại sẽ mượn rượu giải sầu, ai lại sẽ say mềm đâu. Tiểu Sương Sơn bên trên, yên lặng như tờ, ngáy thanh âm rất nhanh biến mất, nhị sư huynh cùng tam sư huynh ôm ở cùng một chỗ, không biết lăn lộn tới nơi nào. Bàn rượu bên cạnh, nha đầu nhẹ nhàng tiếng hít thở âm vẫn gián đoạn vang lên. Ninh Dịch nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn đối diện lão nhân, tựa tại trên ghế, uống không biết bao nhiêu vò rượu, trước người vò rượu chỉnh chỉnh tề tề xếp tại cùng một chỗ. Xếp một người cao, lão nhân không có chút điểm men say, ánh mắt lười nhác mà bình thản, hoãn lại lấy dưới núi nhìn lại, Thục Sơn đèn đuốc tắt hơn phân nửa, nhưng vận dụng tu vi, từ đỉnh núi hướng phía dưới vọng, vẫn có thể trông thấy giữa trần thế khói lửa, tại xa xôi dưới thành lượn lờ dâng lên. Diệp Trường Phong uống đến cuối cùng, trước người vò rượu, liền chỉ còn lại cuối cùng hai vò, còn có thể uống sao? Tây Hải lão tổ tông cười hỏi. Ninh Dịch gật đầu, lão nhân tùy ý vẩy tay áo một cái, ném cho Ninh Dịch một vò. Diệp Trường Phong không nói lời nào, uống rượu, Ninh Dịch cũng không nói chuyện, chỉ bồi tửu, một chiếc một chiếc, một chén một chén, lại đến cuối cùng, từng ngụm. Ninh Dịch suy nghĩ có chút hoảng hốt, hắn nhìn trước mắt tay áo trắng lười biếng lão nhân, ngoại trừ tinh khí thần tràn trề, nhìn cùng An Nhạc Thành bên trong những cái kia trăm tuổi lão nhân, giống như cũng không có gì khác biệt, rất già, vị lão tổ tông này, hoàn toàn chính xác rất già. Ninh Dịch yên lặng nghĩ thầm, Diệp Trường Phong lão tiên sinh tu đạo 500 năm, không dính khói lửa trần gian, cửu biệt đại tùy trần thế, nghe tiên phong đạo cốt, Tây Hải thanh tịnh về thanh tịnh, nhưng trăm năm không thấy bóng người, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy không thú vị sao? Phàm trần ở giữa, có khói lửa, có rượu ngon, có nóng hôi hổi thịt trâu cái nồi, cũng có phố lớn ngõ nhỏ phiêu hồng đèn lồng, có múa sư đánh chiêng, cũng có dựng đài hát hí khúc gánh hát, có ôm mứt quả đâm tử đồ chơi làm bằng đường chương, còn có thịt dê sỏ sâu nướng đồ nướng lão lý. Chợt tưởng tượng, nhân gian ngoại trừ yên tĩnh, cái gì cũng có. Khói lửa dâng lên, ba, một tiếng nổ tung, sau đó rơi xuống, đợi đến khói lửa đều tắt, dưới núi thanh âm đều lấy hết, Thục Sơn trên núi, còn có ánh sáng, phía dưới trong thành đã đen kịt một màu, người tu đạo không biết mặt trời lặn mặt trăng lên, triều tịch chập trùng, ngoặt phòng quang cảnh, ngày đêm như thế nào, như kiếp phù du có đại nạn, nhốt tại trong phòng tu hành những người tu hành kia, coi như có thể sống tới 200 năm, 300 năm, 400 năm, bọn hắn nếu không đến trường sinh, luôn có muốn chết một ngày, nhắm mắt lại, một mảnh hỗn độn, không biết mình vì sao mà say, bình sinh 300 năm, kết quả là vậy mà chưa từng thấy qua mấy lần tháng đủ, mấy lần mặt trời mọc. Cái này thật sự là một kiện cực kỳ châm chọc sự tình. Ninh Dịch suy nghĩ dừng ở đây, bởi vì tựa tại trên ghế lão nhân, cuối cùng mở miệng, trước đây thật lâu, ta ở trên núi uống rượu, tu hành, giết người. Diệp Trường Phong bình tĩnh nói, vô luận từ loại nào trên ý nghĩa tới nói, ta đều không phải một người tốt. Chương 366, phía sau núi khách mới. Ta là một cái tán tu. Ninh Dịch vốn cho rằng, Diệp Trường Phong muốn nói một cái dài rằng giặc cố sự, một cái liên quan tới trên núi nhàn mây tạnh say, uống rượu tu hành giết người, sau đó từng bước một trưởng thành là tu hành giới cự phách cố sự. Không nghĩ tới, cố sự này cũng không dài dằng dặc, có người muốn giết ta, sau đó hắn bị ta giết. Diệp Trường Phong hồi tưởng đến mình lúc tuổi còn trẻ rời núi kinh lịch. Kia đích thật là giải rác mấy câu liền có thể khái quát không thú vị cố sự. Người kia phía sau tông môn cũng muốn giết ta, sau đó nguyên một tòa tông môn, đầu tiên là khách khanh, lại là trưởng lão, cuối cùng là tông chủ, đều lên ta núi, Diệp Trường Phong nói khẽ, cuối cùng bọn hắn đều đã chết, người chết quá nhiều, trên núi cũng không tiếp tục chờ được nữa, cho nên ta rời đi ngọn núi nhỏ kia. Ninh Dịch trầm mặc, đây là một cái nhìn như đơn giản, nhưng là ly kỳ khúc chiết giết người cố sự, lão tiền bối miêu tả thời điểm, trong lời nói bình bình đạm đạm, nhìn như không có chút rung động nào, nhưng là Ninh Dịch trong đầu, mơ hồ đã tưởng tượng ra hình tượng tới, một cái bừa bãi vô danh trên núi giã tu, lúc tuổi còn trẻ bị nguyên một tòa tông môn truy sát. Khách khanh, trưởng lão, tông chủ, liền lấy Đông Cảnh ngọn núi nhỏ tới nói, khách khanh thất cảnh, trưởng lão chín cảnh, tông chủ chỉ sợ cũng phải là 10 cảnh loại cấp bậc này nhân vật. Diệp lão tiền bối nhất định là cái kinh tài tuyệt diễm kiếm tu, mới có thể tại theo nhau mà đến tập sát ở trong phá cảnh. Sau đó an ổn xuống núi, quả nhiên, Diệp Trường Phong yếu ớt nhớ lại nói, nếu như không có nhớ lầm, ta chọc chính là một cái không nổi danh ngọn núi nhỏ. Khách khanh ước chừng là thất cảnh, trưởng lão chín cảnh, vị tông chủ kia liền lợi hại, 10 cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền phá vỡ mệnh tinh, cùng Ninh Dịch đoán cơ hồ không có khác biệt. Khi đó ta 25 tuổi, ở trên núi tu hành 20 năm, lão nhân cảm khái nói, lĩnh ta lên núi sư phụ chết sớm, tại ta 6 tuổi năm đó qua đời, hắn hạp thế trước đó, chỉ tới kịp truyền thụ cho ta một bộ nhập môn tâm pháp. Về sau 19 năm, ta nhớ kỹ sư phụ răn dạy, công pháp có thành tựu trước đó, không được xuống núi, chuyên tâm tu hành, trên núi đào măng đi săn mà sống, chỗ kia vắng vẻ, dã ngoại hoang vu, trên cơ bản cũng không gặp được người ở. Ninh Dịch hỏi, tiên sinh khi đó, là như thế nào tại vị kia 10 cảnh tu sĩ thủ hạ sống sót? Như thế nào sống sót? Diệp Trường Phong cổ quái nhìn một cái Ninh Dịch, nói, đem 10 cảnh tu sĩ giết, tự nhiên là còn sống, khi đó ta vừa mới phá vỡ mệnh tinh, nếu như hắn sớm đến một tháng, kia một khung sợ rằng sẽ hơi có chút phiền phức. Diệp Trường Phong bỗng nhiên cười, nói, không nên hiểu lầm, sư phụ của ta không phải nhân vật lợi hại gì, chỉ là một giới phổ thông tu sĩ, khi còn sống xem chừng khó khăn lắm hậu cảnh, kỳ thật đã coi như không tệ, chí ít có thể tới ngọn núi nhỏ làm cái bái sơn khách khanh. 25 tuổi, mệnh tinh, Ninh Dịch thần sắc không nói được quái gì, hắn nghĩ tới được vinh dự đại tùy trăm năm khó gặp tu hành kỳ tài. Đạo tông Chu Du tiên sinh, liền xem như đạo tông vô số tài nguyên dốc sức tương trợ, cũng không có Diệp lão tiền bối nhanh như vậy tu hành tốc độ. Đây là cái gì tư chất? Đón lấy, Ninh Dịch liền bình thường trở lại, phá vỡ 500 năm đại nạn, đại tùy trước trước sau sau, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Thiên hạ anh kiệt, ai mạnh ai yếu, tự có lão thiên định đoạt, không phải xem ai cười đến cuối cùng, mà là xem ai sống đến cuối cùng, mà vị này sống được tương đương kéo dài xa xưa Tây Hải lão tổ tông. Coi như lại thế nào che giấu phong mang, lúc tuổi còn trẻ, cũng nhất định là cái yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, đến dưới núi, vẫn là như thế, uống rượu tu hành giết người, sau đó niết bàn. Diệp Trường Phong hời hợt nói, về sau đi một chuyến yêu tộc thiên hạ, đánh một chút không có mắt yêu tộc đại năng, liền trở lại. Ninh Dịch hai tay đặt tại trên đầu gối, nghe câu nói này, thần sắc phức tạp, uống rượu tu hành giết người, sau đó niết bàn, niết bàn, hai cái này vô luận phóng tới nơi nào đều nặng tựa vạn cân chữ. Phóng tới vị này Tây Hải lão tổ tông trong miệng, nói thế nào ra, liền cùng uống rượu đồng dạng dễ dàng. Ninh Dịch, ta có, ngươi cũng sẽ có, Diệp Trường Phong mỉm cười nói, cái này cũng không khó. Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài tới, hắn cười nói, tiên sinh, nhìn mà phát khiếp, lão tổ tông khẽ ừ, từ chối cho ý kiến, trên đường liền tốt, nhóm lửa mệnh tinh, về lửa niết bàn, kỳ thật đều không tính là gì. Ninh Dịch giật mình, nói, chân chính khó khăn là sau cùng một bước kia. Diệp Trường Phong thần sắc có chút ảm đạm, rất khó tưởng tượng, quát tháo phong vân mấy trăm năm Tây Hải lão tổ tông, vậy mà lại có loại này ngơ ngẩn mà hoang mang ánh mắt. Ninh Dịch lúc trước tại lão nhân trong miệng nghe được, chấp kiếm giả. Hắn vốn cho rằng, Diệp lão tiên sinh vô sự không biết, không có gì không hiểu, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Sau cùng một bước kia, là chỉ niết bàn về sau bất hủ sao? Lão kiếm tiên vây ở một bước này, phá vỡ 500 năm đại nạn, hiển nhiên là một chuyện tốt, chân chính làm đến một bước này đại năng giả, ít càng thêm ít, trong bọn họ, tựa hồ cũng không có vị kia rất vui vẻ, chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là ngồi tại thiên đô trong hoàng thành Thái Tông bệ hạ, còn cố ý cử hành một cái 500 năm thọ điển. Có người đứng người lên, liền có thể nhìn thấy đầy trời ngôi sao. Lão nhân đứng người lên, đỉnh đầu liền là tiểu xương sơn trên tinh xương thương khung. Hắn duỗi ra một cái tay đến, lẩm bẩm nói, nhưng vươn tay ra, lại sờ không đến mái vòm. Niết bàn về sau, nhìn thấy bất hủ, thật sự có bất hủ sao? Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, minh bạch đây chính là vây khốn tiên sinh nguyên nhân. Diệp Trường Phong vượt qua niết bàn về sau, khoảng cách trong truyền thuyết bất hủ vẫn xa xa khó vời, vô luận như thế nào tu hành, tựa hồ cũng vô pháp thành tựu một bước kia. Giữa hai bên khoảng cách xa xôi đến, hắn thậm chí hoài nghi một bước cuối cùng chân thực tồn tại tính. Nói xong những này, tiểu xương sơn hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Trường Phong lắc đầu, có chút mất hết cả hứng, đem còn sót lại rượu uống một hơi cạn sạch, tay áo trắng chập chờn, ngày mai đến phía sau núi tìm ta. Nói xong câu đó về sau, Tiểu Xương Sơn Trúc lâu trên đất trống, liền chỉ còn lại một đạo mơ hồ màu trắng cái bóng. Tập tục thổi qua, áo bào màu trắng như bọt biển tán đi. Ninh Dịch khom người vái chào, ngày mai đến hậu sơn, nếu như không có đoán sai, như vậy chính là vị này Tây Hải lão tổ tông muốn bắt đầu dạy bảo mình tu hành. Chỉ bất quá, Diệp lão tiên sinh tựa hồ đi được có chút vội vàng. Khe nước chảy tràn, róc rách mà qua, Bạch Bào đứng tại dòng suối nhỏ bên trong, nước suối không sâu, chỉ là không quá gối đóng, ánh sao đầy trời chiết xạ tại suối nước bên trong, hàn quang theo sóng gợn lăn tăn phá toái, màu trắng bảo ảnh bị gợn nước run tán, đêm dài không ánh sáng, lội nước bất quá sông, Diệp Trường Phong cứ như vậy yên tĩnh đứng tại suối nước bên trong. Suối nước đối diện là một mảnh rậm rạp rừng cây, bên trong đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Nơi này là phía sau núi, lại không phải Ninh Dịch cùng Bùi Phiền Nha đầu lần thứ nhất xúc động sơn chủ lục thánh tử mẫu trận, chỗ na di mà tới một khu vực như vậy, tại nguyên một tòa cự đại phía sau núi âm ảnh phía dưới. Nhưng thật ra là một mảnh tương đương rộng lớn không gian. Có núi có nước có rừng, một vòng sâu kín ánh sáng trắng, ở phương xa trong rừng sáng lên, kia xóa ánh sáng trắng, đến từ một loại nào đó hung ác sinh vật đôi mắt bên trong. Kia, hung ác, sinh vật, tứ chi trở dài, thân hình thon gầy. Cái chốt thắt ở phương xa cây lâm sao trên đầu, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cái hình dáng, giống như là một con treo ngược con rơi, toàn thân run rẩy ngân bạch, con mắt hung dữ nhìn chằm chằm đứng tại suối nước bên trong lão nhân áo bào trắng. Nhận rõ ràng đạo này liên tục 3-4 thiên đô đứng tại suối nước bên trong thân ảnh về sau. Hung ác, sinh vật bờ môi run rẩy, phát ra sắc nhọn tiếng gào, trong rừng cây cuồng phong nhấc lên, vuốt dây leo, bén nhọn phong thanh, hoãn lại lấy kia sinh vật từ trong cổ họng gạt ra thanh âm. Cấp tốc lan tràn ra. Kia là một đạo cổ quái phát âm, mang theo biệt khuất cùng phẫn nộ, giống như là nhân loại trong tã lót hài nhi. Y nha, Diệp Trường Phong sắc mặt bình thản, hắn đứng tại suối nước bên trong, duy trì một cái tương đối nhẹ nhàng khoảng cách, phương xa tòa kia đen nhánh rừng dài, tại trong chớp mắt, bị thanh âm nhóm lửa, vô số đạo trắng bệch ánh mắt sáng lên, lấy cổ quái tư thái treo ngược lấy, con rơi, đồng thời mở hai mắt ra, bộc phát ra cùng loại với hài nhi khóc khóc thanh âm chói tai, giống như là bị dây thừng dài cái chốt thắt ở trên ngọn cây. Những cái kia, hung ác, sinh vật nâng lên lồng ngực nhọn lệ kêu, ngày mùa hè hồ sen đồng dạng con ếch âm thanh vừa mới ngay cả lên, liền bị lão nhân áo bào trắng một kiếm cuốn bay hầu như không còn. Lúc trước mưa to liên miên, Diệp Trường Phong tại đi vào Tiểu Xương Sơn lúc, Ninh Dịch liền phát hiện, lão nhân bên hông, trẻ con, đã không thấy tăm hơi, giờ này khắc này, trôi này không vỏ bao khỏa, trẻ con, bỗng nhiên từ phương xa trong rừng rậm đánh tới, cuồn cuộn kiếm khí như rồng quyển, trên đường đi phát động vô số lá cây. Cả một đầu suối nước trong nháy mắt sôi trào nổ tung, liên miên một tuyến bốc lên huyền không, rừng dài bên trong thê thảm tiếng quái khiếu âm bị kiếm khí trong nháy mắt vượt trên. Chuôi này, trẻ con, lơ lửng tại trước mặt lão nhân, kiếm khí một tuyến mà qua, tàn ảnh chậm chạp tan biến về sau, bị sợ hãi, hung ác, sinh vật, chỉ là thoáng ngừng một sát, tiếp lấy càng thêm lớn âm thanh gào thét bắt đầu, thanh âm liên miên bất tuyệt, càng ngày càng nghiêm trọng, đủ rồi, Diệp Trường Phong ánh mắt lăng lệ, hai ngón tay khép lại xẹt qua. Một sợi kình phong quét, một chỉ này kiếm khí trong nháy mắt từ rừng rậm trên không cắt chảm mà qua. Vô số cao lớn cổ mộc ầm ầm ứng thanh ngã gục. Hoàn toàn tĩnh mịch, suối nước một lần nữa xôn xao rơi xuống. Trong hơi nước, lão nhân vuốt vuốt mi tâm, thần sắc tiêu tụy, mấy ngày nay bị cái này líu lo không ngừng tiếng kêu làm cho không chịu nổi gánh nặng. Giờ phút này rốt cục được thanh tịnh, tức giận nói, líu díu, không dứt, nhất định phải cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái. Mới bằng lòng an bình, lại nhau nhau, trói các ngươi 10 ngày nửa tháng. Nhìn xem ai có thể cứu được các ngươi. Rừng dài bên trong ngã xuống một mảnh cổ mộc, lạnh ngắt yên tĩnh không tiếng động, kiếm khí chớp tắt mà qua trong chớp mắt ấy, chiếu sáng treo ngược trên tàng cây đầy mặt ngạc nhiên hung ác sinh vật. Nàng cơ má đỏ bừng mọc lông, quấn quyển đuôi dài cái chốt tại gốc cây, giống như là bị người dán tại trên cây, những này toàn thân lông tóc ngân bạch con khỉ, cảm nhận được lao đầu ra gào thét mà qua kiếm khí. Thần sắc lập tức ỉu xìu xuống tới, mang theo 3 phần nghĩ mà sợ, kinh hồn táng đảm nhìn đứng ở suối nước bên trong lão nhân áo bào trắng. Nơi này thật lâu không người đặt chân qua, lần trước tới đây, cũng là một cái người rất lợi hại loại người tu hành. Nhưng nhân loại kia, đối bọn chúng, khách khí, nào giống là hiện tại vị lão nhân này, trực tiếp xuất thủ đem bọn nó dán tại trên cây. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Được thanh tịnh về sau, Diệp Trường Phong thích ý phủi phủi tay áo, một con nhẹ tay khẽ vuốt vuốt, trẻ con, ánh mắt mang theo ôn nhu, nói khẽ, nói cho ta, ngươi nhìn thấy cái gì? Trẻ con thân kiếm không ngừng rung động. Tây Hải lão tổ tông nhìn về phía Thục Sơn phía sau núi chỗ rừng sâu. Ánh mắt của hắn trở nên rất là cổ quái. Chương 367, Thiết Kiếm Sơn rút kiếm. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Ninh Dịch liền đã mặc chỉnh tề, đổi một thân gọn gàng áo bào đen, lấy một cây nha đầu cố ý chế tác, cùng loại với quấn câu, màu đen buộc kiếm mang, vây quanh Tế Tuyết đầu đuôi hai đầu, đem ô giấy dầu tinh tế buộc lên. Căn này buộc kiếm mang là tu kiếm chỗ dùng. Tế Tuyết thân kiếm cùng vỏ kiếm cùng bình thường kiếm khí không quá giống nhau, thu kiếm cùng dù không khác, nhưng mà trong nháy mắt mở kiếm thời điểm lực trùng kích cực lớn, thường xuyên tụ lực rút kiếm, đối Ninh Dịch thủ đoạn có cực lớn mài mòn. Buộc kiếm mang cụ thể phương pháp sử dụng Ninh Dịch cũng không rõ ràng, chỉ biết là như thế trói buộc dù nhọn cùng cán dù là được. Bùi Phiền Nha đầu nguyên thoại là buộc kiếm mang có thể làm sơ giảm sóc, mà lại có thể nhường ra kiếm tư thái trở nên càng đẹp mắt một chút. Ninh Dịch dùng sức quăng hai lần Tế Tuyết, ân, buộc kiếm mang trói buộc về sau, tuyết trắng Tế Tuyết đầu đuôi hai đầu như bỏng nước sơn đen vãi ra, trong nháy mắt đó tàn ảnh không còn là hoàn toàn trắng bệch, trở nên càng giống là một đuôi đen trắng giao tiếp độc xà, ngoài ra cũng không càng nhiều khác nhau. Trong chốc lâu nha đầu vẫn còn ngủ say, Ninh Dịch cũng không có quấy rầy, mà là tu hồi Tế Tuyết, cứ vậy rời đi Tiểu Xương Sơn. Thục Sơn sau cơn mưa, cổ mộc bóng rừng ở giữa, khí ẩm tràn ngập, chim tước kêu khẽ, lúc này dù sớm nhưng đã có đệ tử tỉnh lại, bắt đầu tu hành hay là vội vàng xử lý tông môn công việc. Sư thúc, sớm, trên đường có một đoàn người đi qua, số lượng ước chừng tại 13, 4 cái, cầm đầu là một cái chừng 20 tuổi chất phác thanh niên. Sau lưng lĩnh một đám hài đồng, giờ phút này gặp Ninh Dịch, dừng bước, cung cung kính kính vái chào thi lễ. Chào buổi sáng, Ninh Dịch tùy ý cười cười, gật đầu xem như gặp qua. Vị này cùng mình chào hỏi đệ tử, tên là Ngô Thanh Tuấn, dáng dấp cũng không tính là tuấn tú, mình trước kia tại Tiểu Xương Sơn tu hành thời điểm từng gặp. Bây giờ sau lưng của hắn, có một chút non nớt hài đồng. Ngô Thanh Tuấn ngại ngùng cười cười, những này là thuộc sơn đệ tử mới. Ninh Dịch thuận miệng hỏi một chút, Ninh sư thúc còn không tính là. Ngô Thanh Tuấn cười nói, năm nay là thuộc sơn khải núi năm thứ nhất, ẩn tông trưởng lão cũng sẽ rời núi ấn quy củ đến, những hài tử này sẽ đưa đến Tề Tú sư thúc Tiết Kiếm Sơn, nếu là có thể thành công rút kiếm liền có thể nhập ta thuộc sơn. Sư thúc hôm nay nếu là vô sự có thể tới Tiết Kiếm Sơn nhìn xem. Thuộc sơn tại Thiên Đô Huyết Dạ về sau liền không còn thu đồ, thường ngày hàng năm đều sẽ đối mặt toàn bộ Tây Cảnh chiêu thu đệ tử, năm nay là một lần nữa khai sơn năm thứ nhất, có thụ Tây Cảnh các thế lực lớn chú ý, tầng tầng tuyển chọn về sau, có thể đi đến một bước này, đã là cực thiểu số. Những đệ tử này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền là thục sơn tương lai máu mới. Thiết Kiếm Sơn, rút kiếm, Ninh Dịch ánh mắt ở trong đám người liếc nhìn một vòng, cùng một cái thon gầy hài tử liếc nhau, cười gật đầu, sau đó rời đi, gặp thoáng qua về sau, Ngô Thanh Tuấn hơi xúc động, dẫn hài đồng tiếp tục tiến lên. Có cái gấm mũ lông chồn 7-8 tuổi hài đồng, cái cổ trước buộc lấy một thanh trường sinh khóa, 7-8 cái tử sắc túi đeo eo bàng thân, một chút cũng có thể thấy được là đại hộ nhân gia dòng dõi. Nhỏ giọng lầm bầm lấy hỏi, Ngô sư huynh, vị này là ai, rất lợi hại phải không? Sau lưng những cái kia hài đồng, đều có chút không hiểu, bọn hắn phần lớn gia cảnh giàu có thể bái nhập thục sơn, căn cốt cũng coi là thượng thừa, rời nhà trước đó, trưởng bối trong nhà có nhiều bàn giao, Tây Cảnh tài răng lược, có thể bái nhập nhất là Thái Bình thục sơn. Chính là phúc phận. Ngô Thanh Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua gấm mũ lông chồn hài đồng, thục sơn lần này chiêu thu đệ tử, vị này tên là, chú ý tội trạng, tiểu nam hài, thiên tư thượng thừa nhất, Ninh Dịch sư thúc là bây giờ đại tùy tinh thần bảng đầu danh. Ngô Thanh Tuấn cười ha hả nói, nhưng lợi hại, Ngô sư huynh, ngươi nói không đúng. Gấm mũ lông chồn chú ý tội trạng lắc đầu, bình tĩnh nói, ta biết đại tùy tinh thần bảng đầu danh là Khương Sơn thần tiên cư Trích Tiên Nhân. Áo bào tím chú ý tội trạng nhíu mày hỏi, vị này Ninh Dịch sư thúc có thể so sánh vị kia thần tiên cư Trích Tiên Nhân còn lợi hại hơn sao? Nghe câu nói này, Ngô Thanh Tuấn nhíu nhíu mày, cũng không trả lời, mà là hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là có không vui. Hắn là một cái người thành thật, từ không nói láo, hắn thấy, đại tùy tinh thần bảng đầu danh, đã đủ để chứng minh Ninh Dịch sư thúc cường đại, nhưng mà trên một vị ngồi tại đứng đầu bảng, đích thật là Đông Cảnh Trích Tiên Nhân Lạc Trường Sinh, mà lại Lạc Trường Sinh thực lực, rõ như ban ngày, cho 10 đại thánh sơn thế hệ trẻ tuổi mang tới áp lực. Thực sự quá lớn, Ninh Dịch sư thúc chỉ sợ bây giờ còn không cách nào so sánh cùng. Ngô Thanh Tuấn lạnh lùng nói, muốn bái nhập thục sơn, đừng hỏi không nên hỏi, chú ý tội trạng hai tay khoác lên sau đầu, cười nhẹ nhàng, ánh mắt tứ tán địa quét mắt thục sơn trên dọc theo đường thấy cỏ cây tiêu thạch. Toàn bộ làm như gió thoảng bên tai, xem thường, trong đám người, có một cái áo bào rách dưới, so với những người khác chán nản hơn rất nhiều hài đồng. Sau đầu của hắn buộc lấy một cây không biết từ chỗ nào nhặt hắc mộc búi tóc, dẫm lên giày cỏ, ánh mắt ngược lại là trong trẻo. Trong miệng nhẹ nhàng đọc lấy hai chữ, Ninh, Dịch, giày cỏ hài đồng nghĩ đến vừa mới đối mặt, cùng vị kia Ninh Dịch sư thúc đối với mình mơ hồ gật đầu. Hắn yên lặng quay đầu, nhìn qua phương xa, vị kia Ninh sư thúc thân hình đã biến mất ở phương xa. Hắn biết vị này Ninh sư thúc, cũng đã gặp vị này Ninh sư thúc, 2-3 năm trước, phong tuyết phiêu đáng Tây Lĩnh, vị này Ninh sư thúc đã từng đã cứu mình một mạng. Dây cỏ hài đồng trầm mặc thật lâu, đi theo đội ngũ một đường tiến lên, đến nhanh lên núi thời điểm, hắn lần nữa ngẩng đầu, nhẹ giọng tự nói, Ninh tiên sinh, ngài còn nhớ ta không? Tiêu Giao Du kiếm quyết, nhớ không? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn đi vào phía sau núi, lão tiền bối đã đứng tại sắc lệnh trước đó chờ một đoạn thời gian. Ước chừng nửa nén hương công phu, Ninh Dịch đã nắm giữ, Tiêu Giao Du, kiếm thuật yếu lĩnh, môn này Diệp tiên sinh tại kiếm hồ cung phía trên thi triển thông thiên kiếm thuật. Bản thân khẩu quyết cũng không phức tạp, khó liền khó tại ngự sử kiếm thuật thời điểm cần có bàng bạc kiếm nguyên. Loại này kiếm thuật, một khi thi triển, cả người cảnh giới nếu như không đủ, trong nháy mắt liền sẽ bị ép khô, kiếm khí ba cảnh trước đó, môn thuật pháp này tốt nhất đừng thi triển, quá hao tổn tâm thần, Diệp Trường Phong dặn dò, kiếm khí cảnh giới, một cảnh một tầng lầu, không cần vội vã giành trước đỉnh, đem trước mắt phong quang nhìn nhiều vài lần, lại sau này đi, đồng dạng cảnh giới, lẫn nhau khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. Thí dụ như độc dạng là kiếm khí đệ lục cảnh, có người đem trước đó 5 cái cảnh giới, mỗi một cảnh đều đi tới cực hạn, một khi giao phong, cơ hồ là nghiền ép chi thế. Cái gì xem như cực hạn? Ninh Dịch ghi xuống, hỏi, Diệp Trường Phong lắc đầu, nói, tùy từ người mà khác nhau, kiếm tu bước ra đệ nhất cảnh về sau, trong đan điền sẽ có một khối kiếm nguyên, theo lý mà nói, kiếm nguyên sung mãn, không cách nào lại thu nạp càng nhiều kiếm ý, như vậy chính là cực hạn. Ninh Dịch minh bạch lão kiếm tiên ý tứ, tùy từ người mà khác nhau. Có ít người kiếm nguyên lớn, có ít người kiếm nguyên tiểu, cho nên tích lũy đầy kiếm nguyên cần có kiếm ý, tự nhiên cũng không giống nhau, nhưng là, Ninh Dịch vô ý thức cúi đầu xuống, thần hồn đắm chìm xuống dưới, đan điền của hắn bên trong, không có kiếm nguyên, chỉ có một khối thần trì, thần tính cùng kiếm khí cùng bay, viên kia bản mệnh kiếm tâm treo cao trên thần trì không, giống như hang không đáy, nhiều ít kiếm khí đều không thể đem nó tích lũy đầy. Ta đổi yêu cầu của ngươi là, trở xuống cảnh, giết tới cảnh. Diệp Trường Phong ngồi tại hậu sơn trước trên tảng đá lớn, nhìn chăm chú Ninh Dịch, gằn từng chữ, lấy một giết hai, lấy hai giết ba, lấy tam sát bốn, kiếm khí bốn cảnh, liền là tinh huy viên mãn 10 cảnh, cái này một cảnh rất nhiều huyền diệu, tàng long ngủ đông tượng, cho nên làm không được lấy bốn giết năm cũng không tính là gì. Diệp Trường Phong thản nhiên nói, kiếm khí đệ ngũ cảnh nửa chân đạp đến nhập mệnh tinh, chính là bây giờ đại tùy tào nhiên thân ở cảnh giới, chỉ nửa bước dẫm trong nước, chỉ thiếu chút nữa có thể lên bờ. Đến dòm mệnh tinh đại đạo, này cảnh là kiếm tu trên đường cửa thứ nhất hạm, trong đó rất nhiều huyền diệu, nhưng không thể ham hố, làm phá thì phá, dừng lại quá lâu, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tây Hải lão tổ tông, Ninh Dịch đều in dấu dưới đáy lòng, Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất ước chiến, xem chừng cũng có nguyên nhân này, làm phá thì phá, thân thể đứng tại trong nước sông, nhất thời tham lạnh, lâu dài không lên bờ, chỉ sợ cũng bỏ lỡ lên bờ cơ hội, vấn đề về mặt tu hành, đều thỉnh giáo một lần, Ninh Dịch hoang mang. Kỳ thật đều là một chút việc nhỏ không đáng kể, một điểm liền thông, những này tất cả đều làm xong, cũng bất quá khoảng một canh giờ công phu, mặt trời mọc gà gáy, hai người tại hậu sơn che lấp dưới, một mảnh thanh lương, người căn cơ cực kỳ vững chắc, Tây Hải lão tổ tông nhìn xem Ninh Dịch, trong mắt rất là yêu thích, nói, ta có thể dạy ngươi không nhiều, về sau con đường, vẫn là phải dựa vào chính ngươi đi, đối với Ninh Dịch mà nói, hôm nay cho tới chưa thu hoạch đã là tương đối khá. Hắn nhìn về phía lão tiền bối bên hông, nơi đó vẫn là rỗng tuếch. Diệp lão tiên sinh sắc mặt có chút mỏi mệt, niết bàn cảnh giới đại năng, trừ phi thụ thương, nếu không khí huyết thông suốt, vị lão tổ tông này một mực sắc mặt hồng nhuận, không một chút đồi bại hình thái, làm sao bây giờ nhìn, tựa hồ có chút tinh thần không tốt. Ninh Dịch ngăn chặn nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiên sinh trẻ con, đi nơi nào? Diệp Trường Phong thở dài, duỗi ra một ngón tay hướng sau núi, Ninh Dịch, Thục Sơn phía sau núi, ngươi đi vào qua không? Lão nhân một cái tay vuốt vuốt mi tâm, hồi tưởng lại tối hôm qua cảnh tượng. Có chút bất đắc dĩ, đi qua một lần, Ninh Dịch hơi do dự, đem kinh nghiệm của mình thành thành thật thật toàn bộ đỡ ra. Hắn cùng nha đầu có thể phát động Lục Thánh Sơn chủ tử mẫu trận, là bởi vì Bạch Cốt Bình nguyên nhân, liên quan tới chính mình có thể phá vỡ, kỳ điểm, năng lực, Ninh Dịch cũng không có giấu giếm, không nghĩ tới, Diệp Trường Phong yên lặng nghe, ánh mắt bộc phát sáng rực, chính là như vậy, đệ tử từ sau núi sau khi đi ra, mơ hồ cảm thấy không có đi xong, Ninh Dịch ánh mắt nhìn về phía lơ lửng tại hậu sơn trong hư vô Lục Thánh sắc lệnh. Cao mày nói, sơn chủ đại nhân sắc lệnh uy thế quá thịnh, hẻm núi khe bên ngoài địa phương căn bản không thể nào nhìn thấy. Nhưng ngoại trừ cái này viên sắc lệnh, đệ tử cũng không những biện pháp khác tiến vào phía sau núi. Diệp Trường Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía sắc lệnh, Lục Thánh là một cái cực hiếm thấy trận pháp thiên tài. Đáng tiếc ta cùng hắn duyên phận không sâu, chỉ là giải rác gặp qua vài lần. Diệp Trường Phong nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, Lục Thánh chính vào đỉnh phong chi niên, trong vòng một đêm, bỗng nhiên như vậy mai danh ẩn tích. Ta vốn cho rằng, hắn là tới gần phá cảnh, tìm một chỗ thanh tịnh chi địa bế quan, chẳng mấy chốc sẽ tái xuất, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế, Ninh Dịch có chút thấp thỏm hỏi Thục Sơn tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Diệp tiên sinh, Sơn chủ Lục Thánh, thật đã chết rồi sao? Như vấn đề này có đáp án, như Đại Tùy có người biết Lục Thánh hạ lạc, ta không rõ ràng, năm đó Đại Tùy nổi danh nhất bốn vị thiên tài, Nam Cương có hơn Thanh Thủy là một giới tán tu, tuổi trẻ hoàng đế cùng một cái yêu tộc nữ tử quan hệ thân mật. Đi được rất gần, yêu tộc nữ tử, Ninh Dịch nhíu mày, có thể xác nhận là từ yêu tộc thiên hạ đi ra. Không biết thân phận cùng tục danh, nhưng là thực lực cực mạnh, Diệp Trường Phong nhớ lại ngay lúc đó hình tượng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, từng có mấy lần giao thủ, lúc ấy đánh không lại, về sau, liền rốt cuộc chưa nghe nói qua tin tức của nàng, ngay cả lúc còn trẻ Diệp Trường Phong đều đánh không lại yêu tộc nữ tử. Ninh Dịch nghĩ đến mình tại Hồng Sơn đáy biển tẩm cung chỗ nhìn hình tượng. Hắn đã từng phỏng đoán, Thái Ất cứu Khổ Tiên Tôn chuyển thế thành công, hắn đời thứ hai, rất có thể liền là tôn làm Long Tiêu cung chủ nhân tuyển khách. Hiệu lệnh đảo huyền hải vạn tộc trên biển vương giả, Cửu Linh Nguyên Thánh chính là hắn dưới trướng tọa kỵ, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn mơ hồ có tiếp xúc động, cảm thấy Diệp Trường Phong trong miệng nâng lên, vị kia lúc tuổi còn trẻ kinh tài tuyệt diễm yêu tộc nữ tử. Cùng mình lúc ấy tại Hồng Sơn phỏng đoán, là có chỗ liên hệ, Thục Sơn Lục Thánh, cùng nữ tử kia cũng có giao tình, Diệp Trường Phong liếc qua Ninh Dịch, nói, ta vô tâm nhúng tay tranh chấp, cũng không có lòng tranh đoạt danh hào, nhưng lúc ấy bốn người kia bên trong, có hơn Thanh Thủy xuất thân Nam Cương. Thủ đoạn sắc bén nhất, đáng tiếc không có sống bao lâu, nghe nói 10 cảnh liền chết, thiên đô tuổi trẻ hoàng đế, căn cơ nội tình phong phú nhất, nhưng nếu thật luận thực lực, buông ra toàn bộ thủ đoạn một trận chiến, ta cảm thấy cuối cùng chính là Thục Sơn Lục Thánh sẽ thắng. Vì sao? Bởi vì Lục Thánh, rất mạnh, mạnh phi thường. Diệp Trường Phong lắc đầu, nói, ta một lần hoài nghi cái kia không biết tục danh yêu tộc nữ tử, sẽ là phương Bắc tòa kia thiên hạ một vị nào đó cùng lắm đại nhân vật chuyển thế. Nhưng mấy lần gặp mặt, trên người nàng yêu khí mỏng manh, không giống như là yêu thánh vê lửa đời thứ hai, càng giống là Đại Tùy từ phương Bắc du lịch mà quay về tán tu thiên tài. Lúc ấy ta lên đọ sức chi tâm, nhưng đánh mấy lần đều không chiếm ưu thế, nghĩ thầm Đại Tùy thiên hạ chỉ sợ không ai trị được nàng. Kết quả ngoài ý muốn bắt gặp Lục Thánh xuất thủ, đơn thuần mệnh tinh cảnh giới, Lục Thánh tuyệt không địch thủ, những người khác chỉ là dư quang, cùng hắn giao thủ, đều muốn biến thành vật làm nền. Diệp Trường Phong sinh lòng cảm khái, nhưng lại nhún vai, nói, ta vốn cho rằng ác nhân còn cần ác nhân ma. Không nghĩ tới Lục Thánh cái thằng này vẫn là một cái gương sáng treo cao người hiền lành. Đánh tới đánh lui, phân ra cao thấp về sau, không phân sinh tử, lưu lại một câu, cô nương cảnh giới còn đợi tu hành, quay người cứ đi như thế, thật không có ý gì. Ninh Dịch nhịn không được cười lên, Diệp Trường Phong lão tổ tông duỗi ra một cái tay đến. Viên kia lơ lửng tại Thục Sơn phía sau núi sắc lệnh chấn động lướt đến. Thẳng vào lòng bàn tay, cái này viên sắc lệnh bị Lục Thánh lưu ở nơi đây. Chấn áp nguyên một tòa phía sau núi, động thiên bên trong không người có thể tiến. Cho dù là thiên thủ sư tỷ cũng vô pháp phá vỡ. Giờ phút này liền yên tĩnh như xử nữ nằm tại Tây Hải lão kiếm tiên trên tay. Lão nhân vuốt ve sắc lệnh, lẩm bẩm nói, ta không tin hắn cứ thế mà chết đi, trên trời dưới đất, hai tòa thiên hạ, ai có thể giết được hắn? Ninh Dịch vuốt vuốt mặt, tiêu hóa lấy lão tổ tông vừa mới lời nói, Thục Sơn Sơn chủ Lục Thánh nếu là còn sống, kia vài tòa cường thịnh thánh sơn, Lạc Già Sơn, Khương Sơn, Bắc Cảnh Côn Luân Sơn, cũng không tính cái gì. Bây giờ tại Đại Tùy thiên hạ làm việc bá đạo kia vài tòa thánh sơn, phía sau đều có niết bàn cảnh giới lão tổ tông chỗ dựa. Thí dụ như Thanh Sơn phủ đệ một trận chiến trước đó ứng thiên phủ, Triều Thiên Tử cùng Thánh Nhạc Vương hai vị niết bàn đại năng tọa trấn, hoàn toàn chính xác có bế nghệ thiên hạ tư cách. Ẩn tông kia mấy vị trưởng lão, tại Triệu Nguy tiên sinh rời đi về sau, cũng không có bất kỳ cái gì một vị có thể đứng ra phá vỡ tinh quân cảnh giới đạo kia bình chướng, về lửa trở thành niết bàn, Ẩn tông không ra, Thục Sơn trụ cột cũng chỉ có thiên thủ sư tỷ. Ninh Dịch nghĩ đến kia tập hỉ nộ không lộ đen trắng áo khoác, sư tỷ những năm này nhìn như bất động như núi, đứng tại Đại Tùy thiên hạ trước ba tinh quân trận liệt bên trong, kỳ thực đỉnh lấy áp lực cực lớn, Thục Sơn trọng lượng đều tại một mình nàng trên vai, chỉ cần không thành niết bàn, tại Đại Tùy thiên hạ bên trong ngọn thánh sơn sẽ rất khó lời nói có trọng lượng. Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài tới, Lục Thánh rời đi, còn có Triệu Nguy tiên sinh tại, làm Triệu Nguy tiên sinh cũng đi, như vậy Thục Sơn liền cần một người mới đứng ra. Đây chính là Tế Tuyết truyền thừa xuống ý nghĩa. Ninh Dịch ngón tay vuốt ve Tế Tuyết chuôi kiếm, Diệp Trường Phong chậm rãi đứng người lên, đem viên kia sắc lệnh một lần nữa ném về chỗ cũ. Lá bùa phiêu diêu, trống rỗng dập dờn gợn sóng. Ninh Dịch, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lão nhân tay áo trắng vung lên, đấu chuyển tinh di. Ninh Dịch bên tai chỉ nghe được một tiếng tập tục tê lạp thanh âm. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem sáng tỏ khe nước chảy tràn tại đầu gối mình ở giữa. Đem áo bào đen cọ rửa thành nhỏ vụn cắt hình, Thục Sơn mỗi một góc hắn đều đi qua. Mà nơi này cũng không nhận ra, nơi này là phía sau núi, mà lại là mình chưa từng đi qua địa phương. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn thấy dòng suối nhỏ bờ bên kia kia mảnh rừng rậm. rừng sâu sương mù nồng, thấy không rõ chỗ rừng sâu có cái gì, rầm rầm tiếng nước chảy âm lượn lờ. Thân ở nơi đây, sương mù chảy xuôi, tiên hà mờ mịt, rất có ba phần thần tiên động thiên cảm giác. Ngay sau đó hắn liền nhăn đầu lông mày, Ninh Dịch minh bạch Diệp Trường Phong tiền bối, giống như là nguyên một túc không ngủ như vậy thần sắc mệt mỏi duyên cớ. Trong rừng rậm, đầu tiên là vang lên một trận rì rào lá rụng thanh âm. Ninh Dịch thấy được một con treo ngược trên tàng cây lông trắng viên hầu. Trợn mắt trừng trừng, nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt trở nên dữ tợn, mở lớn đôi môi, yết hầu lan lộn, nháy mắt sau đó, liền gọi ra nơi đây yên tĩnh. Tiếng thứ nhất sắc lạnh, the thé tê minh vang lên, ngay sau đó, nguyên một mảnh rừng rậm đều lay động, đầy trời khỉ tiếng kêu âm nối liền cùng nhau, một tiếng thắng qua một tiếng, chặt chẽ giống như thủy triều. Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, vặn lên lông mày, phản ứng cực nhanh, trước tiên từ trong tay áo lấy ra hai tấm cách âm phù lục. Run run hai lần, lấy thần tính thiêu đốt thôi động, kết quả không có chút nào hiệu dụng, phù lục thiêu đốt, bốn phía thanh âm lại càng ngày càng nghiêm trọng, những này con khỉ thanh âm, vậy mà có thể xuyên thấu cách âm pháp trận. Không chỉ có như thế, thanh âm lọt vào tai về sau, thế đi không ngừng, trực tiếp đục nhập thần hồn, chỉ bất quá ba bốn cái hô hấp, Ninh Dịch thần trì liền tóe lên cuồn cuộn phong ba, thanh âm rơi vào thần trì đáy ao, thần tính hình thành lốc xoáy, ồn ào, thế gian nhất đẳng ồn ào, gọi người không quá mét vuông. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Diệp Trường Phong lão tiền bối, thấy được lão nhân lắc đầu bất đắc dĩ, nháy mắt sau đó, hai người một lần nữa trở lại phía sau núi khối kia tảng đá lớn bên cạnh. Ninh Dịch hai tay đặt tại trên tảng đá lớn, sợi tóc rủ xuống, lọn tóc đã ướt đẫm, bộ dáng có chút chật vật, hắn từng ngụm thở hổn hển, không có cách nào, thuộc sơn phía sau núi chi địa, không thể tùy tiện sát sinh, những này con khỉ không thể đánh giết, nếu không sẽ dẫn lên tai họa, ta chỉ có thể đem bọn nó trói trên tảng cây. Diệp Trường Phong thần sắc cũng khó nhìn, hắn khàn khàn nói, cũng may mắn, bọn chúng lúc này bị ta trói trên tảng cây không nhúc nhích được, nếu không liền không chỉ là kêu to đơn giản như vậy. Ninh Dịch cười khổ lắc đầu, nói, ta chưa hề nghĩ tới, phía sau núi sẽ là dạng này một bộ cảnh tượng, nhìn thấy những cái kia còn sống con khỉ, nhưng thật ra là một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phía sau núi đã tĩnh mịch mấy trăm năm, cái trước tự do xuất nhập, không phải người khác, chính là Lục Thánh Tiên Sinh, Triệu Nguy Tiên Sinh tựa hồ cũng chỉ là tại Lục Thánh Sơn chủ sắc lệnh phù lục hạ thông suốt không. Trở ngại một bộ phận khu vực, mấy trăm năm qua, Thục Sơn chưa từng có truyền ra qua, phía sau núi có khỉ tin tức, những này tiếng kêu xuyên kim đá vụn lông trắng viên hầu. Từng cái thể phách cường tráng, sinh sống cho thoải mái vô cùng, vừa mới cử động, tựa như là tại hộ chủ, kia mảnh rừng rậm chỗ sâu, chẳng lẽ có đại năng ở lại sao? Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, nghĩ đến vị kia, Vân Du Tứ Hải, cuối cùng, mai danh ẩn tích, Lục Thánh Tiên Sinh, Diệp Trường Phong nhìn ra Ninh Dịch ý niệm, người cảm thấy sẽ là Lục Thánh. Ninh Dịch không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu, mà là cẩn thận nói, tiên sinh nhìn thấy cái gì? Ta tại suối nước bên trong đứng ba ngày ba đêm, đánh vài tiếng chào hỏi, không có trả lời. Thế là lợi dụng trẻ con dò đường, thân kiếm thẳng vào rừng rậm, Diệp Trường Phong nhìn xem Ninh Dịch, nói, trẻ con nói cho ta, phiến rừng rậm này chỗ sâu, cũng không có người ở, đêm qua ta cầm kiếm đi vào, Diệp Trường Phong vuốt vuốt mi tâm, dỡ xuống một vòng dã rời, nói, những cái kia thằng khỉ gió làm cho rất ồn ào, đi đến cuối cùng, quả nhiên cái gì cũng không có. Ninh Dịch thần sắc có chút thất vọng, Diệp Trường Phong phun ra mấy chữ, chỉ có một cái kỳ điểm. Ninh Dịch nhíu mày, kỳ điểm, trước kia đạp biến hai tòa thiên hạ. Kỳ môn dị thuật ta cũng hơi chút một chút, Diệp Trường Phong bình tĩnh nói, cái này kỳ điểm, ta không phá nổi, nhưng là ta có thể khẳng định, cái trước đến người tới chỗ này, phá vỡ, Lục Thánh Tiên Sinh quả nhiên đi đến qua kia phim trường rừng chỗ sâu, mà lại phá vỡ kỳ điểm. Ninh Dịch đáy lòng sinh ra một vòng hiếu kỳ, Thục Sơn phía sau núi khỉ rừng chỗ sâu, đến tột cùng có cái gì, ta nếu là bạo lực xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn đến kỳ chút xui xẻo sau kết nối không gian triệt để nát đi. Diệp Trường Phong lão tổ tông nhìn xem Ninh Dịch, hơi xúc động nói, nhưng có một chút vạn hạnh, cái kia kỳ điểm, ngăn không được ngươi. Ninh Dịch ánh mắt phát sáng lên, thân là chấp kiếm giả, gánh vác bạch cốt bình nguyên, trên đời này kỳ điểm, đều không thể trở thành ngăn cản quy củ của hắn, chỉ là có một chút. Ninh Dịch, thần hồn của ngươi quá yếu, Diệp Trường Phong tiếc hận nói, lấy ngươi bây giờ thần hồn, coi như ta xuất thủ mang theo ngươi, chỉ sợ cũng rất khó xuyên qua khỉ rừng, thần hồn của ngươi không thể thừa nhận những này áp lực. Ninh Dịch nhíu mày, khỉ trong rừng con khỉ có bao nhiêu con, mấy trăm con, hàng ngàn con, có thể khẳng định một điểm, là mình đứng tại kia mảnh khỉ rừng trước đó, thanh âm như dã hỏa liệu nguyên đồng dạng, không ngừng thiêu đốt lan tràn, càng ngày càng nghiêm trọng, tu vi của mình cảnh giới, quả quyết không thể thừa nhận như thế ồn ào náo động. Nhưng nếu là đem những cái kia lông trắng viên hầu thanh âm, xem như một loại thần hồn rèn luyện đâu. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Diệp Trường Phong, tiên sinh, ta nghĩ thử lại lần nữa, năm cái hô hấp, Ninh Dịch không có nghĩ qua, mình lại là như thế. không chịu nổi, một lần nữa đứng về kia mảnh khỉ rừng dòng suối nhỏ. Từ tiếng thứ nhất lệ vang lên lên, đến đầy khắp núi đồi con khỉ bắt đầu gào rít, chỉ bất quá 5 cái hô hấp, Ninh Dịch trong mắt đã là một mảnh tơ máu, mặc dù hắn chưa từng nói chuyện, nhưng thần trí đã mơ hồ sôi trào, thần hà lướt đi, vẫn không cách nào chống cự những con khỉ kia tận xương lôi âm. Đây là cái gì? Linh Sơn Đại Phật phổ độ sao? Vẫn là đạo tông Thiên Tôn niệm kinh, giống như là đang bị siêu độ. Ninh Dịch chỉ cảm thấy mình lỗ tai đều muốn nổ. Mình bây giờ đệ bát cảnh, thần hồn không thua cùng cảnh giới bất kỳ người nào, lại có thần hồ thần hà hộ thể, tại những này rách dưới con khỉ trước mặt, vậy mà không kháng nổi 5 cái hô hấp. Đừng nói là mình, liền xem như đem vị kia xưng bá thế hệ trẻ tuổi Trích Tiên Nhân Lạc Trường Sinh gọi tới. Tại mảnh này sôi trào lôi âm bao phủ phía dưới, lại có thể so với mình nhiều chống bao lâu? Bên tai trong nháy mắt thanh tịnh, gió lớn vén qua, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch che ngực, tim như bị đau cắt, đem thần hồn xuyên thấu một chút thống khổ một điểm giảm sóc tới. Toàn thân cơ bắp giống như là sụp đổ mất đồng dạng. Hắn vịn tảng đá lớn chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem Diệp Trường Phong lão tiền bối, nếu như muốn lấy thần hồn ngạnh kháng những âm thanh này, chí ít tinh quân cảnh giới thực lực. Lão kiếm tiên nhún vai, thản nhiên nói, Lục Thánh bước vào phía sau núi, hẳn là tại niết bàn chuyện sau đó, cho nên hắn có thể yên tâm không ngại xuyên qua kia mảnh lão lâm, đi thẳng đến cuối cùng. Hết lần này tới lần khác hắn am hiểu nhất chính là trận pháp phá đạo, cho nên cái kia kỳ điểm cũng khó không được hắn. Chính là như vậy, Ninh Dịch lòng còn sợ hãi, nhìn xem phía sau núi viên kia phù lục sắc lệnh lơ lửng phương hướng. Nếu như tu vi không đủ, xông vào phía sau núi, đây là muốn người chết a. Những con khỉ kia vẻn vẹn kêu lên giống như này dọa người. Nếu như lại nhảy tới cào ngươi mấy lần, Ninh Dịch không cách nào tưởng tượng, đầy khắp núi đồi lông trắng viên hầu nhau tới hùng vĩ cảnh tượng. Liền xem như thiên thủ sư tỷ đạo kia không thể phá vỡ địa tàng bình chướng, có thể gánh vác được những con khỉ kia sao? Khó trách Lục Thánh lão tổ tông muốn lưu một chương sắc lệnh. Những ngày này, ngươi liền đến nơi đây rèn luyện thần hồn đi. Diệp Trường Phong vỗ vỗ Ninh Dịch phía sau lưng, tinh huy rót vào thể nội, thay Ninh Dịch vuốt lên thần hồn sao động, nhìn qua khỉ rừng phương hướng, ôn nhu nói, có ta ở đây, không cần lo lắng lưu lại thần hồn phương diện đạo tổn thương. Diệp Trường Phong tiền bối đi Thục Sơn Tàng Thư Các, đọc qua Lục Thánh lão tổ tông lưu lại đạo tịch, nhìn xem có không có liên quan tới phía sau núi, kỳ điểm, manh mối. Ninh Dịch tại hậu sơn trên tảng đá lớn tu hành một đoạn thời gian, không có nếm thử lại đi đối kháng kia trực kích thần hồn thanh âm chói tai. Tinh tế đem một vài hỗn tạp đồ vật nhấm nuốt tiêu hóa. Thời gian nhanh chóng, ngẩng đầu lên, sắc trời đã tối, về Tiểu Xương Sơn trên đường, bóng người thưa thớt. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy vị đệ tử, không kịp chào hỏi, đều là thần sắc vội vàng, hướng về Thiết Kiếm Sơn phương hướng tiến đến. Thiết Kiếm Sơn, hôm nay là Thục Sơn thu đồ rút kiếm thời gian. Ninh Dịch giữ chặt một vị đệ tử, nhíu mày hỏi, trong tông như thế động tĩnh, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Vậy đệ tử y quan không ngay ngắn, thần sắc vội vàng, nhìn thấy là Ninh Dịch, vội vàng nói, Ninh sư thúc, Thiết Kiếm Sơn bên kia, ra một việc, tất cả mọi người tại hướng kia đuổi, Thục Sơn rút kiếm đại điển, tại Thiết Kiếm Sơn cử hành. Thiết Kiếm Sơn là nhị sư huynh tề tú ở đỉnh núi. Tên như ý nghĩa, Thiết Kiếm Sơn, khắp núi cắm đầy kiếm sắt, mà lại những này kiếm sắt phẩm chất cũng không tính là thấp. Tề tú tu hành sau khi, mỗi ngày đều sẽ rèn luyện kiếm khí, sau đó sắp thành phẩm cắm ở sơn môn chỗ, luận sắc bén, so ra kém cái gì tên kiếm, nhưng là đủ để dùng để tu hành, nhất là cho Thục Sơn bình thường đệ tử môn đồ, đã là tương đương xa xỉ, tất cả nhập môn đệ tử đều có thể có được tề tú một thanh kiếm sắt, ngày sau xuống núi chấp hành nhiệm vụ cũng coi là có một dạng đem ra được vũ khí bản thân. Thục Sơn đầu năm nay khải nghi thức nhập môn, chính là rút kiếm, tây cảnh các nơi mà đến hài đồng, có chút đã đốt lên sơ cảnh, có chút còn chưa từng phá cảnh, bất quá tư chất đều trải qua tán thành cùng sàng chọn. Bị đưa vào Thiết Kiếm Sơn về sau, liền bắt đầu thí luyện, nếu là có thể rút ra Thiết Kiếm Sơn trên kiếm khí, liền xem như thành công nhập môn. Rút kiếm, nói dễ làm khó, tề tú sư huynh thân là mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Trên Thiết Kiếm Sơn dựa theo phẩm chất cao thấp cắm kiếm, rút kiếm người nhập tông địa vị, cũng căn cứ hắn rút kiếm ra khí phẩm chật đến định. Tề tú tại tới gần đỉnh núi địa phương, an trí mấy chuôi tương đương sắc bén kiếm khí, Trích Từ tại thua vào tay hắn mệnh tinh nhân vật, nhất định không phải phàm vật, nếu là có năng lực rút ra mệnh tinh kiếm khí, tự nhiên sẽ nhận Thục Sơn mấy vị kia đại tu hành giả ưu ái. Thời khắc này Thiết Kiếm Sơn đỉnh núi, Thục Sơn đại tu hành giả gặp nhau, ẩn tông ba vị trưởng lão, phụ trách lần này thu đồ, đều ộp vào mệnh tinh cảnh giới, phóng nhãn Thiết Kiếm Sơn. Tây cảnh các nơi mà đến, thiên tài, tất cả đều bận rộn rút kiếm, đến giờ phút này, vẫn không có rút kiếm ra, chiếm một nửa, những người này đều sẽ bị đào thải, đã có người rút ra Thiết Kiếm Sơn trên kiếm sắt, mà lại vừa lòng thỏa ý thu tay lại, lựa chọn hoàn thành lần luyện tập này, đây là Thục Sơn đã cách nhiều năm về sau mở lại rút kiếm nghi thức. Cái này một nhóm đệ tử, ngộ tính cùng tư chất đều tương đương cao, mà giờ khắc này, Trên đỉnh núi, mọi ánh mắt đều bị một người hấp dẫn. Ba vị ẩn tông trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Kiếm Sơn bên trên. Một cái hất lên áo bào tím non nớt hài đồng, giơ tay nhấc chân tràn đầy quý khí. Bên hông tử túi có lôi đình đôm đốp khiêu thiểm. Cái kia gọi chú ý tội trạng hài đồng, thiên phú cực kỳ tốt, phi thường tốt. Nếu như có thể dẫn vào Thục Sơn, tương lai tất nhiên sẽ là một cái chấn động đại tùy kiếm đạo kỳ tài. Bởi vì hắn rút ra không chỉ một thanh kiếm, nói đúng ra, không chỉ một thanh, là rất nhiều chuôi, rất nhiều chuôi. Cái này gọi là chú ý tội trạng hài tử. Một đường hướng về trên núi tiến lên, đi bộ nhàn nhã, rút ra mình nhìn thấy thanh thứ nhất kiếm, sau đó tiện tay ném trên mặt đất, tận lực bồi tiếp nhổ thanh thứ hai kiếm. Người bình thường cần lấy ý niệm câu thông thân kiếm, sau đó gian nan hao phí mấy canh giờ rút kiếm quá trình. Hắn chỉ là nhẹ nhõm một tay một chảo, cứ như vậy rút ra, một cái thiên tài như vậy, tự nhiên đưa tới rất nhiều người vây xem, làm chú ý tội trạng đi đến Thiết Kiếm Sơn đỉnh núi thời điểm. Trong tay của hắn vẫn không có kiếm, bởi vì hắn đem tất cả kiếm đều ném hết, đây là chướng mắt, vẫn là nguyên nhân khác, vô luận là loại nguyên nhân nào, mù lòa Tề Tú thần sắc đều cực kỳ không vui. Quả nhiên, sau đó, ba vị trưởng lão tại chú ý tội trạng trong miệng, nghe được cực kỳ không muốn nghe lời nói, non nớt hài đồng, trên đường đi lột sạch mình nhìn thấy Thiết Kiếm Sơn kiếm khí. Đi vào đỉnh núi, đối Thục Sơn đại tu hành giả vái chào thi lễ, sau đó cung kính nói, gia phụ là Bình Nam Hầu, Bình Nam Hầu, Bình Nam Hầu ba chữ này, đã đầy đủ để ba vị ẩn tông trưởng lão sắc mặt biến đến khó coi. Mù lòa Tề Tú thì là yên lặng một cái tay đặt tại bên hông vỏ kiếm. Đỉnh núi ghế chót Ngô Thanh Tuấn, bỗng nhiên minh bạch cái này gọi là chú ý tội trạng hài đồng. Vì sao trong lời nói, đối Thục Sơn nhiều không kính từ, mà là đối Khương Sơn có thổi phồng chi ý. Thục Sơn khải núi thu đồ đại điển, mặt hướng toàn bộ Tây Cảnh, nhưng là Bình Nam Hầu Phủ, vốn là ở vào Nam Cương, vị kia Bình Nam Hầu ra thì là đem nó di chuyển đến Đông Cảnh. Cái kia vị diện cho non nớt nhưng khí chất lão thành hài đồng. Đối mặt Thục Sơn mấy vị đại tu hành giả, thần sắc ra vẻ thản nhiên, từ hông trong túi lấy ra hai cái lệnh bài, trong đó một viên lệnh bài, điêu khắc yêu dị màu đen hoa sen, cẩn thận nắn nót viết, Bình Nam, hai chữ, cái này viên lệnh bài, đại biểu cho Đông Cảnh Liên Hoa, mà chú ý tội trạng đi vào Thục Sơn Thiết Kiếm Sơn ý đồ. Đã rất là rõ ràng, trong tay hắn mặt khác một viên lệnh bài, thì là khắc họa lấy mây mù lượn lờ, Khương Sơn, cái này tư chất hơn người thiên tài hài đồng, đã bị Khương Sơn thu làm đệ tử, mà lại trong tay hắn viên kia Khương Sơn lệnh bài nhan sắc cực thuần. Một mảnh ngân bạch, thần tiên cư, chú ý tội trạng bái nhập thần tiên cư, như vậy đại sư huynh của hắn chính là Lạc Trường Sinh. Ngô Thanh Tuấn ánh mắt lạnh xuống, trách không được lúc trước muốn bắt Ninh Dịch sư thúc cùng thần tiên cư trích tiên nhân phân cao. Thấp, đây là đã sớm nhập môn, nhìn bất chấp mọi thứ người ta tốt. Tề Tú hai mắt vô thần, sắc mặt lại âm trầm địa đáng sợ, hắn chậm chạp vịn chỗ ngồi nắm tay, đứng người lên, Đông Cảnh, Khương Sơn, đem có thể nói chuyện kêu đi ra. Một bên Ôn Thao nheo cặp mắt lại, biết nhị sư huynh đây là tức giận. Chú ý tội trạng buông xuống mặt mày, cẩn thận từng ly từng tí xé rách một cái cẩm nang. Thục Sơn Thiết Kiếm Sơn trên không, một trận không gian ba động, tinh hỏa thiêu đốt, đốt ra một cánh cửa, áo bào tím hài đồng chú ý tội trạng lui về phía sau một bước. Cánh cửa này hộ bên trong, chậm chạp đi ra mấy thân ảnh, Tề lão nhị, đã lâu không gặp, bị ta đâm mù con kia mắt, bây giờ nuôi đến thế nào? Đạo thanh âm này, bắt nguồn từ một vị khuôn mặt tương đối âm nhu bạch bào trung niên nam nhân. Mặt như ngọc, đầu đội bạch ngọc quan, nhưng là nửa cái tay áo rỗng tuếch. Tề Tú thình lình cười, Trần Bảy, quả nhiên là ngươi, ngươi yên tâm, ngươi kia nửa cái cánh tay đã bị ta cho chó ăn. Thiết Kiếm Sơn trên bầu không khí trở nên ngưng động, Ôn Thao sắc mặt lạnh xuống, hắn một ánh mắt, Thục Sơn mấy vị đệ tử lập tức ngầm hiểu, còn chưa kịp đi thông chi tiểu sơn chủ, Thiết Kiếm Sơn trên không, từng sợi tơ bạc liền vặn vẹo tụ đến, đen trắng áo khoác rơi xuống đất, nguyên lai là Khương Sơn Trần Thất công tử, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thiên thủ bất động thanh sắc, hiện thân về sau, ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn về phía cách đó không xa Khương Sơn nhân mã. Bình tĩnh nói, Trần Thất công tử cảnh giới đột phá, thật đáng mừng, nhưng nếu là coi là thành tựu tinh quân chi vị, liền có thể đến ta Thục Sơn Dương Oai, chỉ sợ hôm nay phải thất vọng. Thiên thủ ánh mắt nhìn về phía Trần Bảy mặt khác một cánh tay. Mỉm cười nói, một cánh tay, đổi một bài học, không thua thiệt. Trần Bảy yên lặng nắm quyền, nhìn thấy thiên thủ xuất hiện, đem một bụng hỏa khí nuốt xuống, cũng không có lựa chọn cứng rắn chọc, mà là hít sâu hai cái. Yên lặng lui về phía sau nửa bước, cái này vừa lui, thối lui đến một vị bước ra môn hộ trung niên nho sĩ phía sau. Thiên thủ nhìn qua Khương Sơn khách tới, cái kia gọi chú ý tội trạng thiếu niên, chỉ là một cái kíp nổ, đây là có chủ tâm tại Thục Sơn rút kiếm đại điển bên trên. Đến đánh Thục Sơn mặt mũi, Văn Trọng ánh mắt lạnh xuống, từ khi nàng phong hào thiên thủ, đánh khắp đại tùy tinh quân vô địch thủ, liền hãn hữu người tu hành đến Thục Sơn địa giới khiêu khích. Niết bàn cảnh giới đại năng trở ngại đại tùy tiết luật, không cách nào tùy tiện động thủ. Rất nhiều thánh sơn sơn chủ đều không làm gì được nàng, nhưng mà trước mắt trung niên nho sĩ là một cái khó chọc ngoại lệ. Đại tùy công nhận tinh quân trước ba là Tây Cảnh Thục Sơn Tiểu Sơn chủ Thiên Thủ Văn Trọng, tiêu sái tự tại địa phủ nhị điện hạ Sở Giang Vương, cùng Đông Cảnh Khương Sơn thần tiên cư lớn khách khanh Khương Ngọc Hư. Còn lại giống như là đạo tông tử Tiêu Cung cung chủ Chu Du, Lạc Già Sơn Phù Giao, những này sau tấn tinh quân còn không cường đại đến có thể cùng thế hệ trước đỉnh cấp tinh quân tranh chấp tình trạng. Ba vị này tinh quân cường đại là cùng cái khác tinh quân khác biệt cường đại, Ứng Thiên Phủ Chu Hậu rất mạnh, nhưng không cách nào cùng ba người này cùng đưa ra so luận. Liền xem như Bạch Lộc Động Thư Viện phủ chủ Tô Mạc Già, tại phá vỡ niết bàn cảnh giới trước đó cũng vô pháp cùng Thiên Thủ Sở Giang Vương cùng thần tiên cư lớn khách khanh so sánh. Niết bàn phía dưới vô địch thủ không phải chỉ là nói xuông. Khương Ngọc Hư Thiên Thủ nheo cặp mắt lại, vẫn ngồi tại trên ghế trúc, chỉ là thần sắc ngưng trọng lên. Nàng không chứa tình cảm địa mở miệng nói, thật là lớn gió đem ngươi phá tới. Vị kia quần áo cổ phác trung niên nho sĩ, một kiện đơn giản thanh sam tắm đến trắng bệch, giống như là một vị đạo sĩ, trên thân không dính phong trần, rất có ba phần đắc đạo thành tiên ý vị. Khương Ngọc Hư thần sắc thong dong, nhu hòa mở miệng, cũng không ở trên cao nhìn xuống chi tư thái. Khương Sơn vô ý tới cửa quấy giày, chỉ bất quá có một số việc, hôm nay cần một giải ân oán. Thiên Thủ cười, một giải ân oán, người ta lệnh tích chiến trường, tại Tây Cảnh Bạch Cốt Sơn đánh nhau một trận, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử, là ý tứ này sao? Khương Ngọc Hư cười cười, nói, người ta cũng không ân oán, Tiểu Sơn chủ làm gì sinh giận? Thiên Thủ mặt không biểu tình đứng dậy, bần đạo hôm nay đến đây, cũng không phải là tử chiến. Khương Ngọc Hư liếc qua Thiên Thủ, thản nhiên nói, vị này là ta thần tiên cư đệ tử. Dứt lời, tay áo khẽ đẩy, một vị khuôn mặt thanh tú non nớt thiếu niên từ Khương Ngọc Hư phía sau đứng dậy, thần sắc quật cường, thoạt nhìn như là một cái như búp bê, bạch ngọc không tì vết, tuổi tác cực nhỏ, so với Thiết Kiếm Sơn trên còn tại rút kiếm Thục Sơn nhập môn đệ tử cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng là hết lần này tới lần khác là thiếu niên này trên thân khí tức lại sắc bén lăng lệ, đã bước vào đệ bát cảnh thiên tài, hiếm thấy thiên tài. Thiên Thủ bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, Khương Ngọc Hư bình tĩnh nói, kẻ này tên là Vương Dị, Khương Sơn tiểu kiếm tiên chi danh, chắc hẳn các vị cũng có chỗ nghe thấy. Thiết Kiếm Sơn bên trên quả nhiên không còn bình tĩnh nữa, Kiếm Hồ Cung có vị thất cảnh vô địch kiếm si Liễu Thập Nhất, Khương Sơn đi ra một cái non nớt tiểu kiếm tiên, tại Trường Lăng dưới núi chỉ mặt gọi tên muốn trước quyền đánh Thanh Thanh Mạn, lại chân đá Liễu Thập Nhất. Thiết Kiếm Sơn bên trên đứng tại ghế chót Ngô Thanh Tuấn, thần sắc có chút đặc sắc, nếu như hắn không có nhớ lầm, vị này tiểu kiếm tiên mới vừa từ Trường Lăng ra, chưa kịp quyền đánh Thanh Thanh Mạn, cũng chưa kịp chân đá Liễu Thập Nhất, liền bị chuẩn bị nhập Trường Lăng Ninh Sư thúc bắt gặp, hảo hảo giáo huấn một trận, còn không thu trường khí. Tiểu kiếm tiên thần sắc đỏ bừng, cắn hàm răng, nhìn quanh một vòng, nói, họ Ninh ở đâu? Khương Ngọc Hư mỉm cười, một con tay áo bao phủ tại Vương Dị đỉnh đầu, lòng bàn tay cách tay áo, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, Vương Dị ngoan ngoãn ngậm miệng. Trung niên nho sĩ tâm bình khí hòa nói, ta chuyến này, một là đòi hỏi trường khí mà tới, đối tiền căn hậu quả rõ như lòng bàn tay. Thiên Thủ ngữ khí lạnh nhạt nói, trường khí sự tình, có chơi có chịu, tha thứ không hoàn trả. Khương Ngọc Hư vẫn là bộ kia mỉm cười thần sắc, nói, ngươi đừng vội, trường khí chính chủ còn chưa tới, chuyến này chuyện thứ hai, chính là muốn nhìn một chút, bây giờ Thục Sơn, đến cùng vẫn xứng không xứng đáng trên Tây Cảnh Thánh Sơn danh hào. Thiên Thủ sắc mặt lạnh nhạt, sau lưng mấy vị đại tu hành giả thần sắc đều là bất thiện. Thiết Kiếm Sơn dương cung bạt kiếm, Khương Sơn đường xa mà đến, mong rằng Thục Sơn chỉ giáo một hai. Khương Ngọc Hư thản nhiên nói, đại tu hành giả ở giữa không thể xuất thủ, liền để tiểu bối tranh một chuyến cao thấp tốt. Hôm nay nghe nói Thục Sơn rút kiếm thu đồ, không biết nhưng có vị nào nhìn chúng cao đồ, có thể cùng ta vừa thu nhận đệ tử. Bình Nam Hầu tiểu hầu ra chú ý tội trạng vượt qua một hai chiêu. Chương 368, rút kiếm ra tiểu gia hỏa. Thiết Kiếm Sơn đầu, vị kia xuất thân Bình Nam Hầu phủ tiểu hầu ra chú ý tội trạng. Sau đầu tóc dài buộc thành một cái đuôi tóc, chắp hai tay sau lưng, cười nhẹ nhàng đứng dậy, đồ nhi này của ta, vừa mới bái nhập thần tiên cư, căn cốt thanh tịnh, không có phá sơ cảnh, cũng không có thụ Khương Sơn khói lửa hun đúc. Khương Ngọc Hư ánh mắt liếc nhìn một vòng, lạnh nhạt nói, nhập ta thần tiên cư, tự nhiên muốn làm thần tiên người. Các người Thục Sơn trên núi đệ tử, 10 tuổi trở xuống, vô luận là ai, chỉ cần có thể đụng phải hắn một tia góc áo, đều xem như ta Khương Sơn thua. Áo bào tím tiểu hầu ra mỉm cười, duỗi ra một tay nắm, ủi ủi lòng bàn tay, làm cái mời động tác. Thiết Kiếm Sơn bên trên, Thiên Thủ ánh mắt liếc nhìn một vòng, bây giờ rút kiếm đại điển sắp kết thúc, ẩn tông cũng thu mấy vị đệ tử đắc ý, nhìn tư chất coi như không tệ. Một vị ẩn tông trưởng lão mặt không biểu tình đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm Bình Nam Hầu phủ chú ý tội trạng, hoàn toàn chính xác nhìn không ra hắn trên người tu hành vết tích. Một khối ngọc thô chưa từng tu hành, ngay cả sơ cảnh đều không có phá vỡ, vị này ẩn tông áo bào xám trưởng lão vừa mới trên Thiết Kiếm Sơn thụ một người ngộ tính coi như không tệ đệ tử. Thân mang thanh sam, khuôn mặt bình tĩnh, ước chừng 10 tuổi tả hữu, mặc dù số tuổi còn tiểu, nhưng cái đầu đã không nhỏ, đã bước vào sơ cảnh, rút ra Thiết Kiếm Sơn bên trên tương đương nặng nề một thanh kiếm khí. Chính là Thục Sơn năm đó một vị 10 cảnh người tu hành sử dụng. Chôi này cổ kiếm tên là Thanh Ve, dựa theo rút kiếm đại điển quy củ, đã tặng cho vị này bái nhập ẩn tông thanh sam hài đồng. Vị này ẩn tông trưởng lão vỗ vỗ bên cạnh đệ tử, trầm giọng nói, Mực Dục, toàn lực xuất kiếm, đâm hắn hạ bàn. Tên là Mực Dục, thanh sam hài đồng rút ra, Thanh Ve, thần sắc ngưng trọng, đi vào Bình Nam Hầu tiểu trước mặt hầu gia, chú ý tội trạng cười cười, nói, xin chỉ giáo. Mực Dục ánh mắt hiện lên một vòng ngoan lệ, không có trả lời. Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, rút kiếm chớp mắt, Thanh Ve mũi kiếm cùng mặt đất cọ sát ra một chùm nổi giận. Thiết Kiếm Sơn đỉnh núi nhấc lên một trận kinh phong, thiếu niên áo xanh người theo kiếm động, cả người đã vọt ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.